Chương 1194 gặp lại Linh Tê Tiên Tử. Chương 1194 gặp lại Linh Tê Tiên Tử. Tư Đồ Thanh Vân là Bắc Minh Tiên Tông đương nhiệm tông chủ, đại thừa 9 tầng tu vi. Một tòa bố trí trang nhã thư phòng bên trong, Tư Đồ Thanh Vân dựa lưng trên ghế ngồi, một cái nam tử mặc áo đen không người đứng ở trước người, tựa hồ chính đang báo cáo cái gì. Tư Đồ Thanh Vân cau mày, trên mặt lộ ra thiếu kiên nhẫn vẻ. Hắn lấy ra một viên thanh long lánh pháp bản, một cái pháp quyết đánh vào trong đó, một đạo thanh âm cung kính vang lên, "Tông chủ, Tư Đồ Hàn trở về, nhường hắn lập tức tới gặp ta." Thu hồi pháp bản, Tư Đồ Thanh Vân mắt lạnh nhìn về phía nam tử mặc áo đen, "Ta lại cho ngươi 1000 năm, nếu là còn không bắt được cái kia nghiệt chủng, ngươi liền bồi vợ con của ngươi lên đường thôi." Nam tử mặc áo đen nghe vậy, thân hình rung lên, lập tức không người lui ra. Một trận nhẹ nhàng bước chân âm thanh vang lên, sau một khắc, Tư Đồ Hàn đẩy cửa phòng ra đi vào. "Bái kiến 15 thúc, làm sao chỉ có ngươi một người, Tư Đồ bạch đây, côn bằng nhục thân không có mang về?" Tư Đồ Thanh Vân cau mày hỏi. Tư Đồ Hàn trầm mặc một lúc, đem thái hư giới chuyện đã xảy ra nói ra. "Bác Minh Tiên nhất không chết." Tư Đồ Thanh Vân âm thanh đột nhiên tăng cao, sắc mặt âm u cực kỳ. Hắn nên chỉ còn một tia tàn hồn, chỉ là vẫn trốn ở cựu chuyển càn khôn đỉnh bên trong, kéo dài hơi tàn đến nay. Tư Đồ Hàn một mặt cung kính nói, "Ngươi nói cái kia Lý Trường Sinh đại thừa 6 tầng, có thể bùng nổ ra đại thừa 8 tầng thực lực." Tư Đồ Hàn thần sắc nghiêm lại, gật đầu nói, "Người này có tối đa đại thừa 7 tầng thực lực, có điều trên người hắn nên có chút bí ẩn." "Được rồi, đã có Bắc Minh Thiên Nhất ở, côn bằng nhục thân tạm thời trước tiên thả một hồi, Trọng Nguyên lão tổ đã suy tính ra tiêu giao du tam tích, ngay ở Thiên Yêu giới bên trong." "Thiên Yêu giới?" "Không sai, đây là đại đạo kinh văn, là ta Bắc Minh Tiên Tông căn bản truyền thừa, nhất định phải cầm về." Tư Đồ Thanh Vân tiếp tục nói, "Thiên địa đại kiếp thời điểm, côn bằng từng đảm nhiệm qua yêu đình yêu sư trước, rất khả năng đem tiêu giao du lưu ở yêu đình bên trong. Nhân linh giới còn chưa sáp nhập, yêu tộc những lao quái vật kia đều ra không được tay, hiện tại là dễ dàng nhất đoạt lại tiêu giao du thời cơ. Lần này ngươi, Trường Thanh, Bích Giao ba người mang đội, cần phải đem tiêu giao du cho ta mang về." Giải Thanh sư đệ cũng thức tỉnh. Tư Đồ Hàn sắc mặt nghi hoặc. Trọng Nguyên lão tổ tính tới Thiên Yêu giới có Trường Thanh một phen cơ duyên lớn, vì lẽ đó sớm nhường hắn thức tỉnh. Cho tới Bích Giao, thực lực của nàng cũng không yếu, coi như cùng các ngươi cùng đi rèn luyện một phen. Nói tới chỗ này, Tư Đồ Thanh Vân lấy ra một chiếc thẻ ngọc đưa cho Tư Đồ Hàn, trong này là liên quan với Thiên Yêu giới tư liệu, cái thời đại này, yêu tộc cũng ra không ít thiên tiêu, các ngươi cũng không nên lật thuyền trong mương. Yên tâm đi, 15 thúc. Tư Đồ Hàn tiếp nhận thẻ ngọc, miệng đầy đồng ý Trường Thanh đang lúc bế quan, chờ hắn sau khi xuất quan, các ngươi liền tùy ý lên đường đi. Là nào đó tòa liên miên không dứt dãy núi, cổ thụ che trời, mây mù lượn lờ, như ẩn như hiện. Ầm ầm, nổ vang truyền đến. Chỉ thấy hư không nứt ra một cái thô khe lớn, một nam một nữ hai bóng người từ bên trong rơi xuống đi ra. Hai người cấp tốc ổn định thân hình, hiện ra Lý Vân Tiêu cùng Vạn Hồng Hà dáng vẻ. Vạn Hồng Hà khẽ miệng chảy máu, sắc mặt sợ hãi, phản phất vừa gặp phải cái gì chuyện kinh khủng. Lý Huyền Cơ cho gia tộc cung cấp không ít giới tọa độ, La Thiên giới không chiến sự, Lý Vân Tiêu nghĩ đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, đơn giản liền cùng phu nhân đồng thời ra ngoài du lịch. Bọn họ đã du lịch hai cái giới, có chút thu hoạch, vợ chồng hai người đều là đại thừa 2 tầng, khoảng cách đại thừa 3 tầng cũng không xa. Nhưng là bọn họ vận khí không phải rất tốt, xuyên qua giới thời điểm, bọn họ gặp phải một con giới thú, nếu không là bọn họ có chút bà bối, hậu quả liền khó liệu. "Phu nhân, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút đi." "Tốt." Đang muốn lên đường, chuyển động thân thể, Lý Vân Tiêu đột nhiên hơi nhướng mày, tựa hồ nhận ra được cái gì. Vợ chồng hai người liếc mắt nhìn nhau, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Không lâu lắm, một đạo linh quang từ phương xa cực tốc bay tới, hiện ra một vị sắc mặt trắng bệnh nữ tử. Nữ tử khuôn mặt tuấn tú, khí chất thoát tục, người mặc một bộ màu xanh vũ y, quanh thân bị một mảnh màn ánh sáng màu xanh bảo vệ. Trong chớp mắt, hư không nổ vang, tầng mây cuộn cuộn, chỉ thấy một con hỏa diễm bàn tay lớn bao trùm chu vi vạn dặm, con kia hỏa diễm bàn tay lớn ẩn chứa vô cùng uy thế, xé rách mây mù, đánh về nữ tử. Cô gái mặc áo xanh tay áo vung tay lên, mấy ngàn cái trận kỳ từ nhận chứa đồ bay về phía bốn phương tám hướng, hư không tạo nên một trận gợn sóng, một cái to lớn màn ánh sáng màu xanh trong nháy mắt thành hình. "Oanh!" Hỏa diễm bàn tay lớn hạ xuống, màn ánh sáng màu xanh kịch liệt lay động lên, mấy chục cái trận kỳ trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Cùng lúc đó, một cái đồng thau kích lớn từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm ở màn ánh sáng màu xanh bên trên. Ầm ầm, kích lớn hạ xuống, màn ánh sáng màu xanh trong nháy mắt muốn nổ tung lên, đồng thau kích lớn mang theo một nguồn sức mạnh đập về phía cô gái mặc áo xanh. Cô gái mặc áo xanh hơi thay đổi sắc mặt, hai tay kết ấn, một đạo màn ánh sáng màu xanh lam ở bên ngoài thân ngưng tụ, hóa thành một cái viên cầu phòng ngự hình thái. Phốc thử, màn ánh sáng màu xanh lam lại lần nữa phá toái, cô gái mặc áo xanh một ngụm máu tươi phun ra. Sắc mặt vẻ bại suy sụp, thân hình ở giữa không trung liên tiếp lui về phía sau. Đồng thau kích bay ngược mà quay về, rơi xuống một cái người mặc hỏa diễm chiến giáp người đàn ông trung niên trong tay. Người này khuôn mặt thô lỗ, thân thể hùng tráng, sau lưng hiện lên một đôi cánh chim màu đỏ, dưới chân đạp lên một đóa hỏa diễm hoa sen, hai mắt lộ hung quang, nhìn chằm chằm xa xa cô gái mặc áo xanh. "Đem đồ vật lấy ra, bản tọa có thể lưu ngươi toàn thời." Người đàn ông trung niên đưa tay phải ra, một bộ nhất định muốn lấy được tư thế. "Tha làm ngọc vỡ, không làm nói lành, ta coi như bị diệt, cũng sẽ không cho ngươi." Cô gái mặc áo xanh lau đi khóe miệng máu tươi, trong mắt lộ ra một vẻ kiên định. Người đàn ông trung niên sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói, "Rơi ở trong tay ta, muốn chết đều là một loại xa xỉ." Chỉ thấy pháp quyết vừa bấm, đồng thau kích linh quang đại thịnh, giống như một cái đại thường, hướng cô gái mặc áo xanh chạy nhanh đến. Cô gái mặc áo xanh trong mắt lóe ra một tia tiếc nuối, lập tức hóa thành kiên định, tựa hồ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Giữa lúc nàng chuẩn bị có hành động thời điểm, một phương đại ấn màu vàng từ phía dưới dãy núi bay lên, trực tiếp chặn ở nàng phía trước. Làm, đồng thau kích lớn va vào màu vàng con dấu, phát sinh một tiếng nổ vang rung trời, một cô gợn sóng tứ tán, tầng mây cuộn cuộn. Người đàn ông trung niên cùng cô gái mặc áo xanh đều là mặt lộ vẻ cảnh giác, không biết nơi này còn ẩn giấu người khác. Sau một khắc, Lý Vân Tiêu cùng Vạn Hồng Hà từ bên trong dãy núi bay ra, đi thẳng tới cô gái mặc áo xanh trước người. Là các ngươi? Nhìn thấy Lý Vân Tiêu vợ chồng, cô gái mặc áo xanh mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Linh Tê tiên tử, có khỏe hay không? Lý Vân Tiêu hơi cười, bọn họ nguyên bản đều dự định rời đi, lại không nghĩ rằng sẽ gặp đến người quen. Linh Tê tiên tử đã từng vì là Lý gia hiệu lực qua một quãng thời gian, mặc dù là được Lý Trường Sinh cất bước, nhưng cũng là thành tâm thực lòng. Gia tộc không ít trận pháp sư đều từng được qua nàng giáo dục, Bạch Chỉ Tình chính là lớn nhất được lợi người. Thấy nàng gặp nạn, Lý Vân Tiêu không thể khoanh tay đứng nhìn. Không nghĩ tới các ngươi vợ chồng đều đi đến nước này. Linh Tê tiên tử khe khẽ thở dài, nàng đột phá đại thừa cũng có mấy ngàn năm, thế nhưng đại thừa kỳ cần tài nguyên quá nhiều, nàng vẫn luôn đang vì tài nguyên bôn ba, còn dừng lại ở đại thừa một tầng. Lần này lợi dụng trận pháp được một phần cơ duyên, thế nhưng là chạy không thoát truy sát. Chính mình trải qua muôn vàn khó khăn mới đột phá đại thừa, nhưng vẫn như cũ không cách nào khống chế vận mệnh của mình, mà Lý Vân Tiêu một cái ngũ linh căn nhưng đi ở nàng phía trước. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng không khỏi cảm khái vạn ngàn. Ôn chuyện sau đó lại nói, Lý Vân Tiêu bước lên trước, pháp quyết vừa bấm, kim một thủy hỏa thổ năm ấn mờn quanh bản thân, đem tôn lên đến như thần giáng trận. Người đàn ông trung niên hơi thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói, đạo hữu nên không phải cổ thần giới người, hà tất tranh đoạt vũng nước đục này, ta tôn gia ở cổ thần giới còn có chút mặt. Nói tới chỗ này, sắc mặt hắn vừa chậm, nếu là đạo hữu có thể giúp ta bắt giữ người này, ta tôn gia chắc chắn đem đạo hữu tôn sùng là khách quý. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, muốn chiến liền chiến, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Người này cũng chỉ là đại thừa ba tầng, hắn cũng không có cái gì rất sợ. Rất tốt, hy vọng các ngươi có thể sống rời đi này giới. Người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, lập tức xoay người rời đi. Chương 1195 yêu hoàng bí cảnh tin tức. Chương 1195 yêu hoàng bí cảnh tin tức. Chờ đến người đàn ông trung niên sau khi rời đi, Lý Vân Tiêu mới đưa pháp bảo thu hồi đến. Tiên tử, người không sao chứ? Bị thương nhẹ, có điều không có quá đáng lo, tĩnh dưỡng một quãng thời gian liền tốt. Có điều vẫn là phải cảm tạ ngươi nhóm vợ chồng, bằng không ta ngày hôm nay nhưng là nguy hiểm. Linh Tê tiên tử nhìn Lý Vân Tiêu vợ chồng, một mặt cảm thán nói. Tiên tử không cần khách khí, lại nói, chúng ta cũng không ra cái gì lực. Lý Vân Tiêu cười lắc lắc đầu. Đúng rồi, các ngươi là làm sao đi tới nơi này? Linh Tê tiên tử dùng là thăm dò khẩu khí hỏi. Chúng ta vốn là dự định đi là treo lơ lửng giữa trời giới, chỉ là bất hạnh gặp phải một con giới thú, này mới bất ngờ đi tới này giới. Vạn Hồng Hà mở miệng giải thích. Vậy các ngươi đúng là đến đúng lúc, theo ta được biết, cái này giới sắp có một cơ may lớn mở ra. Linh Tê tiên tử một mặt ý cười nói. Cơ may lớn gì? Lý Vân Tiêu một mặt hưng phấn. Linh Tê tiên tử mở miệng nói rằng, cái thế giới này có một loại như ở La Thiên giới tạo hóa thiên tôn đạo trưởng, còn có ngàn năm tả hữu liền đem hiện thế, bên trong khẳng định cơ duyên vô số. Tin tức xác định sao? Đương nhiên, ta đi tới này giới cũng có tiếp gần ngàn năm, tin tức này cũng không phải bí ẩn, các ngươi một tra liền biết là thật hay giả. Chỉ có điều ta nghe nói tiểu thế giới này là một vị thượng cổ yêu hoàng lưu lại, chỉ ở yêu tộc địa bàn hiện thế, nhân tộc muốn đi vào, nguy hiểm vẫn là rất lớn. Nếu là sợ hãi nguy hiểm, vậy chúng ta cũng không sẽ ra tới. Lý Vân Tiêu một mặt bình thường nói. Linh Tê tiên tử gật gật đầu, thiên kiếp tập lên đầu, không thể không mạo hiểm. Coi như thành tiên, cũng có không thể không đối mặt nguy hiểm, căn bản không có năm tháng yên tĩnh, đây chính là tu tiên đánh đổi. Có lẽ chỉ có đi tới chi cao, vạn kiếp không ra thân, mới có tư bản tiêu giao vui sướng. Cái kia đến thời điểm chúng ta đồng thời, vừa vặn có cái bạn. Vạn Hồng Hà đề nghị. Ta chính có ý đó. Linh Tê tiên tử cũng là ý này, nàng ở Lý gia cũng đợi một quãng thời gian, dù sao cũng tốt hơn tìm người xa lạ tổ đội. Đúng rồi, vừa người kia đến từ Tôn thị bộ tộc, Tôn gia ở cổ thần giới cũng là một phương đại tộc, nếu là tiểu thế giới mở ra, người nhà họ Tôn nhất định sẽ đi vào, chúng ta đến thời điểm cẩn thận phòng bị là được. Khoảng cách tiểu thế giới hiện thế còn có ngàn năm, các ngươi mới đến, trước hết đi chỗ ta ở đặt chân đi. Linh Tê tiên tử chủ động mời nói. Vậy thì phải rồi, đi thôi. Chỉ chốc lát sau, ba người liền rời đi nơi đây. Thiên thần giới. Trong một gian mật thất, Lý Huyền Tiên chính đang nhắm mắt tu luyện, trong chớp mắt, một tấm truyền âm phù từ ngoài cửa bay đi vào. Lý Huyền Tiên tựa hồ phát ra, chậm chậm mở mắt ra tay một chiều, đem truyền âm phù cầm trong tay bóp nát. Tiếp theo, một đạo thâm hậu âm thanh vang lên, "Chủ nhân, thiên yêu giới người đến." "Hả? Như thế chuẩn?" Lý Huyền Tiên trên mặt lộ ra đăm chiêu vẻ mặt. Tinh thần cung bí cảnh sắp hiện thế, hắn không nghĩ tới thiên yêu giới liền phái người đến, như vậy xem ra thiên yêu giới khẳng định cũng có tương tự với thiên cơ sư tồn tại. Nghĩ tới đây, hắn lập tức mở ra mật thất cửa lớn đi ra ngoài, chỉ thấy một cái hình dạng thô lỗ người đàn ông trung niên chính không người lập ở trước cửa, người này chính là Á Nguyệt yêu hoàng. Năm đó nhân tộc đối với Vạn Yêu Lâm yêu tộc ra tay, hắn cũng nhân Á Nguyệt yêu hoàng bị Lý Huyền Cơ đả thương, dùng huyền võ tinh tú thuật đem Á Nguyệt yêu hoàng đóng băng. Lại trải qua hắn kiên trì khuyên bảo, Á Nguyệt yêu hoàng mới đầu hàng hắn. Thiên yêu giới đến bao nhiêu người? Đều là thực lực ra sao? Lý Huyền Tiên cau mày hỏi. Hắn đã đột phá đại thừa 4 tầng, lại thêm vào Á Nguyệt yêu hoàng, đại thừa 6 tầng hắn cũng không sợ, có điều nếu là có đại thừa hậu kỳ, hắn liền xong đời. Đến hai người, đều là đại thừa 6 tầng. Á Nguyệt yêu hoàng không người nói. Hắn đã quy thuận Lý Huyền Tiên, thế nhưng liền ngay cả thiên thần giới người cũng không biết, chỉ biết lúc trước Á Nguyệt yêu hoàng chạy trốn, mà thiên yêu giới càng là không thể nào biết. Thiên yêu giới đối với thiên thần giới đã hiểu rất rõ, mạnh mẽ nhất chính là thần đao môn Thương Nguyệt Chân Quân cùng với Minh Hoàng. Cân nhắc đến hai người đều là đại thừa 5 tầng, rất có thể đột phá đại thừa 6 tầng, vì lẽ đó liền phái hai cái đại thừa 6 tầng lại đây tranh cấp tinh thần cung truyền thừa. Lý Huyền Thiên nghe vậy, trong lòng đống dương thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không có đại thừa hậu kỳ, liền còn ở dự liệu của hắn ở trong. Á Nguyệt Yêu Hoàng mặc dù là đại thừa 5 tầng, thế nhưng ngăn trở một cái đại thừa 6 tầng vẫn là không khó. Xem ra còn phải đem Thương Nguyệt Chân Quân kéo lên thuyền. Lý Huyền Thiên trong lòng âm thầm trầm ngâm. Tinh thần cung có một môn tứ tượng tinh tú thuật, hắn đã chiếm được tinh thần cung huyền võ tinh tú thuật, còn lại ba môn khẳng định đều đang ẩn nút ngôi sao bí cảnh bên trong. Hắn ở hợp thể kỳ thời điểm từng chiếm được một phen cơ duyên, cái kia phiên cơ duyên nhường hắn thu được huyền võ tinh tú thuật, còn biết tinh thần cung tồn tại, vì lẽ đó hắn vừa mới đến thiên thần giới lập tông. Thế nhưng thiên thần giới lịch sử tuyệt tự nghiêm trọng, rất nhiều người cũng không biết thiên thần giới trước đây gọi là ngôi sao giới, chớ nói chi là tinh thần cung. Ở toàn bộ thiên thần giới, biết bí mật người, trừ hắn cùng yêu tộc ở ngoài, không người nào khác. Người đi về trước đi. Ngôi sao bí cảnh chưa mở ra trước, không được lại trở về. Là Á Nguyệt Yêu Hoàng lĩnh mệnh lui ra. Thôi, bí cảnh mở ra, nên có cảnh tượng kỳ dị hiện thế, nghĩ giấu cũng giấu không được bao lâu, chỉ có đoạt tinh thần cung mới có cơ hội đi tranh cướp yêu đỉnh truyền thừa. Nghĩ tới đây, hắn lại lấy ra mặt nạ quỷ mang lên, chỉ chốc lát sau, khí tức trên người bắt đầu tăng trưởng, rất nhanh liền biến thành đại thừa 6 tầng, ngơ ngác cực kỳ. Hắn lắc người một cái, nhảy hướng về giữa không trung, biến mất trong nháy mắt ở trong mây nơi sâu xa, chừng nửa canh giờ, liền đến thần đao trên không. Thương Nguyệt lão đạo, hiện thân gặp mặt. Quần quần âm thanh vang vọng bầu trời, nhường thần đao môn mọi người như gặp đại địch. Bèo bèo bèo, mấy bóng người từ dãy núi các nơi bay ra, chỉ chốc lát sau, liền đến Lý Huyền Thiên trước mặt, cầm đầu rõ ràng là Tử Dương Thiên Tôn. Minh Hoàng, là ngươi? Ngươi muốn làm gì? Tử Dương Thiên Tôn mí mắt giật lên, từ khi ở không kẽ hở quỷ ngục gặp Minh Hoàng một lần sau khi, hắn liền lại chưa từng thấy. Dù cho là chư yêu đại hội đối với yêu tộc ra tay, Minh Hoàng cũng không có hiện thân. Bọn họ đều cho rằng Minh Hoàng sợ chạy đi dị giới, không nghĩ tới lại xuất hiện, hơn nữa khí tức quá mức khổng lồ, hiển nhiên tu vi lại tăng lên. Hừ, bản tọa mới từ dị giới trở về, nghe nói các ngươi tổ chức một cái trừ yêu đại hội, còn tìm người giả mạo ta gia nhập các ngươi, liền ngay cả Á Nguyệt Yêu Hoàng cũng bị các ngươi đánh đến chạy trối chết, đến nay không dám hiện thân. Bản tọa danh dự không thể xâm phạm, hiện tại đem giả mạo ta người giao ra đây, bằng không ngươi thần đao môn liền chờ chịu được lửa giận của ta đi. Chương 1196 tinh thần cung sắp mở. Chương 1196 tinh thần cung sắp mở. Tử Dương Thiên Tôn biến sắc, lớn tiếng nói: Minh Hoàng, ngươi chớ quá mức, ngươi ta đều là nhân tộc, tìm người giả mạo ngươi, cái kia cũng là muốn hòa hoãn quan hệ giữa chúng ta. Bây giờ yêu tộc đã không ra thể thống gì, Á Nguyệt Yêu Hoàng cũng không biết trốn đến nơi đâu đi. Bây giờ thế nhân đều biết chúng ta đồng thời diệt yêu tộc, mọi người đều là nhân tộc công thần, ngươi cũng được trên danh nghĩa chỗ tốt, làm sao khổ, đáng, nằm trước đây không tha. Tử Dương Thiên Tôn cảm nhận được Minh Hoàng đã đột phá đại thừa 6 tầng, hiện tại không phải thần đao môn có thể dễ dàng đắc tội. Nhường Thương Nguyệt Chân Quân đi ra thấy ta. Thương Nguyệt sư huynh đang lúc bế quan, kính xin Minh Hoàng thứ lỗi. Lý Huyền Thiên trong lòng chìm xuống, này Thương Nguyệt hẳn là đang bế quan đột phá đại thừa, vẫn là đã đi dị giới. Chỉ có hắn biết tu vi của chính mình là do người vừa động thủ liền lòi. Nếu là Thương Nguyệt Chân Quân đột phá, tranh cấp tinh thần cung bí cảnh hắn lại muốn nhiều một cái người cạnh tranh, chớ nói chi là tìm Thương Nguyệt hợp tác rồi. Nếu như Thương Nguyệt không trở lại, hắn liền thiếu một cái người cạnh tranh, thế nhưng hắn cùng Á Nguyệt Yêu Hoàng đối phó hai cái đại thừa 6 tầng, vẫn là quá miễn cưỡng. Nghĩ tới đây, hắn ném ra một chiếc thẻ ngọc đưa đến Tử Dương Thiên Tôn trước mặt, mai ngọc giản này ngươi tự tay giao cho Thương Nguyệt. Nếu các ngươi muốn cùng ta hòa hoãn quan hệ, bản tọa cũng không phải không biết lý lẽ người. Trên danh nghĩa chỗ tốt ta cũng không chẳng chiếm, nghe nói Á Nguyệt Yêu Hoàng còn chưa có chết, ta vừa bận tu vi đột phá, vừa vận nắm Á Nguyệt Yêu Hoàng luyện tay nghề một chút, cũng làm là nhân tộc trừ này hòa lớn. Lý Huyền Thiên âm thanh truyền khắp toàn bộ thần đao môn, nhường mọi người không khỏi sắc mặt đại biến. Có điều giờ khắc này Lý Huyền Thiên đã biến mất không còn tăm hơi. Tử Dương sư thúc, nghe này Minh Hoàng khẩu khí, tựa hồ đi Vạn Yêu Lâm, hắn sẽ không chữa lợn lành thành lợn quay đi. Một cái râu xám lao đạo nhỏ giọng nhắc nhở. Vạn Yêu Lâm yêu tộc đã không ra thể thống gì, chỉ có Á Nguyệt Yêu Hoàng còn ẩn nút. Hiện tại loại này ở chung hình thức, bọn họ đều cảm thấy rất tốt. Vạn nhất Minh Hoàng đối phó không được Á Nguyệt Yêu Hoàng, ngược lại là đem làm tức giận, hậu quả kia liền rất khó tưởng tượng. Dù sao lúc trước là bọn họ tìm người giả mạo Minh Hoàng, hơn nữa bây giờ Á Nguyệt Yêu Hoàng hầu như thành người cô đơn, nếu là không có thực lực tuyệt đối đem đánh giết, căn bản không dễ đắc tội. Dù sao bọn họ đều có môn nhân đệ tử. Các ngươi đi xuống trước đi. Tử Dương Thiên Tôn dặn dò một tiếng, liền rời đi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền ở một cái mật thất bên trong nhìn thấy Thương Nguyệt Chân Quân. Thương Nguyệt Chân Quân giờ khắc này sắc mặt suy yếu, xem ra trạng thái không phải rất tốt. Hắn đi dị giới du lịch, bất hạnh bị trọng thương, mới vừa trở về không lâu, lại không nghĩ rằng Minh Hoàng lại tìm tới cửa đến. Hắn hiện tại trạng thái này, căn bản không dám hiện thân, chỉ có thể nhường Tử Dương Thiên Tôn đi ra ngoài giao thiệp. Minh Hoàng tới đây vì chuyện gì? Thương Nguyệt một mặt nghiêm nghị hỏi. Tử Dương Thiên Tôn do dự một chút, đem Minh Hoàng không sót một chữ nói ra. Đáng chết, lại dám như vậy nhục ta, chờ ta thương thế khôi phục, nhất định đi diệt không kẽ hở quỷ ngục, nhường hắn không chỗ có thể ẩn nấp. Thương Nguyệt sắc mặt căm hận, hắn trên danh nghĩa mặc dù là thần đao môn đại trưởng lão, nhưng cũng là thần đao môn người cầm lái. Minh Hoàng liền như thế làm thần đao môn đệ tử diện, nhường hắn đi ra ngoài yết kiến, rõ ràng là không để hắn vào trong mắt. Sư Minh, ta xem Minh Hoàng tựa hồ đã đột phá đại thừa 6 tầng. Tử Dương Thiên Tôn một mặt nghiêm nghị nói. Cái gì? Thương Nguyệt biến sắc, hắn từ Vạn Yêu Lâm được một ít bảo dược, thêm vào tông môn tích lũy, này mới đột phá đại thừa 6 tầng, Minh Hoàng làm sao có khả năng nhanh như vậy? ngươi sẽ không nhìn lầm đi. Sư Minh, cái kia Minh Hoàng khí tức thâm hậu như vực sâu, lực áp bách mười phần, khẳng định là đại thừa 6 tầng không thể nghi ngờ. Tử Dương Tiên Tôn một mặt khẳng định nói, Minh Hoàng đi ra ngoài liền có thể được cơ duyên, tại sao ta đi ra ngoài liền làm cho một thân thương trở về, lão thiên bất công a. Khụ khụ. Thương Nguyệt kịch liệt ho khan vài tiếng, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đúng rồi Sư Minh, đây là Minh Hoàng nhường ta giao cho ngươi. Nói đồng thời, Tử Dương Tiên Tôn đem một chiếc thẻ ngọc đưa cho Thương Nguyệt. Thương Nguyệt một mặt do dự, không dám đi tiếp. Yên tâm đi Sư Minh, ta cẩn thận kiểm tra qua, không có vấn đề gì. Tử Dương Tiên Tôn vội vã nói đảm bảo nói. Thương Nguyệt chân quân từ khi bị thương trở về, liền ngay cả Tử Dương Tiên Tôn cũng không thường thường thấy, liền lo lắng có người muốn hại hắn. Ngươi có tâm, đi xuống trước đi. Tử Dương Tiên Tôn thầm than một tiếng, sau đó đóng mật thất đi ra ngoài. Thương Nguyệt vội vã động dùng thần thức kiểm tra thẻ ngọc, xác định không có bất kỳ nguy hiểm sau khi, mới cẩn thận từng ly từng tí một đem thần thức dò vào trong đó. Tinh thần cung đem mở. Thương Nguyệt một mặt ngộng, chờ hắn tra sau khi xem xong, trên mặt một mảnh ngờ vực. Hắn cũng không phải sinh ra ở thiên thần giới, chỉ là bị thần đao môn đại trưởng lão từ dị giới mang về. Tuy rằng hắn ở thiên thần giới thời gian không ngắn, thế nhưng là cũng chưa từng nghe nói này giới còn có một cái tinh thần cung. Thiên yêu giới. Này nước như thế sâu. Thương Nguyệt sắc mặt nghiêm túc. Minh Hoàng nếu nói cho hắn tinh thần cung đem mở, cái kia hẳn là sẽ không lừa hắn. Hắn vội vã sắc mặt nghiêm túc đi ra ngoài, rất nhanh liền tìm tới Tử Dương Thiên Tôn. Sư Minh, ngươi làm sao? Đừng nói trước những này, ngươi có hay không nghe nói qua này giới có một cái tinh thần cung? Sư Minh, tinh thần cung là thiên thần giới thượng cổ đạo thống, đã sớm biến mất ở dòng sông lịch sử, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tử Dương Thiên Tôn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta cũng không biết này giới có tinh thần cung, ngươi làm sao sẽ biết? Thương Nguyệt Chân Quân sắc mặt nghi hoặc. Sư Minh, ngươi quên, lúc trước Lâm Thị bộ tộc bị giới đạo tặc tiêu diệt, tông môn nhường chúng ta đi chiến trường nhặt rác nát, hy vọng có thể phát hiện một điểm pháp bảo mạnh mẽ. Thế nhưng lúc trước Bạch Tỷ Dĩ thì cầu ngươi vì là vì nàng săn giết một con yêu thú, ngươi không nói hai lời liền đi, chúng ta mang về chiến trường bên trong phát hiện một ít thẻ ngọc, trong đó có đối với thượng cổ tinh thần cung ghi chép. Đúng rồi, chúng ta đi đến chiến trường mới phát hiện, Bạch Tỷ Dĩ cùng nàng tông môn sư huynh đệ đều ở. Chúng ta khi đó liền ý thức được ngươi bị nàng lừa, các sư huynh đệ sợ sẽ thương tổn đến ngươi tự tôn, liền vẫn không cùng ngươi nói. Cái gì? Khụ khụ. Thương Nguyệt nghe vậy, lại lần nữa ho ra mấy ngụm máu tươi. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Ngươi nói có thể đều là thật sự. Thương Nguyệt không dám tin tưởng nhìn Tử Dương Thiên Tôn. Đương nhiên là thật sự, sau đó ta mới hiểu rõ đến, Bạch Y Lý là sợ sệt ngươi đi cùng Liễu Vạn Sơn phát sinh tranh chấp, dù sao ngươi nhưng là tông môn đệ nhất. Cũng là bởi vì ngươi không đi, rất nhiều thứ tốt đều rơi xuống Liễu Vạn Sơn trong tay. Nói tới việc này, Tử Dương Thiên Tôn cũng là một mặt cảm khái. Tiện nhân này, thiệt thòi ban đầu ta như thế vô điều kiện tin tưởng nàng, không nghĩ tới. Khu khu. Lúc trước được những kia thẻ ngọc vẫn còn chứ. Đương nhiên ở, ta vậy thì đi lấy. Không lâu lắm, Tử Dương Thiên Tôn liền cầm 7-8 chiếc thẻ ngọc trở lại. Nguyên bản đã hủ hỏng nát rồi, những thứ này đều là tàng kinh các đệ tử căn cứ một ít ghi chép thu dọn mà đến, trong đó rất có thể gia nhập bọn họ một ít địa đặt. Sư Minh ngươi muốn chú ý phân biệt. Ta biết rồi. Thương Nguyệt Chân Quân cầm thu cẩn thận thẻ ngọc, đi lại tập tễnh liền rời đi. Đi ngang qua một gốc cây cổ thụ thời điểm, một mảnh lá cây loạn choạng rơi vào đỉnh đầu của hắn. Thương Nguyệt Chân Quân cũng không thèm để ý, rất nhanh liền biến mất ở Tử Dương Tiên Tôn tầm nhìn bên trong. Chương 1197 đại thừa thất trọng chương 1197 đại thừa thất trọng thái hư giới. Mênh mông Bắc Hải bên trên, lôi vân nằm dày đặc, sấm vang chớp giật, toàn bộ hải vực ở vào hỗn loạn không thể tả trạng thái, dường như tận thế giáng lâm. Một vị tóc trắng cự nhân tắm rửa ở vô cùng vô tận chớp giật bên trong, cánh tay phải mỗi một lần vung dậy đều sẽ đánh nát tảng lớn chớp giật. Tóc trắng cự nhân chính là sử dụng pháp thiên tướng địa lý trường sinh, hắn giờ khắc này chính đang độ đại thừa 7 tầng thiên kiếp. Một đóa to lớn bạch vân bên trên, Diệp Như Huyên cùng Lý Long Hoàng đống dưng mà đứng, trên mặt mang theo vẻ lo âu. Không nghĩ tới đại thừa hậu kỳ lôi kiếp khủng bố như vậy, thế nhưng lợi hại vẫn là chủ nhân, hắn lại có thể lấy nhục thân kháng thiên kiếp, thật là làm cho ta mở mang tầm mắt. Lý Long Hoàng nhìn ở lôi kiếp bên dưới Lý Trường Sinh, trong mắt trừ lo lắng còn có khâm phục. Hoàng Nhi, sau này ngươi độ kiếp cũng muốn tự dựa vào cơ thể chính mình độ kiếp, không muốn toàn bộ dựa vào bảo vật, bằng không, thành tiên đối với ngươi mà nói rất có thể sẽ là tử kiếp. Diệp Như Huyên một mặt nghiêm nghị dặn dò. Độ kiếp bảo vật không phải vô cùng vô tận, đặc biệt tu vi càng cao, cần độ kiếp bảo vật liền càng phát quý giá, làm bản thân lớn mạnh mới là đạo lý quyết định. Đại thừa chín lựa thiên kiếp, một kiếp càng hơn một kiếp cường, có thể nói đều là đang vì cửu cửu thiên kiếp làm chuẩn bị. Những thứ này đều là Bắc Minh Thiên Nhất nói cho bọn họ biết vợ chồng. Lý Trường Sinh hiện tại đã rất ít mượn dùng bảo vật, hầu như đều là dựa vào nhục thân độ kiếp, chỉ có cảm ứng được nguy cơ sống còn mới sẽ sử dụng phòng ngự pháp bảo chống đỡ. Chú mẫu, ngươi yên tâm đi. Ta rõ ràng. Lý Long Hoàng nghe vậy cũng là vội vã đồng ý, biết Diệp Như Huyên đều là vì nàng tốt. Hai canh giờ qua đi, lôi vân còn có vài chục trượng kích cỡ. Lý Trường Sinh đứng ở lôi vân bên dưới, vẻ mặt trắng xám, thế nhưng trong mắt nhưng rất hưng phấn. Cơ thể hắn hấp thu lượng lớn lôi kiếp tinh khí, cảm giác lại tăng lên không ít. Phổ thông lôi kiếp đã không cách nào tạo thành ý hiếp đối với hắn. Ầm ầm ầm. Hư không lôi vân lan lộn, trong lôi vân chớp giật đan dệt, phản phất một tấm sắp chút xuống khủng bố lôi bóng. Lý Trường Sinh sừng sững ở mưa to gió lớn bên trong, cánh tay phải của hắn cao cao vung dậy, mỗi một lần đều đánh nát tảng lớn dâng trào mà đến chớp giật, những tia điện lưu hóa thành thuần túy năng lượng, toàn bộ tràn vào cơ thể hắn bên trong. Tuy rằng bên ngoài thân máu me đầm địa, thế nhưng hắn có thể cảm giác được nhục thân chính đang kéo dài trở nên mạnh mẽ, quá trình này hắn là có thể rõ ràng cảm nhận được. Theo một tiếng vang thật lớn, một đạo càng tráng kiện màu tím lôi long từ phía chân trời lao xuống mà đến, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt lao thẳng tới Lý Trường Sinh mà đi. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, cắn chặt hàm răng, thân thể bắp thịt bành trướng, da rẻ mặt ngoài bao trùm lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Chỉ thấy hắn đấm ra một quyền, một đạo rực rỡ quyền quang bốc thẳng lên, trực diện đón đánh đạo kia khủng bố màu tím lôi long. Quyền quang cùng lôi long ở giữa không trung va chạm kịch liệt, bùng nổ ra tia sáng chói mắt, đem toàn bộ đất trời chiếu rọi đến giống như ban ngày. Một cỗ khổng lồ gợn sóng phóng xạ bốn phương tám hướng, to lớn tiếng nổ vang rền như kinh thiên động địa, đinh hai nhức óc. Theo một tiếng không cam lòng gào thét, màu tím lôi long muốn nổ tung lên, hóa thành như thác nước kia chớp màu tím trùng quanh nhảy tung tóe. Lý Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, một cỗ sức hút từ trong cơ thể bạo phát, xung quanh phần lớn chớp giật đều hướng về cơ thể hắn hội tụ đến. Trên mặt hắn bắp thịt kéo căng, trên trán nổi gân xanh, cắn răng chịu đựng chớp giật bên trong ẩn chứa hủy diệt khí tức. Hắn thân thể run rẩy, sắc mặt dữ tợn không ngớt, chịu đựng chớp giật không ngừng kích thích, toàn thân đã sớm máu me đầm địa. Thế nhưng hắn không nói tiếng nào, toàn bộ thân hình ổn như tảng đá, thời khắc này, thể hiện ra hắn siêu phàm thoát tục cứng cỏi cùng bất khuất chi tâm. Theo thời gian trôi qua, bọc Lý Trường Sinh bên ngoài thân kia chớp màu tím càng ngày càng ít, cho đến cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Hô, cuối cùng kết thúc. Lý Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, trên mặt mang theo suy yếu cùng mệt mỏi, bước chân cũng có chút lảo đảo, dường như muốn rơi xuống hư không giống như. Một làn gió thơm phất qua chóp mũi, Diệp Như Huyên vội vã đỡ lấy hắn. "Phu quân, ngươi không sao chứ?" "Không, không có chuyện gì." Lời còn chưa dứt, Lý Trường Sinh liền hôn mê bất tỉnh. "Phu quân." Diệp Như Huyên kinh ngạc thốt lên một tiếng, đang lúc này, Lý Long Hoàng cũng chạy tới. "Long Hoàng, nhanh cho ngươi chủ nhân nhìn." Lý Long Hoàng đội vã nắm chặt Lý Trường Sinh cổ tay, thủ đoạn kiểm tra qua đi mới mở miệng nói rằng, "Chủ nhân không có chuyện gì, chỉ là nhục thân hao tổn quá độ, tính dưỡng một trận nên là không sao." "Phu quân lần này có chút bất cẩn." Diệp Như Huyên thở dài một hơi, sau đó liền mang theo Lý Trường Sinh về Bắc Minh đảo. Nửa năm sau, Lý Trường Sinh khôi phục như lúc ban đầu, đang cùng Bắc Minh đảo mọi người từ biệt sau khi bước lên đi tới Thiên Yêu giới lộ trình. Thiên Yêu giới, Thiên Sư vực. Nào đó tòa thật to hẻm núi, vách núi chót vót như đao bổ phủ chính như thế. Chim diều hâu ở trên không xoay quanh, trong không khí tràn ngập một cỗ âm lãnh hơi thở sát phạt. Bên trong một tòa sơn cốc nhỏ đứng vững một tòa cao to nguy nga cung điện. Một gian bên trong mật thất, một vị biểu hiện lạnh lùng người đàn ông trung niên đang tu luyện. Trong chớp mắt, một trận vang dội tiếng gõ cửa vang lên, người đàn ông trung niên lập tức mở mắt ra. "Vào đi." Mật thất cửa đẩy ra, một vị nam tử mặc áo bào đen chậm rãi đi vào, vẻ mặt có vẻ khá là cung kính. Bên trong mật thất kia sáng u ám, người đến khuôn mặt có vẻ hơi mơ hồ không rõ. Hắc bào nam tử đầu tiên là thi lễ một cái, sau đó thấp giọng nói, "Đại nhân, trận pháp đo lường đến mãnh liệt không gian rung động, tựa hồ có người vượt giới mà đến, ngay ở chúng ta âm minh hẻm núi." Người đàn ông trung niên khẽ to mày, hắn chậm rãi đứng dậy, yên lặng thu dọn một hồi áo bào, lại lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên sắc bén như dao. "Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, cần phải đem vượt giới người tìm ra, không thể để cho bọn họ rời đi âm minh hẻm núi." "Đại nhân yên tâm, nơi này là địa bàn của chúng ta, tuyệt đối sẽ không nhường người ngoại lai tùy ý làm bậy." Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, không có nhiều lời nữa. Nào đó tòa bí mật bên trong thung lũng, Lý Huyền Cơ, Lý Vân Thiên, Lý Trường Dương, Kim Liên Tiên Tử bốn người chờ cùng nhau, vẻ mặt nghiêm túc. Không nghĩ tới Thiên Yêu giới yêu tộc như thế cẩn thận, như thế xem ra, có đầu mối không gian địa phương, sợ là đều có trọng binh canh gác. Lý Huyền Cơ sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Nếu là cưỡng ép đánh vỡ không gian hàng rào đi tới Thiên Yêu giới, như vậy động tĩnh quá lớn, rất dễ dàng kinh động Thiên Yêu giới nhân vật cao tầng. Bọn họ là căn cứ Kim Liên Tiên Tử cung cấp đầu mối không gian, lén qua mà đến, lại không nghĩ rằng này âm minh hẻm núi có nhiều như vậy yêu tộc đóng giữ. Căn cứ tông môn ghi chép, này âm minh hẻm núi mỗi đến buổi tối, liền hội âm khí đại thịnh, trở nên âm u khủng bố, còn có thể có thật nhiều vong linh xuất hiện, chúng ta nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi đây. Kim Liên Tiên Tử một mặt nghiêm nghị nói. Chúng ta mạnh mẽ xông vào đi ra ngoài đi. Kim Liên Tiên Tử đề nghị. Không thích hợp, chúng ta là tới đối phó Thiên Lang Hoàng, một khi đả thảo kinh xả, đối với chúng ta đến tiếp sau kế hoạch cực kỳ bất lợi, đến thời điểm nếu là đưa tới truy sát, vậy làm phiền liền lớn. Lý Vân Thiên vội vã nói phủ quyết, Thiên Yêu giới có thể không thể so Kim Liên giới, trong này bọn họ không có bất kỳ ưu thế. Nếu là buổi tối thật sự xuất hiện vong linh, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Lý Trường Dương đột nhiên mở miệng nói rằng. Nhị thúc, ngươi có biện pháp gì? Lý Vân Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Lý Trường Dương. Lý Trường Dương thấy thế, vội vã truyền âm nói vài câu. Trước hết như vậy làm đi, nếu như không được, lại nghĩ cách. Lý Huyền Cơ trực tiếp đồng ý Lý Trường Dương đề nghị. Chương 1198 rời đi âm minh hẻm núi, chương 1198 rời đi âm minh hẻm núi, kim ô hạ xuống, nguyệt thỏ treo cao, màn đêm lặng yên bao phủ toàn bộ âm minh hẻm núi. Âm minh hẻm núi nơi sâu xa, một nhóm yêu tộc thành viên tay cầm chặt bàn, vẻ mặt căng thẳng, tựa hồ chính đang đo lường cái gì. Người cầm đầu chính là một vị ông lão mặc áo trắng, trên người tiết lộ khí tức rõ ràng là nhân tộc. Hắn ngắm nhìn bốn phía một chút, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, kỳ quái, trận pháp rõ ràng đo lường đến nhân tộc khí tức, toàn bộ âm minh hẻm núi đều ở trận pháp bao phủ bên trong, làm sao hiện tại một chút tung tích đều không có? Vương đạo hữu, ta đã cùng đại nhân bảo đảm qua, đo lường trận pháp là sư phụ của ngươi lúc trước bố trí, phàm là vượt giới mà đến nhân tộc một chảo một cái chuẩn. Ta lần này cố ý mời ngươi tới giúp ta, ngươi có thể tuyệt đối đừng tụt dây xích a. Ngươi nói chuyện tên là Cửu Nguyệt, đại thừa ba tầng tu vi, chính là âm minh hẻm núi người đứng thứ hai, chỉ ở băng diễm chân quân bên dưới. Mà ông lão mặc áo trắng tên là Vương Lương, đại thừa một tầng, chính là một cái trận pháp sư, có điều đã sớm quy thuận thiên sư vực. Đạo hữu yên tâm, chỉ cần người đến không hề rời đi này âm minh hẻm núi, ta nhất định có thể đem bọn họ tìm ra. Nói tới chỗ này, Vương Lương một lần nữa lấy ra một cái ánh bạc lấp lánh pháp bản, mới pháp quyết đánh vào trong đó, trận bàn ánh bạc đại tác, mặt trên một cái kim chỉ hướng hơi lay động Vương đạo hữu, thế nào rồi? Cưu Nguyệt một mặt sốt sáng hỏi. Vương Lương chau mày, mang theo khó khăn nói, ta có thể xác nhận, trong này xác thực có nhân tộc khí tức, nhưng ẩn nấp thủ đoạn không phải chuyện nhỏ, ta trong lúc nhất thời cũng rất khó phân biệt nhận phương hướng. Cưu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, hai mắt híp thành một cái khe, Vương đạo hữu, trận pháp này là dùng cái gì tài liệu bố trí, ngươi nên so với ta càng rõ ràng. Ngươi tốt nhất mau mau tìm đến người, đại nhân còn chờ chúng ta đều tin tức, nếu như hắn tự mình tới rồi, còn giải quyết không được vấn đề, người ta đều khó thoát tội lỗi. Âm minh hẻm núi nơi sâu xa, một mảnh mở tối là lạ. Vương Lương liền vội vàng gật đầu đồng ý, cái trán đều hiện lên mồ hôi lạnh, có thể thấy hắn rất hồi hộp. Gió lạnh như dao cắt diện mà qua, bốn phía tràn ngập dày đặc tử khí cùng mục nát mùi, thỉnh thoảng truyền đến u oán tiếng khóc, làm cho toàn bộ âm minh hẻm núi càng lộ vẻ âm u khủng bố. Trong chớp mắt, hẻm núi nơi sâu xa vang lên từng trận tiếng quỷ khóc sói tru âm, từng đạo hư ảnh như ẩn như hiện trong bóng tối. Cưu Nguyên sốt sáng mà nhìn xung quanh, Vương đạo hữu, những này hư ảnh chẳng lẽ là âm minh quỷ hồn? Không phải đã sớm tuyệt diệt sạch sẽ sao? Tại sao lại sẽ xuất hiện lần nữa? Ta cũng không biết, nhưng nơi này là tràng đại chiến kia chiến trường một trong, chết không ít người, được nơi này âm khí tầm bổ, thai nghén một ít âm linh cũng là chuyện đương nhiên. Vương Lương vẻ mặt hoang mang giải thích. Cùng lúc đó, những bóng mờ kia tựa hồ cảm ứng được sự tồn tại của bọn họ, từng cái hướng bọn họ chậm rãi bay tới. Chúng nó hình thái khác nhau, có sát mặt trắng bệnh, có thân thể không trọn vẹn, còn có trên người treo mục nát quần áo và đồ dùng hàng ngày, tỏa ra tanh tưởi khó nghe mùi. Chết còn không sống yên ổn. Cưu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trên cổ tay một cái vòng tay tuột tay mà ra, trong miệng đọc pháp quyết, vòng tay linh quang tỏa sáng, xung quanh dần dần bốc ra u lam ánh sáng. Một cỗ thấu xương hàn ý trong nháy mắt quyết tán ra đến mức hư ảnh dồn dập bị đông lại, lập tức hóa thành mảnh vỡ tiêu tán thành vô hình. Cưu Nguyệt thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nhưng vào lúc này, hẻm núi nơi sâu xa truyền đến âm thanh càng lúc càng lớn trợn, tiếp theo toàn bộ hẻm núi cũng bắt đầu chấn động lên. Chỉ chốc lát sau, lít nha lít nhít âm linh liền hướng về mấy người vào tới, trong đó còn có không ít hình thể to lớn hải cốt, có nhân tộc cũng có yêu tộc. Gặp có người động trận cơ, âm linh bạo động, nhanh lùi ra. Vương Lương sắc mặt khó coi, liền muốn đi trở về, lại bị Cửu Nguyệt ngăn cản. Có điều là âm linh mà thôi, ngươi sợ cái gì, người ngoại lai đúng trọng tâm chắc chắn trận pháp sư. Sấu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt đổi thành một con to lớn sư tử, mọc ra một đôi màu bạc cánh, uy phong lẫm liệt. Chỉ thấy hai cánh bạc sư đập cánh mà lên, há mồm gầm lên một tiếng, đinh hai nhức óc tiếng gào còn như thực chất giống như sóng trùng kích, bao phủ mà qua. Âm linh nhóm ở này sóng âm dưới như bị thương nặng, có trực tiếp nổ tung tiêu tan, có ngã xuống đất kêu rên, tình cảnh hỗn loạn tương bừng. Vương Lương che lỗ tai, cảm nhận được mãnh liệt áp bức, sắc mặt rất là trắng xám, không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Hắn biết tiên sư tộc truyền thừa một loại sư tử hống sóng âm thần hùng, chính là đối phó âm hồn tốt nhất thủ đoạn, giờ khắc này tận mắt chứng kiến, hắn như cũng hoảng sợ. Gào! Một tiếng gào thét lại vang lên, trong bóng tối bay ra một con to lớn phi hổ, xuề hai cánh có tới mấy trăm trượng dài, toàn thân cháy đen mục nát, hai mắt chỗ trống, toàn thân tỏa ra một cỗ khí tức kinh khủng. Hổ tộc hài cốt làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Sấu Nguyệt thấy một màn này, sắc mặt khó coi, đội vã móc ra một trường truyền âm phủ ném đi ra ngoài. Này con phi hổ khí thế đã đạt đến đại thừa 4 tầng, lại trải qua âm khí tầm bổ, bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ. Phi hổ cánh lớn rung lên, bên trong hạp cốc gầm phong đại tác, đầy trời âm khí hội tụ thành một cái to lớn vòng xoáy, đem toàn bộ hẻm núi bao phủ lên, vô số âm linh hí lên hướng trung tâm hội tụ đến. Sau một khắc, phi hổ ngựa đầu gào thét, khí thế kinh khủng che ngập bầu trời bao phủ tứ phương. Một trong nháy mắt, liền tới đến Cửu Nguyệt mấy người trên đỉnh đầu, mở ra to lớn vuốt sắc liền hướng về Cửu Nguyệt đánh xuống. Không được, mọi người vội vã ra tay chống đỡ, các loại pháp bảo thần thông đón đánh mà lên. Ầm ầm, vẹn vẹn một đòn, mọi người liền dồn dập bị đánh bay ra ngoài. Phi hổ không để ý đến mấy người, trực tiếp hướng về hẻm núi lối vào chỗ bay đi. Khốn nạn! Giọng nói lạnh lùng vang lên, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện đang phi hổ trước mặt. Người này chính là âm minh hẻm núi chúa tể, Băng Diễm Chân Quân, bản thể vì là Băng Diễm cổ sư, cũng là đại thừa 4 tầng cường giả. Chỉ thấy pháp quyết vừa bấm, song trường xoay tròn, hóa thành một đoàn to lớn băng diễm, lao thẳng tới phi hổ mà đi. Ầm. Băng diễm cùng hổ trảo tương giao, phát sinh kịch liệt nổ tung, nhất thời chu vi mấy trăm trượng đều hóa thành một mảnh sông băng, đầy trời âm linh cũng theo nổ tung tiêu tan. Song phương một đòn bất phân thắng bại, băng diễm cùng sư sắc mặt chìm xuống, xoay tay lấy ra một mặt màu trắng cờ xí múa, khủng bố hàn khí hướng về phi hổ bao phủ tới. Phi hổ triệu hoán âm khí chống đỡ, nhưng căn bản không phải đối thủ, rất nhanh liền bị đông cứng thành một cái khối băng lớn. Trong chớp mắt, phi hổ thể biểu lộ ra một cái vòng xoáy, bốn đạo linh quang từ phi hổ trong bụng bay ra, chính là Lý Huyền Cơ bốn người. Nay phi hổ là Lý Huyền Cơ ở Kim Liên giới tiêu diệt yêu tộc giết chết, sau khi đưa cho Lý Trường Dương luyện thi. Bọn họ vốn muốn mượn này phi hổ yểm hộ, chạy ra âm minh hẻm núi, thế nhưng một bộ tử thi, chung quy không ngăn nổi Băng Diễm Chân Quân. Hơn nữa Lý Trường Dương tu vi quá thấp, khống chế đại thừa trung kỳ luyện thi quá mức miễn cưỡng, đối với hắn pháp lực tiêu hao quá lớn. Các ngươi là ai? Ngày nữa yêu giới có mục đích gì? Băng Diễm Chân Quân sắc mặt trở nên trịnh trọng lên, này Lý Huyền Cơ nhường hắn cảm giác được nguy hiểm, chứng minh tu vi khẳng định ở trên hắn. Vốn là nghĩ thả các ngươi một con đường sống, nhưng là các ngươi một mực muốn tìm cái chết. Lý Huyền Cơ bất đắc dĩ thở dài, lắc người một cái đi tới Băng Diễm Chân Quân trước mặt. Có điều thời gian đốt một nén hương, Băng Diễm Chân Quân liền bị Lý Huyền Cơ chém giết. Thấy cảnh này yêu tộc từng cái khiếp sợ không thôi, cũng không dám hiện thân. Chúng ta đi thôi. Thu hồi băng diễm chân quân hài cốt, bốn người vội vã rời khỏi nơi này. Chờ bọn hắn rời đi, Cửu Nguyệt mấy người mới từ trong bóng tối đi ra. Vừa người kia, chí ít đại thừa 5 tầng, thậm chí đại thừa 6 tầng cường giả. Vương Lương một mặt giật mình nói: "Dám giết ta thiên sư tộc nhân, muốn rời đi có thể không dễ dàng như vậy. Ta về tộc bên trong một chuyến, nơi này trước tiên tạm thời giao cho các ngươi." Cửu Nguyệt nói xong, liền phi thân rời đi. Chương 1199 Mạc Như Nam, chương 1199 Mạc Như Nam, Thiên Lang tộc, Thiên Lang sơn mạch. Núi cao rừng rậm, thú khiếu như ca. Đội một Thiên Lang tộc tinh nhuệ đi nhanh xuyên qua rậm rạp nguyên thủy rừng rậm, bọn họ tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền biến mất ở bên Mông Lâm Hải trong lúc đó. Bọn họ vừa rời đi không lâu, thư không tạo nên một trận gợn sóng, hiện ra Lý Huyền Cơ mấy người bóng người, bốn người đều là vẻ mặt nghiêm nghị. Bách tộc đại hội tới gần, chúng ta muốn trà trộn vào đi độ khó cũng không nhỏ. Nhìn biến mất ở rừng rậm nơi sâu xa bóng người, Lý Huyền Cơ sắc mặt khá là khó xem. Bọn họ một đường trèo non lội suối, trải qua tầng tầng truy sát, trải qua 2 năm mới từ Thiên Sư vực đi tới Thiên Lang vực. Thế nhưng tin tức về bọn họ đã bại lộ, một khi bọn họ bị cường giả yêu tộc quấn, rất có thể dẫn ra đại thừa hậu kỳ yêu tộc ra tay với bọn họ. Vàng bốn người bọn họ rất khó đối phó Thiên Lang hoàng, cơ hội duy nhất chính là xúi dục nương nhờ vào Thiên Lang tộc nhân tộc cường giả. Thế nhưng như vậy nguy hiểm cũng rất lớn, hết thảy đều cần bọn họ cẩn thận cân nhắc. Đi thôi, chúng ta trước tiên đi gặp cái này Mạc Như Nam. Mạc Như Nam là thiên yêu giới bản thổ tu sĩ, đại thừa 2 tầng tu vi. Năm đó thiên yêu giới nhân tộc bị yêu tộc tiêu diệt, Mạc Như Nam đúng lúc nương nhờ vào, mới có thể lấy sống tạm đến nay. Mạc Như Nam là một cái luyện đan sư, đột phá đại thừa sau khi ở Thiên Lang tộc địa vị liên tiếp thăng chức, nương nhờ vào nhân tộc đều là do hắn quản lý, sinh hoạt nhưng là tương đương thoải mái. Một tòa yên lặng bên trong viện, Mạc Như Nam đang cùng hai cái tôn tử Mạc Phong cùng Mạc Vân tán gẫu, biểu hiện tương đương nghiêm túc. "Gió, Vân Nhi, chúng ta Mạc gia ở Thiên Lang tộc địa vị mặc dù không tệ, thế nhưng hết thảy đều dựa vào gia chống, thế nhưng trong bóng tối muốn ta chết người cũng không ít. Lần này ta đã sớm cùng Bạch Vân chân quân chào hỏi, chỉ cần các ngươi tiến vào Bách tộc đại hội 50 vị trí đầu, hắn liền sẽ thu các ngươi làm đồ đệ, các ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a." Mạc Như Nam lời nói ý vị sâu xa nói, bất kỳ thế lực đối với người mới đều sẽ không từ chối, càng khỏi nói một cái cấp 8 luyện đan sư. Thế nhưng bất luận ở bất kỳ thế lực, bên trong đều là có thanh có trọng, rất nhiều yêu tộc đều đấu kỵ Mạc Như Nam có thể bỏ cho tới bây giờ địa vị, trong âm thầm không ít cho hắn gây phiền phức. Mạc Như Nam cũng cảm giác áp lực càng lúc càng lớn, vạn nhất ngày nào đó hắn đột nhiên ngộ hại, hắn Mạc gia bao quát sinh sống ở Thiên Lang vực nhân tộc đều phải tao ương. "Gia gia, ngươi yên tâm đi, chúng ta vì thế chuẩn bị mấy ngàn năm, tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng." Mạc Vân cùng Mạc Phong trăm miệng một lời đồng ý. Mạc Như Nam vui mừng gật gật đầu, thời gian chỉ có không tới một tháng, các ngươi xuống chuẩn bị cẩn thận đi. "Là." Nhìn hai cái tôn tử rời đi bóng lưng, Mạc Như Nam thở dài một hơi. Hắn vốn là tông môn người, lúc trước sợ sệt ngã xuống mới không được ném đến lang tộc dưới trướng. Thế nhưng lang tộc đối với hắn cũng không yên lòng, vì hắn cưới vợ nạp thiếp, chỉ có lưu lại dòng dõi huyết thống mới có thể làm cho Mạc Như Nam có nỗi lo về sau. Không thể không nói đây là một cái kế sách hay, hắn bây giờ hậu thế mấy trăm người, đã hình thành một cái gia tộc nhỏ. Thế nhưng lúc trước lang tộc vì hắn sắp xếp thiếp, thiên phú tu luyện đều không ra sao, dẫn đến đời sau thiên phú cũng rất bình thường. Hơn nữa Thiên Lang tộc còn hạn chế hắn Mạc gia dòng dõi cưới vợ sinh con, dẫn đến bây giờ Mạc gia cũng có điều mấy trăm nhân khẩu. Mãi đến tận hắn đột phá đại thừa, có thể luyện chế đan dược chủng loại biến nhiều, trong tay mới dần dần có một ít quyền lực, mới có tư cách vì là hậu nhân chọn đạo lữ. Bây giờ hắn Mạc gia xuất sắc nhất chính là Mạc Vân cùng Mạc Phong hai người, đã đột phá hợp thể. Hắn bây giờ cũng không có cái gì khác ý nghĩ, chỉ hy vọng ở sinh thời có thể làm cho hai cái tôn tử con đường dài xa một chút, như vậy là đủ. Hắn uống sau cùng một chén rượu, đứng dậy, đang chuẩn bị hướng về gian phòng đi đến. Nhưng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân từ ngoài sân truyền đến. Sau một khắc, một nhóm năm người từ bên ngoài đi vào, cầm đầu là một cái 40-50 tuổi người đàn ông trung niên, có điều chỉ có luyện hư viên mãn tu vi. "Trần Nhi, ngươi không ở đuổi người lâu, tới chỗ của ta làm gì?" Mạc Như Nam hơi nhướng mày, Mạc Trần là hắn năm con, cũng là một cái luyện đan sư, vẫn luôn ở phường thị bên trong hiệu lực. Hơn nữa dễ dàng sẽ không trở về, bằng không nhường yêu tộc bắt được cái chuôi, hắn không thể thiếu một chút phiền toái. "Cha, này các vị tiền bối." Mạc Trần sắc mặt xấu khổ, hình như có nỗi niềm khó nói. "Tiền bối?" Mạc Như Nam biến sắc mặt, hắn còn tưởng rằng bốn người sau lưng đều là Mạc Trần thủ hạ, liền không có để ý. Trong mắt hắn đột nhiên hiện ra một cỗ hừng quang, lại phát hiện bốn người khí tức sâu không lường được, điều này làm cho trong lòng hắn cả kinh. Bốn vị đến tột cùng là ai? Tìm lão phu có việc gì? Mạc Như Nam rất nhanh tỉnh táo lại, bốn người khẳng định là tìm đến hắn, bằng không sẽ không để cho Mạc Trần dẫn đường. "Tiểu Hữu đi xuống trước đi, nhớ kỹ không nên nói lung tung." "Là." Mạc Trần lo lắng nhìn Mạc Như Nam một chút, chậm rãi rời đi tiểu viện. Bốn người ra mặt một trận lúc đích, chỉ chốc lát sau, liền hiện ra nguyên bản rằng dấp, chính là Lý Huyền Cơ bốn người. Bốn vị chẳng lẽ là thiên sư vực truy nã bốn người? Mạc Như Nam đột nhiên nghĩ đến cái gì, khiếp sợ lên tiếng. Có người từ ngoại giới tiến vào thiên sư vực âm minh hẻm núi, còn giết một cái thiên sư tộc đại thừa, tin tức này đã truyền khắp thiên yêu giới. "Đạo Hữu nếu đã biết, cái kia cần gì phải chúng ta nhiều lời?" Lý Huyền Cơ hơi cười, như quen thuộc đi tới Mạc Như Nam trước mặt ngồi xuống. Mạc Như Nam sắc mặt nghiêm túc, mở miệng lần nữa nói, "Bốn vị đạo hữu, ta không biết các ngươi muốn làm cái gì, nể tình cùng là nhân tộc mức, hôm nay coi như chúng ta chưa từng gặp, còn mời các ngươi mau chóng rời khỏi." "Đạo Hữu nói giỡn, chúng ta chính là đến tìm ngươi." Lý Huyền Cơ rót một chén rượu, sau đó đẩy lên Mạc Như Nam trước mặt, biểu hiện thích ý, phảng phất là nhà mình như thế. "Ta có thể không quen biết bốn vị, ta hiện tại sinh sống đến rất tốt, kính xin bốn vị đạo hữu không muốn hại ta. Mạc Như Nam ngữ khí nghiêm khắc nói, nếu để cho yêu tộc phát hiện hắn cùng bốn người gặp mặt, hắn có lý cũng không nói được. Mạc đạo hữu, ngươi có thể nhận biết vật ấy. Kim Liên tiên tử đột nhiên bước lên trước, sau đó đem một viên lệnh bài phóng tới trước mặt hắn. Lệnh bài toàn thân màu bạc, chính diện khắc một cái tinh chữ. Đây là đệ tử Hạch Tâm lệnh bài, ngươi cũng là Thiên Tinh Tông đệ tử. Mạc Như Nam ngữ khí đột nhiên có chút kích động, nhiều lần ma sát trên tay lệnh bài, ánh mắt hoảng hốt, phảng phất rơi vào một loại nào đó hồi ức. Ta đến từ Kim Liên giới, sư thừa Hồng Trần Kiếm Tiên, sư tổ là Kim Liên Thánh Tổ, cái này lệnh bài là sư tôn ta từ Thiên Yêu giới mang về Kim Liên giới, lệnh bài chủ nhân tên là Tiêu Ngọc Nhi. Tiêu sư tỷ lệnh bài. Mạc Như Nam nghe vậy, đống dương mặt lộ vẻ bí thương vẻ. Tiêu Ngọc Nhi, Thiên Tinh Tông thiên chi tiểu nữ, hết thảy Thiên Tinh Tông đệ tử ái mộ đối tượng, tự nhiên cũng bao quát hắn. Đáng tiếc Thiên Tinh Tông bị diệt thời điểm, hắn cũng mới đột phá hợp thể không lâu, mà Tiêu Ngọc Nhi sớm đã thành tiểu đại thừa, cùng Hồng Trần Kiếm Tiên đặt ngang hàng trở thành song tinh con. Chỉ là đại thừa chiến trường hắn cũng không biết, vì lẽ đó cũng không biết Tiêu Ngọc Nhi là làm sao chết. Mạc đạo hữu, ngươi cũng từ nhỏ ở Thiên Tinh Tông trưởng thành tu luyện, bây giờ hành vi của ngươi đã là phản bội tông môn, ngươi làm sao xứng đáng Thiên Tinh Tông mấy ngàn vong hồn? Kim Liên tiên tử không nhịn được lớn tiếng quát lớn. Chương 1200 Thiên Lang Chân Quân thân phận, chương 1200 Thiên Lang Chân Quân thân phận, ngươi nói tới đúng là đơn giản, cá lớn nuốt cá bé chính là thiên đạo pháp tắc, ta có điều chim khôn chọn cây mà đậu thôi, có gì sai lầm? Nếu không là ta che chở, này Thiên Lang bực nhân tộc cùng xúc vật không khác, ngươi lại có tư cách gì chỉ trích lão phu? Mạc Như Nam hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí hận trở lại. Ngươi! Kim Liên tiên tử tức giận, còn muốn nói chuyện, liền bị Lý Huyền Cơ giơ tay ngăn cản. Lý Huyền Cơ nhìn về phía Mạc Như Nam, đạo hữu, chúng ta đến tìm ngươi chính là có việc muốn nhờ, hy vọng xem ở cùng là nhân tộc mức, ngươi có thể giúp chúng ta một chút sức lực. Xin lỗi, ta nếu gia nhập Thiên Lang tộc, liền chắc chắn sẽ không hành phản bội việc, các ngươi đi thôi, coi như chúng ta chưa từng gặp. Mạc Như Nam đứng dậy, hạ lệnh chủ khách, sau đó đem lệnh bài trả lại, còn cho Kim Liên tiên tử. Bốn người bỗng dưng sầm mặt lại, bọn họ không nghĩ tới này Mạc Như Nam như vậy đầu sắt. Ngươi nên là lo lắng con cháu của ngươi đời sau đi. Lý Huyền Cơ đột nhiên mở miệng nói rằng, bọn họ đã sớm đã điều tra, Mạc gia đại đa số tộc nhân đều ở Thiên Lang tộc nhận chức, một người phản bội, toàn tộc di diệt. Ngươi nếu biết, vậy cũng không cần lão phu nhiều lời, ta đối với hiện tại sinh hoạt rất hài lòng, kính xin chư vị không nên quấy rầy phần này an bình. Cái kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Kim Liên tiên tử đột nhiên lạnh giọng mở miệng, ngươi có ý gì? Mạc Như Nam sắc mặt lạnh lẽo, ngươi xem trước một chút cái này đi. Chỉ thấy Kim Liên tiên tử lấy ra một mặt màu vàng tấm gương, pháp quyết vừa bấm, một nói hào quang màu vàng ném ở giữa không trung. Hào quang lóe lên, hiện ra một bức sinh động hình ảnh. Bên trong đồng dạng là một cái tiểu viện, một cái sắc mặt uy nghiêm huyết ý trung niên chính đang đối với một cái thanh niên mặc áo đen nói gì đó. Nói chuyện nội dung chính là ở Bách tộc đại hội lên, làm sao đánh giết Mạc Vân cùng Mạc Phong hai người. Sau khi nói xong, người đàn ông trung niên còn đem một cái màu đen chung nhỏ đưa cho thanh niên mặc áo đen, hình ảnh im bặt đi. Huyết đồng chân quân, làm sao có khả năng? Mạc Như Nam sau khi xem xong, hoàn toàn không thể tin được. Huyết đồng chân quân bản thể vì là huyết đồng ngân lang, tu vi so với hắn cường, là đại thừa ba tầng, thanh niên mặc áo đen là hắn tôn tử, hợp thể hậu kỳ. Hắn hai cái tôn tử mới hợp thể trung kỳ, nếu là thật sự bị hộp tối thao tác, hắn hai cái tôn tử chắc chắn phải chết. Đây là tại sao? Hắn vẫn là không thể tin được, hắn cùng huyết đồng chân quân tương giao nhiều năm, thường thường cùng ngồi đàm đạo. Huyết đồng chân quân cũng là một cái luyện đan sư, bởi vì thiên sinh dị đồng, luyện đan thiên phú tương đối cao, còn thường thường đến đây hướng về hắn thỉnh giáo, hắn đều là tận hết sức lực truyền thụ. Hắn không thể tin được tương giao nhiều năm bạn tốt, bây giờ nhưng muốn hại hắn tôn tử tính mạng. Lý Huyền Cơ đột nhiên lạnh giọng mở miệng, rất đơn giản, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Ha ha ha ha, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Mặc Như Nam âm thanh do than nhẹ đến tùy tiện cười to, trên mặt tràn ngập thất lạc cùng tuyệt vọng. Vô số năm qua trung thành, nhưng cũng không ngăn nổi chủng tộc mang đến ngăn cách. Mạc đạo hữu, ngươi vẫn chưa rõ sao? Thiên Lang tộc đã có huyết đồng chân quân, tu vi so với ngươi cao, thuật luyện đan mạnh hơn ngươi. Ngươi có đan phương, Thiên Lang tộc đều có, ngươi không có, bọn họ cũng có. Các ngươi Mạc gia đã phát triển trở thành một cái bộ tộc, hàng năm tiêu hao tài nguyên cũng không phải số ít, ngươi đã không có giá trị. Giết tôn tử của ngươi chỉ là bắt đầu, mặt sau nhất định sẽ có các loại mưu kế nhằm vào ngươi tộc nhân, cho đến buộc ngươi phản loạn, đưa ngươi bắt giữ cho ngươi định tội. Lý Huyền Cơ không ngừng kích thích Mạc Như Nam, nhường hắn thân thể run không ngừng, thậm chí hoảng sợ. Mạc Như Nam hít sâu một hơi, các ngươi nghĩ muốn ta giúp các ngươi cái gì? Lý Huyền Cơ cùng Lý Vân Thiên liếc mắt nhìn nhau, mở miệng nói rằng, chúng ta muốn biết, Thiên Lang tộc đã từng có hay không có một cái Thiên Lang chân quân, hắn là từ hạ giới phi thăng. Thiên Lang chân quân? Hắn bản thể là cái gì? Mạc Như Nam nghi ngờ hỏi. Thiếu Nguyệt Thiên Lang? Lại là hắn? Mạc Như Nam nghe vậy, bỗng dưng sắc mặt ngưng lại. Lý Huyền Cơ ba người thay đổi sắc mặt, Lý Vân Thiên trầm giọng mở miệng, người này đúng hay không hiện tại Thiên Lang hoàng? Phải, cũng không phải. Mạc Như Nam lắc lắc đầu. Ngươi có ý gì? Các ngươi nói Thiên Lang chân quân, hiện tại nên gọi là Hú Trăng Lang hoàng, nhưng hắn không phải là Thiên Lang hoàng. Ý của ngươi là Thiên Lang tộc không chỉ một cái đại thừa hậu kỳ. Lý Huyền Cơ bốn người sắc mặt khó coi. Mạc Như Nam không có trực tiếp trả lời, trái lại đầy hứng thú hỏi, các ngươi cũng biết này giới ở thời đại tiên cổ là cái gì? Lý Trường Dương, Lý Vân Điên, Kim Liên tiên tử một mặt ngộng, Lý Huyền Cơ hờ hững mở miệng, này giới tiền thân vì là Vạn Yêu Tiên vực, chính là yêu đình vị trí. Mạc Như Nam trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc nói, những thứ này đều là thời đại tiên cổ bí ẩn, như thế chỉ có truyền thừa tiên cổ thế lực mới biết, xem ra lai lịch của ngươi cũng không đơn giản. Kim Liên tiên tử nghe vậy, cũng thâm ý sâu sắc nhìn Lý Huyền Cơ một chút. Giữa hai người này, không có liên quan gì đi. Lý Huyền Cơ cau mày hỏi, tại sao không có liên quan, đã là yêu đình vị trí, này giới không biết lưu lại bao nhiêu tiên cổ yêu tiên truyền thừa. Thiết yêu giới yêu tộc sở dĩ muốn tiêu diệt tuyệt nhân tộc, lớn nhất mục đích chính là vì độc chiếm yêu đình truyền thừa. Hơn nữa thiên yêu giới xâm chiếm rất nhiều giới, không biết thu phục bao nhiêu kỳ chân dị thú gia nhập. Không hề nói quyết đại, thiên yêu giới ngũ đại biên giới, bất kỳ một vực đều có độc bá một giới thực lực. Thiên lang tộc bên trong, đại thừa hậu kỳ ít nhất vượt qua 5 ngón tay số lượng, phiếu nguyệt thiên lang chính là một trong số đó, các ngươi muốn đối phó hắn, cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Mặc như Nam lắc lắc đầu, cho rằng mấy người ý nghĩ kỳ lạ. Lý Vân Tiên mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều là vẻ mặt trầm trọng. Không Mặc Như Nam mở miệng lần nữa, theo ta biết được tin tức, năm vực lớn đều có từng người động thiên thế giới, trong đó đều có thời đại tiên cổ yêu tiên ngủ say, nội tình không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Phiếu Nguyệt Thiên Lang có hay không đệ tử, hoặc là thân cận tộc nhân? Lý Huyền Cơ đột nhiên hỏi. Ở thiên yêu giới không thể đối phó Phiếu Nguyệt Thiên Lang, vậy cũng chỉ có thể đem dẫn ra đi. Các ngươi cũng thật là chưa từ bỏ ý định. Mặc Như Nam lại lần nữa lắc lắc đầu, trầm mặc một lúc, mở miệng nói rằng, Phiếu Nguyệt Thiên Lang hoàng đã từng từ giới ngoại mang về một con phệ thiên tham lang, đối với hắn cực kỳ vừa ý, hẳn là hắn nhất vừa ý người. Sau một tháng bách tộc đại hội, chính là phệ thiên tham lang chủ trì. Hắn tu vi gì? Ta cũng không rõ ràng, có điều nên đã đột phá đại thừa trung kỳ, nhưng là các ngươi muốn ở bách tộc đại hội lên ra tay với hắn, vẫn là quá mạo hiểm. Có điều này phệ thiên tham lang có một cái nhược điểm, chính là tham lam, phàm là nghe nói cái gì kỳ chân dị bảo, bất luận ở trong tay ai, hắn nghĩ trăm phương ngàn kế cũng sẽ chiếm được. Nói tới chỗ này, Mặc Như Nam trong mắt lóe ra một vẻ sắc ý, hiển nhiên đã từng có tương tự tao ngộ. Hắn hơi suy nghĩ, nhẫn chứa đồ bên trong bay ra một chiếc thẻ ngọc, hắn sau đó đưa cho Lý Huyền Cơ. Trong này có một ít phệ thiên tham lang tin tức, các ngươi cầm đi. Đa tạ. Mạc đạo hữu, nếu là ngươi muốn rời đi thiên yêu giới, thỉnh sớm chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta rời đi thời điểm sẽ mang ngươi đồng thời, cáo tử. Chương 1201, Bách tộc đại hội chương 1201, Bách tộc đại hội Thiên Lang thành là Thiên Lang Sơn mạch hạt nhân thành trì, diện tích mấy ngàn mẫu, chính là Thiên Lang tộc hạt nhân trong thành, ở trong này cư trú đều là Thiên Lang tộc nhân vật trọng yếu, đồng thời cũng là Bách tộc triệu khai đại hội địa điểm. Một đạo màu xanh độn quang xuất hiện ở xa xa phía chân trời, tốc độ khá là nhanh, không lâu lắm, màu xanh độn quang ngừng lại, hiện ra một bức thanh long lánh của tranh. Chỉ thấy một nhóm mấy người đứng ở màu xanh cuộn tranh bên trên, biểu hiện khác nhau, chính là Lý Huyền Cơ và người, Mặc Như Nam đứng ở phía trước nhất. Làm sao? Hối hận rồi. Nhìn thấy Mặc Như Nam dừng lại, Lý Huyền Cơ bỗng dưng truyền âm hỏi. Cái kia thật không có, chỉ là... Ai? Mặc Như Nam thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là không nói gì. Pháp quyết vừa bấm, cuộn tranh ánh sáng màu xanh tỏa sáng, nhanh chóng hướng về Thiên Lang Sơn mạch nơi sâu xa bay đi. Núi non hiểm trở nhiều vô số kể, có thể nhìn thấy một ít kỳ cầm dị thú, còn có không ít Thiên Lang tộc tuần tra đội ngũ. Ồ, đây là cái gì linh trùng? Kim Liên tiên tử đột nhiên ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Theo ánh mắt của nàng nhìn tới, có thể nhìn thấy dãy núi trong lúc đó bay lượn một đám rơi, hình thể cùng phổ thông chim gần như, toàn thân màu máu, chỉ có điều ánh mắt hung liệt, bao phủ ở một tầng màu máu ở trong. Mặc Như Nam trầm ngâm chốc lát, mở miệng giải thích, đây là huyết hồn bức, chính là chính Thiên Lang tộc đào tạo một loại linh trùng, lấy tu sĩ linh hồn cùng tinh huyết làm thức ăn, đối với tinh lực cùng thần thức dị thường mẫn cảm. Chỉ cần cảm ứng được xa lạ thần thức nào qua, bọn họ liền sẽ phát ra cảnh báo, do đó gây nên Thiên Lang tộc cảnh giác. Nếu là có người đấu pháp, cảm ứng được tu sĩ tinh lực chập chờn, cũng sẽ gợi ra Thiên Lang tộc tu sĩ chú ý, các ngươi muốn bắt giữ Phệ Thiên Tham Lang, độ khó không nhỏ. Loại này linh trùng nếu là giám sát tu sĩ bình thường đúng là có thể tiết kiệm rất nhiều là nhân lực vật lực, thế nhưng muốn cảm ứng đại thừa tu sĩ tung tích, vẫn là kém quá xa. Kim Liên tiên tử một mặt tự tin nói. Mặc Như Nam nghe vậy, cũng không có phản bác, mang theo bọn họ hướng về Thiên Lang thành phương hướng bay đi. Một đường lại đây, bọn họ đụng tới không ít tu sĩ, những tu sĩ này đến từ không cùng chủng loại yêu tộc, còn có cá biệt tu sĩ nhân tộc, chỉ là nhân tộc con số không nhiều. Mạc đạo hữu, một đạo sang sảng âm thanh theo số đông người bên trái truyền đến, mọi người dương mắt nhìn lên, một chiếc hoa lệ màu xanh lâu thuyền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ chốc lát sau, màu xanh lâu thuyền ở mọi người trăm mét có hơn ngừng lại, trên bong thuyền đứng một đám người, cầm đầu chính là một vị quần áo hoa lệ, khí độ bất phàm người đàn ông trung niên. Hóa ra là Tô đạo hữu. Mặc Như Nam hơi chắc tay, đồng thời tiếng nói của hắn cũng truyền vào Lý Huyền Cơ mấy trong hai người. Người này tên là Tô Định Mới, không phải thiên yêu giới bản thổ tu sĩ, hẳn là thiên lang tộc xâm chiếm cái khác giới thu phục mà đến, cũng là một cái luyện đan sư, bình thường cùng ta có chút ân đoán. Mấy người đều là khẽ gật đầu, tình huống như thế bọn họ thấy nhiều rồi, đồng hành trong lúc đó, khẳng định không thể thiếu tranh đấu. Mạc đạo hữu, phía sau ngươi mấy vị này tiểu hữu nhìn không quen mặt, nên không hoàn toàn là ngươi người nhà họ Mạc đi. Tô Định Mới đánh giá một chút Mạc Như Nam phía sau mấy người, hắn chỉ nhận thức Mạc Phong cùng Mạc Vân. Cho tới Lý Huyền Cơ mấy người đã sửa dung đổi diện, còn lợi dụng bí pháp đem tu vi áp chế đến hợp thể, chỉ cần không chủ động bại lộ, Tô Định căn thức vốn, bạn không thể nhìn ra. Tô đạo hữu, ta Mạc Thành không ngừng ta Mạc thị bộ tộc, lẽ nào ngươi mỗi cái đều muốn nhận thức sao? Mạc đạo hữu nói giỡn, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Tô Định Mới lúng túng cười. Cáo tử. Mạc Như Nam hừ lạnh một tiếng, điều khiển màu xanh cuộn tranh hướng về ở giữa dãy núi bay đi. Kỳ quái, Mạc Thành lúc nào lại thêm ra đến 4 cái hợp thể? Nhìn Mạc Như Nam đám người rời đi bóng lưng, Tô Định Mới rơi vào ngắn ngủi trầm tư. Sư tôn, chúng ta nhân tộc có thể ở đại hội tiến tới vào 50 vị trí đầu là tốt lắm rồi, mặc như nam mang người lại nhiều, cũng chỉ là góp đủ số mà thôi, chúng ta đi nhanh đi. Tô Định Mới phía sau một cái nam tử mặc áo xanh đội vã thúc giục. Nói tới cũng là, Tô Định Mới nghe vậy, điều khiển lâu thuyền đi theo. Một nén nhang tả hữu, mặc như nam đám người ở giữa không trung ngừng lại, mọi người vẻ mặt nghiêm túc. Ở bọn họ phía trước một tòa thật to thành trì, tường thành toàn thân do cấp 6 tài liệu đen minh tinh chế tạo thành, mặt trên trải rộng lít nha lít nhít phù văn. Thành trì trên không có tu sĩ cưỡi loài chim vờn quanh, tường thành tứ phương đều có lang tộc tinh nhuệ đóng giữ, có thể nói thủ vệ nghiêm ngặt. Các vị đạo hữu, các ngươi xác định có thể tránh thoát thiên lang tộc bảo vật đo lường, vạn nhất có chuyện, chúng ta nhưng là toàn xong. Mặc như nam không yên lòng nói. Lý Huyền Cơ bốn người đều là ẩn dấu tu vi, vạn nhất bị tra ra đều là đại thừa, hắn bất luận làm sao đều là khó thoát khỏi cái chết. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Lý Huyền Cơ một mặt tự tin nói. Hắn bí thuật đến từ Huyền Cơ thiên cung, điểm ấy tự tin hắn vẫn có. Mặc đạo hữu còn đang chờ ai? Một thanh âm từ phía sau vang lên, Tô Định Mới đã chạy tới, trên mặt mang theo đủ cười. Tô đạo hữu nếu là sốt ruột, trước hết mời là được. Tô Định Mới hừ lạnh một tiếng, thu hồi lâu thuyền mang theo đệ tử rơi xuống đất. Trải qua cửa thành thời điểm, cửa thành treo một chiếc gương sẽ liếc nhìn mỗi người thân thể. Nếu là có ẩn dấu tu vi người dự thi, ngay lập tức liền sẽ bị bảo kính đo lường đến, từ mà bị nắm lên. Đi thôi. Mấy người từ trên trời giáng xuống, rơi xuống cửa thành. Còn chưa tiến vào, Lý Huyền Cơ mấy người liền cảm nhận được bên trong người ta tấp nập khí thế. Bọn họ nội tâm trầm trọng, một cái thiên lang tộc liền có nhiều cao thủ như vậy, mà này thiên yêu giới nhưng là có 5 cái đại tộc, bọn họ cũng không dám tưởng tượng. Mặc như nam cái thứ nhất vào thành, Mạc Phong cùng Mạc Vân đi theo phía sau hắn, ba người đều không có bất kỳ dị dạng. Kim Liên tiên tử hít sâu một hơi, mặt không hề cảm xúc đi theo. Ngay ở đi tới cửa thành bên dưới thời điểm, mặt trên báo động phóng ra một đạo màu máu hào quang bao phủ lại thân thể của nàng. Kim Liên tiên tử sắc mặt bình tĩnh, nội tâm nhưng là căng thẳng không ngớt, là màu máu hào quang đảo qua nàng đan điền thời điểm, nàng tim đều nhảy đến cổ rồi. Lý Huyền Cơ ba người cũng giống như thế, pháp lực cũng bắt đầu vận chuyển lên, làm tốt động thủ chuẩn bị. Bao phủ Kim Liên tiên tử bên ngoài thân màu máu hào quang đột nhiên tản đi, Kim Liên tiên tử trực tiếp đạp vào trong thành, mấy người đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không có bất kỳ bất ngờ, Lý Huyền Cơ, Lý Vân Thiên, Lý Trường Dương ba người cũng dễ như ăn cháo đạp vào trong thành. Đây chỉ là đệ một cửa ải, phàm là dự thi nhân viên đều muốn một lần nữa đo lường, các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mặc như nam liền vội vàng nên đón, truyền âm nói: "Yên tâm đi, Mạc đạo hữu." Lý Huyền Cơ tự tin gật gật đầu. "Mạc đạo hữu, làm sao thiên bằng tộc người cũng ở nơi đây? Không ngừng thiên bằng tộc, còn có thiên sư tộc, thiên cầu tộc nhân đều ở, này không phải thiên lang vực bách tộc đại hội sao?" Lý Vân Thiên sắc mặt nghiêm nghị, bọn họ lại ở đây nhìn thấy thiên yêu giới tứ đại tộc. Bách tộc đại hội là thiên yêu giới thịnh thế, thiên bằng tộc, thiên sư tộc đều là bách tộc một thành viên, tự nhiên cũng có thể tham gia. Hơn nữa thiên yêu giới tứ đại tộc đều có tổ chức bách tộc đại hội tư cách, chỉ là lần này đến phiên thiên lang tộc mà thôi, các ngươi không biết. Mặc như nam một mặt quái dị nhìn mấy người. Chương 1202, đại hội bắt đầu. Chương 1202, đại hội bắt đầu. Nghe được Mặc như nam, Lý Huyền Cơ mấy trong lòng người chìm xuống. Bọn họ vừa bắt đầu cho rằng cái này bách tộc đại hội chỉ nhằm vào thiên lang vực thế lực, lại không nghĩ rằng toàn bộ thiên yêu giới yêu tộc đều có thể tham gia. Bây giờ xem ra, nếu là bọn họ ở đại hội lên đối với vệ thiên tham lang độc thủ, cái kia tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ rơi vào nguy hiểm ở trong. Tính binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Bọn họ đã đi vào, bách tộc đại hội chưa kết thúc trước, bất luận người nào đều không cho phép ra ngoài, hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước. Khoảng cách đại hội bắt đầu còn có một thời gian, trước tiên đi ta Mạc ra cứ điểm nghỉ ngơi một trận đi. Không lâu lắm, bọn họ xuất hiện ở một tòa yên lặng ngói xanh cửa tiểu viện, một đạo nhạt màn ánh sáng màu xanh bọc lại chỉnh tòa tiểu viện. Mạc Như Nam lấy ra một cái lệnh bài màu xanh, pháp lực truyền vào trong đó, một đạo ánh sáng màu xanh bắn ra, đánh vào màn ánh sáng màu xanh bên trên. Màn ánh sáng màu xanh một trận lay động, rất nhanh biến mất không gặp. Mạc Như Nam đẩy cửa đi vào, đây là một cái diện tích mấy trăm mẫu tiểu viện, bên trong gieo không ít màu xanh linh trúc, gió nhẹ đồng thời phát sinh tiếng loạt xoạt âm. Đây là ta Mạc gia ở Thiên Lang thành cứ điểm, nên vẫn tính an toàn, các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi đi. Ta đi tìm hiểu một hồi tin tức, hy vọng đối với các ngươi có trợ giúp. Đa tạ Mạc đạo hữu. Nếu quyết định với các ngươi rời đi tiên yêu giới, cái kia hết thảy đều là ta phải làm, ta trước tiên cáo tử. Nơi này là yêu tộc địa bàn, tránh khỏi bị người khác chú ý, chúng ta vẫn là không muốn đi ra ngoài. Lý Vân Tiên mở miệng đề nghị. Mấy người cũng không có ý kiến, đều tự tìm một cái phòng đả tọa nghỉ ngơi. Nửa tháng thời gian, thoáng một cái đã qua. Nương theo 9 tiếng trung vang, rốt cục đến bách tộc đại hội tổ chức tháng ngày. Ở Mạc Như Nam dẫn dắt đi, Lý Huyền Cơ mấy người rất nhanh đi tới một cái rộng rãi quảng trường. Nơi này người người nhộn nháo, phi thường náo nhiệt. Trung tâm quảng trường có một cái cao trăm trượng đài, mặt trên thả 4 cái bồ đoàn. Theo 4 đạo tiếng xé gió vang lên, 4 bóng người xuất hiện ở trên đài cao, mỗi người đều tỏa ra khí thế ngập trời, thình lình đều là đại thừa trung kỳ tồn tại. Bái kiến 4 vị lão tổ. Nhìn thấy 4 người hiện thân, mọi người tại đây dồn dập cung kính hành lễ. Bách tộc đại hội là ta Thiên Lang tộc việc trọng đại, càng là ta Thiên Yêu giới việc trọng đại, mọi người không cần khách khí. Người nói chuyện chính là một vị mặc áo xanh, vóc người gầy yếu thanh niên, chính là Bách tộc đại hội chủ nhà, Phệ Thiên Tham Lang, tự hào Tham Lang chân quân. 3 người khác thân phận cũng là rõ ràng, phân biệt đến từ Thiên Bằng tộc, Thiên Sư tộc cùng Thiên Cầu tộc. Bách tộc đại hội vô luận là ở đâu bộ tộc tổ chức, đều sẽ có tứ đại tộc đại thừa tu sĩ trình diện. Thiên Yêu tộc ở Thiên Yêu giới địa vị cao cả, xa xa ngự trị ở tứ đại tộc bên trên, căn bản không cần tham dự loại này đại hội. Chỉ thấy Tham Lang chân quân hai tay hư ép, mọi người lập tức yên tĩnh lại. Lần này đại hội quy tắc không đổi, có điều 10 người đứng đầu có thể tiến vào Thiên Lang bí cảnh tầm bảo. Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều lộ ra thần sắc kích động, dù cho là còn lại tam đại tộc người cũng là như thế. Mọi người đều biết, Thiên Yêu giới ngũ đại tộc đều có từng người bí cảnh, bên trong có vô số kỳ chân dị bảo. Dĩ vãng khen thưởng đều là đại thừa tu sĩ chính mình khen thưởng, lần này nhường 10 người đứng đầu tiến vào bí cảnh tầm bảo, đây mới thực sự là cơ duyên lớn. Nếu chuẩn bị kỹ càng, vậy liền bắt đầu đi. Tham Lang chân quân dứt tiếng, một viên bảo châu màu xanh lam từ từ lên không, vô số hơi nước tụ tập mà đến, nương theo sóng lớn cuồn cuộn âm thanh, mọi người phảng phất thân nơi biển rộng. Dự thi nhân viên tiến vào bên trong, chỉ có trước 10 người mới có thể sống đi ra. Yêu tộc nghe vậy đều là lộ ra vẻ hưng phấn, chỉ có Lý Huyền Cơ mấy người cao mày. Người dự thi ít nhất mấy trăm, hơn nữa đều là hợp thể, lại chỉ để lại 10 người. Cha, lần này một mình ta là được. Lý Huyền Cơ lập tức truyền âm, nhường Lý Vân Thiên bọn họ không muốn tham gia. Bọn họ đều là đại thừa, dù cho áp chế đến hợp thể, tiến vào trước 10 khẳng định không có vấn đề. Nếu là bọn họ 4 người đều dự thi, lại thêm vào còn muốn bảo vệ Mạc Vân cùng Mạc Phong, cũng đã chiếm cứ 6 người, nhất định sẽ lôi kéo người ta hoài nghi. Mấu chốt nhất là Tham Lang lấy ra không gian linh bảo, phòng trường chỉ cho đại thừa trở xuống tiến vào, hắn có biện pháp tiến vào bên trong, Lý Vân Thiên mấy người tiến vào tất phải sẽ bại lộ. "Tốt, chúng ta nghe ngươi." Lý Vân Thiên mấy người cũng không có cơ cầu. "Gió, Vân Nhi, các ngươi sau khi đi vào nhất định phải theo sát Lý Tiền Bối, có thể bình an đi ra liền tốt." Mặc Như Nam vội vàng hướng hai cái tôn tử dặn dò. Nghe được bị huyết đồng chân quân tính toán sau khi, hắn muốn là không muốn để cho hai cái tôn nhi thăm ra, thế nhưng mở cùng không quay đầu lại tiễn, nếu là đột nhiên thủ tiêu dự thi, nhất định sẽ gây nên hoài nghi. Huống hồ có Lý Huyền Cơ bảo vệ, trong lòng hắn cũng không cái gì có thể lo lắng. "Yên tâm đi, ra ra, chúng ta biết rồi." Mạc Phong cùng Mạc Vân đồng thời gật đầu đồng ý, bọn họ biết lần này chính là đi cái qua tràng. Bách tộc đại hội kết thúc, chính là bọn họ rời đi Thiên Yêu giới thời điểm. Lý Huyền Cơ hai tay kết ấn, trong chớp mắt, một cỗ khí tức ở trên người hắn tản ra đến. Mạc Như Nam cảm nhận được tình cảnh này, sắc mặt kinh ngạc, ở hắn cảm ứng bên trong, Lý Huyền Cơ tựa hồ đúng là hợp thể tu sĩ. "Bắt nạt tiên pháp ấn, tuyệt đối đừng nhường ta thất vọng." Đọc thầm một câu, Lý Huyền Cơ mang theo Mạc Phong cùng Mạc Vân hướng về Bảo Châu màu xanh lam bay đi. Trước mắt một cái hoàng hốt, ba người đột nhiên xuất hiện ở một mảnh vô biên vô hạn biển rộng bên trên. "Hô, không hổ là Trộm Thiên Tiên Quân, quả nhiên lợi hại." Lý Huyền Cơ mừng rỡ trong lòng. Này bắt nạt tiên ấn truyền thừa từ thời đại tiên cổ một vị thiên tiên đại năng, Trộm Thiên Tiên Quân có thể phong ấn hơi thở của chính mình, liên tục nói đều không thể cảm ứng. Ở thời đại tiên cổ, đây chính là chỉ hoàn thiên kiếp giáng lâm bí thuật. Nay thuật là Huyền Cơ Thiên Nữ độc nhất, hắn giúp Huyền Cơ Thiên Nữ suy tính u minh giới lôi bảo, Huyền Cơ Thiên Nữ liền đem này thuật truyền cho hắn. Ngay ở Lý Huyền Cơ âm thầm trầm tư thời khắc, hải vực trên không vòng xoáy đã biến mất không còn tăm hơi, chứng minh đã không có người đi vào rồi. Hư không nứt ra một đạo lỗ hổng, một thanh phi kiếm nhanh chóng hướng về Lý Huyền Cơ mi tâm chém giết mà tới. "Tiền bối cẩn thận." Lý Huyền Cơ sắc mặt không hề thay đổi, hai ngón tay trong nháy mắt đem mũi kiếm kẹp lấy. Keng! Mũi kiếm trực tiếp gãy vỡ ra, Lý Huyền Cơ tiện tay vung một cái, mũi kiếm không vào nào đó mảnh hư không. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, một cái vóc người thấp bé nam tử rơi ra ngoài, mi tâm của hắn cắm vào một đoạn mũi kiếm. Nam tử vừa ra vào trong biển, liền bị một con màu máu cá mập nuốt vào trong bụng. Cấp 8 huyết kình xa, thủ đoạn cao cường. Lý Huyền Cơ hừ lạnh một tiếng, đây là một cái chỉ có biển rộng thế giới. Trong biển có một con cấp 8 huyết kình xa, ẩn nấp vào trong biển chính là muốn chết. Mà bị giết chết người, chính là huyết kình xa khẩu phần lương thực, nếu là ăn mấy trăm cái hợp thể, này huyết kình xa chí ít cũng có thể tiến lên trước một bước. Rất nhanh, đại chiến âm thanh truyền vào trong hai, bầu trời mặt biển hầu như đều là yêu thú đại chiến. Phàm là rơi vào trong biển, đều thành huyết kình xa đồ ăn. "Hai vị Mạc đạo hữu, có khỏe hay không?" Một đạo châm chọc âm thanh vang lên, chỉ thấy một nhóm năm người đi tới Lý Huyền Cơ ba người trước mặt. Cầm đầu chính là một cái thanh niên mặc áo đen, vóc người thon dài, có hợp thể hậu kỳ tu vi. Bốn người khác đều là hợp thể sơ kỳ đến trung kỳ không giống nhau, từng cái lộ ra không có ý tốt vẻ mặt. "Chúng ta đều là Thiên Lang bậc người, ngươi không đi đối phó cái khác địa bậc người, phản mà đối phó chúng ta, không sợ Tham Lang chân quân giáng tội sao?" Mạc Phong lớn tiếng một uống, sắc mặt phẫn nộ. Người đến chính là huyết đồng chân quân tôn tử, tên là Huyết Không. Thiên Lang tộc tổ chức bách tộc đại hội, chủ yếu đều là châm đối với cái khác tam tộc, dù sao Thiên Lang được tu sĩ tiến vào 10 người đứng đầu ngạch càng nhiều, Thiên Lang tộc trên mặt cũng có ánh sáng, chỉ bọn họ sớm biết Huyết Không sẽ đối phó bọn họ, lại không nghĩ rằng như vậy vội vã không nhịn nổi. "Việc này ta tự nhiên biết, nhưng bách tộc đại hội cũng là giải quyết tư nhân thù hận cơ hội tốt nhất, Tham Lang đại nhân thì sẽ lý giải." Mạc Phong nghe vậy, trong lòng chìm xuống, Huyết Không nói xác thực không sai, Thiên Lang tộc không cho phép tư đấu, bất kỳ thù hận cũng có thể chờ đến bách tộc đại hội giải quyết, không người sẽ can thiệp. "Lên cho ta." Huyết Không nộ quát một tiếng, năm người lập tức biến thành bản thể hướng về ba người giết tới. Chương 1203, kỳ địch dĩ nhược. Chương 1203, kỳ địch dĩ nhược. Cái kia hai cái hợp thể sơ kỳ liền giao cho các ngươi luyện tập, còn lại giao cho ta. Đang nói chuyện, Lý Huyền Cơ dĩ nhiên ngưng tụ ra một đạo phát ấn. Nói quát không biết ngượng. Huyết Không cười lạnh một tiếng, thân hình tăng vọt biến thành một con to lớn màu máu cự lang, hóa thành một đạo tàn ảnh liền hướng về Lý Huyền Cơ bắt tới. Lý Huyền Cơ mặt không hề cảm xúc, đầu ngón tay một đạo hào quang màu xanh hiện ra, linh lực phun trào, dẫn tới không khí chung quanh mãnh liệt chấn động. Chỉ thấy một đạo màu xanh con dấu xông lên tận trời, hướng về Huyết Không đập tới. Huyết Không há mồm phun một cái, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm lấp lóe mà ra, trong nháy mắt đem màu xanh con dấu chém thành hai khúc. Thấy một màn này, Huyết Không ánh mắt càng thêm hưng phấn, rất nhanh đi tới Lý Huyền Cơ trước người, hai con cự chảo chụp vào Lý Huyền Cơ đầu. Lý Huyền Cơ trực tiếp đấm ra một quyền, một đạo quyền quang đón lấy Huyết Không cự chảo. Hai cỗ sức mạnh to lớn trên không trung bỗng nhiên va chạm, phát sinh đinh thai nhức óc tiếng nổ mạnh, khí lưu tứ tán, đem xung quanh nước biển nhấc lên cao mấy trượng sóng lớn. Hai người cắt, mỗi cái lùi về sau mấy trăm bước, Huyết Không nhìn về phía Lý Huyền Cơ ánh mắt lóe qua một tia kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, một con gấu đen cùng một con phi ưng cũng bắt đầu ra tay với Lý Huyền Cơ. Huyết Không ánh mắt trở nên hung ác, cũng gia nhập vây công Lý Huyền Cơ đội ngũ. Thế nhưng bất luận ba người có ra sao thủ đoạn, tất cả đều bị Lý Huyền Cơ từng cái hóa giải, căn bản là không có cách thương tổn đến hắn mảy may. Điều này không khỏi làm Huyết Không ba người bắt đầu lo lắng lên, liền ngay cả Thiên Lang Thành bên trong người quan khán cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Người này là ai, dựa vào hợp thể hậu kỳ thực lực, lại có thể lấy một địch ba không rơi xuống hạ phòng, đây chính là rất hiếm thấy. Không sai, tuy rằng người này không bao nhiêu thủ đoạn thần thông, thế nhưng luôn có thể dễ như ăn cháo hóa giải Huyết Không ba người thế tiến công, này cần cực kỳ phong phú đấu pháp kinh nghiệm mới có thể làm đến. Đúng đấy, hơn nữa cơ thể hắn tựa hồ cũng rất mạnh, Huyết Không ba người cho dù gần người cũng chiếm không tới chút tiện nghi nào, đây là từ nơi nào nhô ra, trước đây làm sao chưa từng nghe nói. Rất nhiều người đều ở đối với Lý Huyền Cơ trắng trợn nghị luận, liền ngay cả Tham Lang chân quân bốn vị đại thừa cũng biểu hiện ra rất hứng thú vẻ mặt. Không nghĩ tới Thiên Lang được còn có một cái không sai mầm, nếu có thời gian, lên cấp đại thừa chỉ là vấn đề thời gian. Đến từ Thiên Bằng được Huyền Linh chân quân chậm rãi mở miệng, trong mắt mang theo thưởng thức ý tứ. Tham Lang chân quân nghe vậy, khóe miệng mang theo ý cười, hiển nhiên đối với Lý Huyền Cơ cũng rất tán thành. Thiên Cẩu vực Hoàng Phong chân quân hai mắt tỏa ánh vàng, tay phải sờ sờ cằm, vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút. Người này có chút không đúng. Đạo huynh, ngươi lời này là có ý gì? Tham Lang chân quân âm thanh bỗng dưng tăng thêm một ít, Thiên Lang tộc cùng Thiên Cẩu tộc đồng tông không cùng loại, lén lút cạnh tranh nhưng là rất kịch liệt. Nếu là có cơ hội, bọn họ đều sẽ lẫn nhau thay thế được đối phương. Hoàng Phong đạo hữu, không đúng chỗ nào? Huyền Linh chân quân cũng nghi hoặc mở miệng, hắn không có nhìn ra Lý Huyền Cơ bất cứ vấn đề gì. Ta cũng không nói lên được, thế nhưng người này đem tới cho ta cảm giác đều là có chút vấn đề. Hoàng Phong chân quân sau khi nói xong, lại lần nữa mở ra nhãn thuật kiểm tra, thế nhưng như cũng không thu hoạch được gì. Hoàng Phong đạo hữu, nói chuyện cũng không thể bỗng dưng suy đoán. Tham Lang chân quân ý tứ sâu xa nhắc nhở một câu, điều này làm cho Hoàng Phong chân quân không cần phải nhiều lời nữa. Xem ra hắn có thể đồng thời đối phó ba người đã rất miễn cưỡng. Ngay ở bốn người nói chuyện đồng thời, Bảo Châu màu xanh lam bên trong Lý Huyền Cơ tựa hồ chịu đựng không được Huyết Không ba người vây công, thế tiến công dần hoãn, bắt đầu trở nên vất vả. Mà một mặt khác, Mạc Phong cùng Mạc Vân đè lên đối thủ đánh, đã chiếm cứ lớn hơn gió. Theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một cái đen kịt cự mãng đầu bị Mạc Phong pháp bảo đánh trúng, nhất thời máu tươi tung tóe, rơi vào trong biển. Bọt sóng lăn lộn trong lúc đó, đen kịt cự mãng bị huyết kình sa nuốt vào trong bụng, mặt biển rất nhanh khôi phục lại yên lặng, chỉ có gây mũi mùi máu tanh ở trong không khí tràn ngập. Mạc Phong không có để ý, lập tức cùng Mạc Vân vây giết còn lại một con mắt xanh quốc. Không lâu lắm công phu, mắt xanh quốc liền bị Mạc Vân màu vàng giáo đánh rơi trong biển, trong nháy mắt liền tiến vào huyết kình sa cái bụng. Hai người mới vừa giải quyết chính mình đối thủ, Lý Huyền Cơ liền đến hai người bên cạnh. Không nói hai lời, kéo hai người liền chạy, chỉ thấy một đạo ánh bạc chớp qua phía chân trời, Lý Huyền Cơ ba người liền biến mất ở chân trời. Thật nhanh độ thuật, Mạc Thành lúc nào xuất hiện nhân vật như thế? Nhìn ba người biến mất bóng người, Huyết Không sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Mạc Thành là Mạc gia cư trú lãnh địa, bên trong bao hàm Mạc gia cùng Thiên Lang được tất cả mọi người tộc. Đại nhân, nói không chắc là Mạc Như Nam đã sớm bồi dưỡng hậu chiêu, mục đích chính là vì hôm nay. Đại nhân, này Bích Hải Châu ngoại vì có độc vòng bao phủ, bọn họ nên không chỗ trốn. Huyết Không trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, hắn vốn cho là Mạc Phong cùng Mạc Vân không đáng để lo, không nghĩ tới thêm ra một cái Lý Huyền Cơ, này ra ngoài hắn cùng ra dự liệu. Có điều hắn mục đích chủ yếu nhất vẫn là tiến vào đại hội trước 10, như vậy không chỉ là hắn, liền ngay cả gia của hắn cũng sẽ mặt mũi sáng sủa. Không cần, chúng ta vẫn là trước tiên tranh thủ tiến vào trước 10 lại nói đi. Đang nói chuyện, Huyết Không đã hướng về những chiến trường khác lao đi. Trong này còn có cái khác ba bậc người, hắn cùng Lý Huyền Cơ sinh tử đấu, nhất định lưỡng bại câu thương, hắn cũng không muốn vì người khác làm giá y Lý Huyền Cơ mang theo Mạc Phong cùng Mạc Vân một đường chạy trốn, trong lúc gặp phải không ít yêu thú, có bị bọn họ giải quyết, có bị bọn họ chém giết. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến biển rộng biên giới. Ở bọn họ phía trước là một mảnh vô biên vô hạn màu máu sương mù, hơn nữa này màu máu sương mù chính đang chậm chậm thu nhỏ lại. Xem ra chỉ có thể giết vào trước người, trốn là trốn không rơi. Lý Huyền Cơ hơi nhướng mày, màu máu sương mù vừa nhìn chính là độc tố, hắn suy đoán đây là huyết kình sa linh vực. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn ở phía sau bọn họ vang lên, chỉ thấy một con bạch hạc bị một đao chém thành hai nửa, hư không đều nứt ra một đạo thô khe lớn. Sau một khắc, một cái anh tuấn thanh niên mặc áo đen chậm rãi xuất hiện ở trước mặt bọn họ. "Hả, nhân tộc lại có thể sống đến hiện tại?" Thanh niên mặc áo đen nhìn thấy Lý Huyền Cơ ba người, trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. "Tiên bối, người này đến từ Thiên Bằng tộc, tên là Cưu Minh, thế nhưng mẹ của hắn là nhân tộc, người này lòng dạ độc ác, đối với nhân tộc nhất là cửu thị." Mạc Vân âm thanh truyền vào Lý Huyền Cơ trong tai, vì hắn giới thiệu thân phận của người nọ. "Giết hắn, sẽ có hay không có phiền phức?" Lý Huyền Cơ truyền âm nói. Hắn biết bên ngoài người đều có thể xem tới đây, vì lẽ đó vẫn luôn là biểu hiện thường thường, không nghĩ làm náo động lớn. "Tiên bối yên tâm, nay Bách tộc đại hội truyền thừa đã lâu, chính là thiên yêu giới lớn nhất việc trọng đại, chính là vì chọn lựa yêu tộc ưu tú dự bị. Phàm là người dự thi, bất luận có bất kỳ bối cảnh gì, đi ra ngoài sau khi đều không được ở bề ngoài thực thi trả thù, một khi thẩm tra, nghiêm trị không tha, bằng không chúng ta nhân tộc cũng không dám tham gia." Mạc Phong lập tức truyền âm nói. ở bề ngoài không thể, cái kia trong bóng tối vẫn là có thể, là ý này đi. Mạc Phong cùng Mạc Vân nghe vậy, cũng không có phản bác. Xác thực là đạo lý này, rất nhiều người dự thi đều có bối cảnh, bên ngoài người tận mắt đến hậu bối ngã xuống, làm sao có khả năng nhịn xuống không báo thủ. Chương 1204, Bách tộc đại hội kết thúc. Chương 1204, Bách tộc đại hội kết thúc. Thấy hai người trầm mặc, Lý Huyền Cơ liền biết mình nói đúng. Nay cũng không kỳ quái, quy tắc là yêu tộc quy định, vậy khẳng định sẽ thiên hướng yêu tộc một phương. Nhân tộc muốn ở điều kiện như thế này dưới tiến vào trước 10, đó là một tia hy vọng đều không có. Độc vòng sẽ dần dần thu nhỏ lại, liền chỗ nuốt đều không có, biện pháp duy nhất chính là giết tới người khác không dám ra tay với ngươi. Lần này đại hội, rất nhiều nhân vật trọng yếu đều không có tham dự, đối với ta mà nói quá mức kẻ nhạt, sớm kết thúc đi. Mang theo một mặt vẻ mặt nhẹ nhõm, Cưu Minh chậm rãi tới gần Lý Huyền Cơ ba người. Cưu Minh khỏe miệng khẽ nhếch, nhân tộc đều là nô bộc, có thể cho các ngươi một con đường sống, liền nên mang ơn, dám tham dự bách tộc đại hội, cũng không biết là ai cho các ngươi dũng khí. Lời vừa nói ra, Thiên Lang Thành nhất thời vang lên từng trận châm biếm âm thanh, mỗi cái yêu tộc trên mặt đều là ánh mắt đắc ý, chỉ có Mạc Như Nam sắc mặt tái xanh, Lý Vân Thiên mấy người nhưng là sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng là tràn ngập phẫn nộ. Đủ. Tham Lang chân quân đột nhiên trầm quát một tiếng, trên sân nhất thời nghe được cả tiếng kim rơi. Chỉ cần sinh sống ở thiên yêu giới, chính là ta yêu tộc một thành viên, không có chủng tộc phân chia, nếu để cho ta được nghe lại loại này ngôn luận, đừng trách ta không khách khí. Tham Lang chân quân hừ lạnh một tiếng. Bọn họ năm vực lớn đều có không ít nhân tộc, có người tộc vẫn là cao tầng. Nếu để cho loại này ngôn luận truyền lưu ra, đối với thiên yêu giới thống trị là cực kỳ bất lợi. Lý Huyền Cơ không có đáp lại Cưu Minh, thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Lại xuất hiện thời điểm, hắn đã gần trong gang tấc, một quyền mạnh mẽ đánh về Cưu Minh mặt. Cưu Minh ánh mắt bên trong lóe qua một tia kinh ngạc, thân hình lóe lên, cũng là lập tức biến mất ở tại chỗ. Lý Huyền Cơ nhào một cái không, một đạo hắc quang lấp lóe, Cưu Minh xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm dặm, khóe miệng mang theo châm chọc nụ cười. Cùng ta thiên bằng tộc so với tốc độ, không tự lượng sức. Hắn lập tức vung lên bàn tay phải, một đạo ác liệt ánh đao màu đen xẹt qua hư không, sắp tới Lý Huyền Cơ trước mặt. Lý Huyền Cơ sắc mặt bình tĩnh, một chỉ điểm ra, một luồng ánh kiếm từ đầu ngón tay bắn ra. Ánh đao cùng ánh kiếm tụ hợp, bùng nổ ra rung trời nổ vang, không khí tựa hồ bị vỡ ra đến, hình thành một đạo mắt trần có thể thấy sóng gợn khuyết tán ra. Mạc Phong cùng Mạc Vân xa xa tránh lui, không dám tới gần hai người giao chiến phạm vi. Chờ đến chiến đấu gợn sóng tàn đi, Cưu Minh trên mặt vẻ mặt do ung dung trở nên nghiêm nghị, xem ra ngươi thật là có chút bản lãnh. Hắn nhưng là hợp thể viên mãn, Lý Huyền Cơ chỉ là hợp thể hậu kỳ, có thể tiếp được hắn này một chiêu, hắn không có bất kỳ bất ngờ. Chỉ là Lý Huyền Cơ quá tùy ý, tùy ý đến nhường hắn đều âm thầm khiếp sợ. Ngươi tự tin đến cùng. Lý Huyền Cơ hừ lạnh một tiếng, hai tay chắp tay lại đột nhiên tách ra, một cái thanh long hư ảnh từ trường gào thét mà ra, trong nháy mắt hướng về Cưu Minh nào tới. Cưu Minh sầm mặt lại, vẫy tay một cái, một thanh khổng lồ màu đen loan đao ra hiện tại trong tay. Cưu Minh thân hình lóe lên, màu đen loan đao vẽ ra trên không trung một đạo uy nghiêm đáng sợ đường vòng cung, chém thẳng vào thanh long hư ảnh. Lưỡi đao mang theo tiếng gió gầm rú, dường như muốn đem không gian xé rách như thế. Bèn, ánh đao đem thanh long hư ảnh chia ra làm hai, chém vào sâu trong hư không, bùng nổ ra nổ vang rung trời. Cưu Minh khẽ miệng hiện lên một vệt ý cười, đã thấy giữa không trung màu xanh linh quang điểm điểm, thanh long hư ảnh rất nhanh hội tụ thành hình. Làm sao có khả năng? Cưu Minh không dám tin tưởng. Lý Huyền Cơ dưới chân nhẹ chút hư không, hóa thành một đạo tàn ảnh hòa vào thanh long hư ảnh bên trong. Một đạo to lớn tiếng rồng ngâm vang lên, thanh long hai mắt thanh long lánh, thân thể từ từ trở nên ngưng tụ, bên ngoài thân vậy cũng từ từ trở nên dường như thực chất, lập lòe sắc bén ánh sáng lộng lẫy. Thanh long cả người tỏa ra một cỗ khủng bố cảm giác đột ngột, nhường bạn giảm chu vi không khí cũng vì đó hơi ngưng lại. Cảm nhận được này cỗ long uy, Cưu Minh trong mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ. Gào! Một cỗ giống như thật màu xanh sóng âm từ thanh long trong miệng gào thét mà ra, hư không tầng mây cuộn cuộn, mặt biển sóng lớn xếp lên. Cưu Minh sắc mặt trắng nhợt, trong nháy mắt biến thành một con to lớn màu đen chim bằng, há mồm hét một tiếng, đồng dạng một cỗ màu đen sóng âm mãnh liệt mà ra. Màu đen sóng âm trong nháy mắt diệt vong, Cưu Minh căn bản không kịp phản ứng, bị màu xanh sóng âm đảo qua thân thể, phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, miệng phun máu tươi liên tiếp lùi về phía sau. Tiếng rồng ngâm lại lên, thanh long lại lần nữa hướng về Cưu Minh mà tới. Mà ở Cưu Minh trong mắt, giờ khắc này thanh long đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một thanh kiếm lớn màu xanh, tỏa ra uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Cưu Minh pháp quyết vừa bấm, mấy cái phòng ngự bảo vật từng cái che ở trước người. Theo vài đạo nổ vang âm thanh, chặt ở Cưu Minh trước người hết thảy bảo vật toàn bộ muốn nổ tung lên, thanh long thế đi không giảm, trong nháy mắt xuyên qua Cưu Minh thân thể. Một đạo ánh sáng màu xanh chớp qua, thanh long biến mất không còn tăm hơi, Lý Huyền Cơ một mặt bình tĩnh xuất hiện ở Cưu Minh phía sau. Giờ khắc này Cưu Minh thất khiếu chảy máu, trong con ngươi tràn đầy không thể tin tưởng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Cưu Minh thân thể nhất thời muốn nổ tung lên, tàn chi mảnh vỡ tung khắp mặt biển. Thiên Lang Thành bên trong một cái áo bào đỏ lão già bùng nổ ra tan nát cõi lòng kêu gạo, một cỗ khí thế khổng lồ lan ra, đứng ở chung quanh hắn người đều bị đánh bay ra ngoài. Hòa trưởng lão, ngồi ở trên đài cao Huyền Linh Trần Quân khẽ quát một tiếng, áo bào đỏ lão già vội vã thu lại khí tức, đồng thời đối với đài cao cúi người hành lễ. Xin lỗi, Tham Lang huynh, ta người thất lễ. Huyền Linh Trần Quân cũng mở miệng hướng về Tham Lang Trần Quân biểu thị ấy nấy. Nhân chi thường tình, ta có thể hiểu được. Tham Lang Trần Quân sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ trách cứ chi ý, đa tạ Tham Lang huynh thông cảm. Huyền Linh Trần Quân nói xong, tiếp tục đưa mắt tìm đến phía giữa không trung hạt châu màu xanh lam. Tiền bối, người giết Cưu Minh. Lý Huyền Cơ trong thai vang lên Mạc Phong âm thanh, hai người trong mắt đều là vô cùng lo lắng. Lý Huyền Cơ một cái đại thừa, giết Cưu Minh thừa sức, bọn họ khiếp sợ là Lý Huyền Cơ lại có gan này. Dù sao bọn họ vừa bắt đầu kế hoạch là từ từ mưu đồ, có thể biết điều liền tận lực biết điều. Lý Huyền Cơ liền hợp thể viên mãn đều chém giết, lần này nghĩ biết điều đều không có cơ hội. Không sao, ta sẽ không bại lộ đại thừa tu vi, hợp thể kỳ vẫn không có cơ hội này, vừa vặn có thể kiểm nghiệm một hồi, ta hợp thể mạnh như thế nào. Thời gian sau này, độc vòng kéo dài thu nhỏ lại, hết thể dự thi nhân viên đụng tới tỷ lệ càng lúc càng lớn. Có điều Lý Huyền Cơ nhưng là uy danh hiển hách, phàm là bị hắn gặp phải, toàn bộ chết ở trong tay của hắn. Trong lúc nhất thời, còn lại yêu tộc dĩ nhiên không có người lại ra tay với bọn họ, bao quát huyết khủng cũng là như thế. Tình cảnh này nhường Thiên Lang thành yêu tộc căm hận không ngớt, này vẫn là lần đầu nhân tộc ở Bách tộc đại hội ra lớn như vậy danh tiếng. Tuy rằng 10 người đứng đầu không có thứ tự phân chia, thế nhưng Lý Huyền Cơ giết tới không người dám đối với 3 người bọn họ ra tay, này cùng người thứ nhất đã không có khác nhau. Rốt cục, sau 3 ngày, đại hội kết thúc, Lý Huyền Cơ 3 người thành công tiến vào trước 10, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng đây chính là sự thực. Chỉ chốc lát sau, trên mặt biển xuất hiện một cái vòng xoáy, nghe được Tham Lang chân quân âm thanh, 10 người lục tục bước vào vòng xoáy rời đi. Trở lại Thiên Lang thành sau khi, Lý Huyền Cơ nhất thời thành tất cả mọi người tiêu điểm, Lý Vân Thiên mấy người cũng đội vàng hướng hắn nói ngoại giới phát sinh tình huống. Sau 1 tháng, 10 người đứng đầu tiến vào Thiên Lang bí cảnh, Bách tộc đại hội đến đây là kết thúc. Sau khi nói xong, Tham Lang chân quân 4 người liền biến mất không còn tăm hơi. Đi thôi, chúng ta trước tiên trở về rồi hay nói. Mặc như Nam đội vã mang theo mấy người rời đi nơi đây, thế nhưng rất nhiều yêu tộc ánh mắt như cũ khóa chặt mấy người bóng người, dường như muốn ăn bọn họ giống như. Chương 1205, Vạn Linh Quả chương 1205, Vạn Linh Quả 1 tháng sau. Lý Huyền Cơ cùng Mạc Phong hai huynh đệ đi tới một tòa bốn bề toàn núi sơn cốc, Lý Huyền Cơ đánh giá chung quanh một chút, phát hiện đây là một cái phi thường trống trải sơn cốc. Sâu trong thung lũng, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít gò núi, hồ nước, có điều đều bị trận pháp ẩn giấu. Chỉ chốc lát sau, còn lại 7 người lục tục đến, tựa hồ hình thành một cái đoàn thể nhỏ, cùng Lý Huyền Cơ 3 người đối lập. Theo từng trận tiếng xé gió vang lên, một đám người từ trên trời giáng xuống, cầm đầu chính là Tham Lang chân quân. Ở Tham Lang chân quân bên cạnh còn có 20 nam nữ trẻ tuổi, đều không ngoại lệ, tất cả đều là hợp thể viên mãn, trong đó còn có 2 người tộc. Lý Huyền Cơ sắc mặt bình tĩnh, suy đoán những người này đều là tiến vào bí cảnh người. Quả nhiên, chỉ nghe Tham Lang chân quân cao giọng mở miệng, lần này trừ Bách tộc đại hội trước 10 ở ngoài, bọn họ cũng là tiến vào bí cảnh ứng cử viên. Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều là sắc mặt khác nhau, nhưng đều không có bất kỳ thanh âm phản đối, cũng là không dám. Chế định quy tắc người, mới có đánh vỡ quy tắc quyền lực. Đã như vậy, vậy thì chuẩn bị đi. Tham Lang chân quân nhẫn chứa đồ bay ra một đạo linh quang, hóa thành một viên đỏ lóng lánh lệnh bài. Chỉ thấy hai tay bấm quyết, lệnh bài lập tức bắn ra tia sáng chói mắt. Một đạo màu đỏ cổ sáng phóng lên trời, đánh vào nào đó mảnh hư không, sơn cốc bên trong linh khí nhanh chóng lưu động, hướng về lệnh bài hội tụ. Mở. Dứt tiếng, màu đỏ cổ sáng chấn động, hư không tạo nên một trận gợn sóng, không lâu lắm, một cái trăm trượng lớn nhỏ môn hộ xuất hiện ở trong hư không. Xuyên thấu qua môn hộ có thể nhìn thấy núi sông hồ nước chi cảnh. Bí cảnh bên trong sinh tử do mệnh, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 3 ngày. Mọi người gật gật đầu, nhanh chóng hướng về hư không bên trong môn hộ bay vút đi, rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi. Lý Huyền Cơ trước mắt một cái mơ hồ, lại mở mắt ra thời điểm đã đi tới một mảnh xa lạ thiên địa. Hán đội vã ổn định thân hình, thần thức mở ra, phát hiện tạm thời không gặp nguy hiểm sau khi mới bắt đầu đánh giá trước mắt vị trí hoàn cảnh. Dưới chân của hắn là một mảnh chiều cao bất nhất dãy núi, liên miên trùng điệp, kéo dài không dứt, một chút nhìn không thấy bờ. Bốn phía tất cả đều là thanh bích dãy núi, xanh um, một mảnh tươi tốt. Trong tầm mắt chỗ có thể nhìn thấy từng tòa hùng vĩ dãy núi, như một cái cự long chiếm giữ, quan sát đại địa. Dãy núi bên trong còn có san sát hồ nước tô điểm trong đó, hồ nước sóng nước lấp loáng, như một mặt diện gương sáng, cùng xung quanh cảnh sắc vô cùng hài hòa phối hợp. Nhưng vào lúc này, một đạo ánh bạc xuất hiện ở xa xa phía chân trời, chỉ chốc lát sau, ánh bạc rơi vào Lý Huyền Cơ trước mặt, hiện ra một tấm ánh bạc lấp lánh phù lục. Lý Huyền Cơ liền vội vàng đem phù lục nắm ở trong tay, màu bạc phù lục hóa thành lít nha lít nhít phù văn bắn vào trong mắt của hắn. Lý Huyền Cơ không có chút gì do dự, lập tức hướng về phù lục bay tới phương hướng bay đi. Một tòa thật to trên hòn đảo, Mạc Phong cùng Mạc Vân đang cùng một cái thanh niên mặc áo đen đắc chiến, song phương ngươi tới ta đi, cùng dùng thần thông, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Ba người trôi đi qua, sơn băng địa liệt, đá tảng lăn xuống. Có điều có thể rõ ràng nhìn ra, Mạc Phong cùng Mạc Vân hai huynh đệ không phải là đối thủ, hai người sắc mặt tái nhợt vô lực, xem ra cực kỳ miễn cưỡng. Trái lại thanh niên mặc áo đen sắc mặt bình tĩnh, như đi bộ nhàn nhã, chỉ dựa vào một cái tay liền để Mạc Phong hai người khó có thể chống đỡ, lấy ra pháp bảo liền thanh niên mặc áo đen phòng ngự đều không thể đánh vỡ. Ầm ầm. Thanh niên mặc áo đen một trường vỗ xuống, trực tiếp đập nát Mạc Phong bảo kiếm, tiện tay chỉ điểm một chút ở Mạc Phong cổ tay, thủ đoạn trong nháy mắt nhường tay phải hắn nổ tung. A! Mạc Phong phát sinh một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, vội vã che cánh tay phải, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Đại ca, đi mau. Mạc Vân vội vã đi tới Mạc Phong bên cạnh, mang theo hắn bay lên trời. Hai cái vai hề. Thanh niên mặc áo đen cười lạnh một tiếng, trong ống tay áo đột nhiên bay ra hai cái xiềng xích, nhanh chóng hướng về hai người trói buộc mà đi. Không tốt, đại ca, ngươi đi trước. Cảm nhận được phía sau cực tốc lướt tới xiềng xích, Mạc Vân liền vội vàng đem Mạc Phong đẩy hướng về phương xa, đồng thời lấy ra một khối gạch vàng đập về phía xiềng xích. Tinh thiết giao kích âm thanh vang lên, gạch vàng bị xiềng xích đánh bay ra ngoài, Mạc Vân chu nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Túi đầu vừa nhìn trong tay gạch vàng, chẳng biết lúc nào đã biến thành màu đen, một bộ linh tính lớn mất dáng dấp. Meo một tiếng, một cái xiềng xích đã đi tới Mạc Vân mi tâm phụ cận. mạng ta xong rồi. Mạc Vân không cam lòng nhắm hai mắt lại. Đinh một tiếng, một thanh phi kiếm đem màu đen xiển xích kích nghiêng một khoảng cách, Mạc Vân chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, phản phất bị một bàn tay lớn xách ở nhị đệ. Mạc Vân mở mắt ra, phát hiện Mạc Phong chờ ở bên cạnh mình, Lý Huyền Cơ nhưng là đứng ở trước người bọn họ, cùng thanh niên mặc áo đen xa xa đối lập. Tiền bối. Nhìn Lý Huyền Cơ bóng lưng, Mạc Vân thấp giọng nhỉ non một tiếng. Lý tiền bối đến, chúng ta không sao rồi. Mạc Phong nhẫn nhịn đau đớn an ủi. Đại ca, ta dịu ngươi trước tiên đi trên đảo chữa thương. Mạc Vân mang theo Mạc Phong, rất nhanh liền ẩn vào hòn đảo bên trong. Bách tộc đại hội người thứ nhất, ta còn tưởng rằng ngươi không để ý hai người này chết xuống đây. Thanh niên mặc áo đen nhìn Lý Huyền Cơ, mặt lộ vẻ trầm trọng. Nhằm vào ta, đối với ngươi không có cái gì chỗ tốt. Lý Huyền Cơ sắc mặt bình tĩnh. Người này là 20 hợp thể viên mãn một trong, nếu là thật muốn giết Mạc Phong hai huynh đệ, hắn liền truyền âm phủ đều không thu được, hết thảy đều là người này cố ý hành động, mục đích chính là chờ hắn đến. Thanh niên mặc áo đen biểu hiện lạnh lùng, hai mắt híp lại, bách tộc đại hội thứ nhất, ta đã sớm nghĩ linh giáo một hồi thủ đoạn của ngươi. Thanh niên mặc áo đen cười lạnh bước ra một bước, chỉ thấy một mảnh quỷ dị khói đen từ dưới chân bay lên, như cùng sống vật giống như hướng về Lý Huyền Cơ lan tràn ra. Lý Huyền Cơ một tay bấm quyết, bên ngoài thân nhất thời hiện lên một cái màn ánh sáng màu vàng. Khói đen chạm được màn ánh sáng màu vàng, phát sinh xì xì tiếng vang. Hắc Y Thanh hừ lạnh một tiếng, xoay tay trong lúc đó từ lòng bàn tay triệu ra một thanh đen kịt trường đao, lưỡi đao thượng lưu chảy băng hàn khí tức. Hắn cực tốc xẹt qua hư không, cùng Lý Huyền Cơ triển khai kịch liệt cận chiến. Hư không bên trong, hai bóng người cấp tốc xuyên qua đang rệt, hai loại màu sắc bất nhất linh quang không ngừng va chạm, bắn ra to lớn nổ vang, xung quanh tầng mây lăn lộn không ngớt. Theo một tiếng hét thảm, thanh niên mặc áo đen thổ huyết bay ngược, sắc mặt tái nhợt không ngớt. Người đột phá. Thanh niên mặc áo đen sắc mặt khó coi, Lý Huyền Cơ ở Bách tộc đại hội là hợp thể hậu kỳ, bây giờ đã là hợp thể viên mãn. Đi vào 20 hợp thể viên mãn, Lý Huyền Cơ đương nhiên đến tăng lên một hồi tu vi. Nếu chính ngươi muốn chết, vậy thì đừng trách ta. Lý Huyền Cơ thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi tới thanh niên mặc áo đen trước mặt. Thanh niên mặc áo đen mới vừa có hành động, đầu đột nhiên chuyển đến đau đớn một hồi, lập tức đau kêu thành tiếng. Sau một khắc, một thanh phi kiếm chớp qua, thanh niên mặc áo đen đầu bay lên cao cao. Lý Huyền Cơ nhân cơ hội đấm ra một quyền, thanh niên mặc áo đen đầu nổ thành phấn vụn. Hào quang lóe lên, một con trăm trượng lớn nhỏ không đầu sư tử hướng về hư không rơi rụng. Lý Huyền Cơ đem không đầu sư tử nắm ở trong tay, sau đó gỡ xuống hắn nhận chứa đồ. Lý tiền bối. Dứt tiếng, Mạc Phong cùng Mạc Vân đi tới Lý Huyền Cơ trước mặt. Chuyện gì thế này? Lý Huyền Cơ bình tĩnh hỏi. Tiền bối, chúng ta ở trên đảo phát hiện một cây vạn linh cây ăn quả, đang định tới ghép mang đi, liền gặp phải người này cướp giật, sau đó ta liền phát cho tiền bối vạn dặm truyền âm phủ. Mạc Phong giải thích nói. Vạn linh cây ăn quả. Lý Huyền Cơ ánh mắt cả kinh, đội vã kiểm tra thanh niên mặc áo đen nhận chứa đồ. Cuối cùng hắn ở một cái trong hồ lô phát hiện một cây cao mười mấy trượng màu xanh cây ăn quả, mặt trên kết bảy viên trái cây màu xanh lục, tỏa ra mê người hương vị. Quả nhiên là vạn linh quả, xem như là niềm vui bất ngờ. Lý Huyền Cơ trên mặt lộ ra ý cười, vạn linh quả chính là cấp 8 linh quả, có trợ giúp tăng lên đại thừa tu sĩ tốc độ tu luyện. Lý Huyền Cơ nhìn hai huynh đệ một chút, trầm mặc chốc lát, sau đó lấy ra hai viên trái cây cho hai người. Đa tạ Lý tiền bối. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Chỉ chốc lát sau, ba người liền rời đi nơi đây. Chương 1207 khống chế Tô Định Phương. Chương 1207 khống chế Tô Định Phương. Một tòa yên lặng trong hoa viên, Lý Huyền Cơ mấy người ngồi ở một gốc cây cổ thụ bên dưới tán gẫu. Lý Vân Thiên chính đang thao thao bất tuyệt nói gì đó. Mạc đạo hữu, đây chính là kế hoạch của chúng ta, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Huyền Cơ nhìn về phía Mạc Như Nam. Ta nếu quyết định rời đi thiên yêu giới, vậy thì lại không bất kỳ dị nghị gì. Mạc Như Nam một mặt chỉnh trọng nói. Chỉ là đáng tiếc, vốn là tìm đến Thiên Lang chân quân báo thù, lại không nghĩ rằng Thiên Lang tộc mạnh mẽ như vậy. Lý Vân Thiên khe khẽ thở dài, trong lòng có chút mất mát. Vân Thiên, ngày sau còn dài, luôn có một ngày, chúng ta sẽ đích thân đâm Thiên Lang chân quân. Lý Trường Dương vỗ vỗ Lý Vân Thiên cánh tay, giống như là muốn đem niềm tin chuyển cho hắn. Hoa viên bên trong yên tĩnh đến phảng phất có thể nghe được lá cây ma sát tiếng vang, bầu không khí trở nên hơi nghiêm túc. Mặc Như Nam đột nhiên lấy ra một mặt đỏ lóng lánh pháp bản, một cái pháp quyết đánh vào trong đó, một tia ánh sáng đỏ đột nhiên bắn vào trong mắt của hắn. Một lát qua đi, Mặc Như Nam mở mắt ra, mặt lộ vẻ trầm tư. Mặc đạo hữu, xảy ra chuyện gì? Lý Huyền Cơ nghi ngờ hỏi. Mặc Như Nam trầm tư chốc lát, chậm rãi mở miệng, ta mới vừa nhận được tin tức, lại có giới ngoại người tiến vào thiên yêu giới, hơn nữa ngay ở thiên lang vực, tham lang chân quân hạ lệnh toàn vực lùng bát. Cái gì? Vậy chúng ta muốn rời khỏi, chẳng phải là liền không dễ như vậy? Kim Liên tiên tử mày liễu vừa nhíu, mặt lộ vẻ lo lắng. Thiên lang vực chính đang lùng bắt giới ngoại người, phòng ngự nhất định sẽ càng thêm nghiêm mật. Mặc Như Nam cũng là một mặt lo lắng, hắn toàn tộc đều đặt ở Lý Huyền Cơ trên người mấy người, vạn nhất không cách nào rời đi, bọn họ phải chết chắc. Hắn chính muốn mở miệng, đưa tin pháp bản lại truyền ra tiếng lạ, biết được tin tức sau khi, vẻ mặt của hắn có chút quái dị. Hắn đánh giá mọi người một chút, mở miệng lần nữa, không ngừng Thiên Lang vực, Thiên Bằng vực, Thiên Cầu vực, Thiên Sư vực đều có ngoại giới người tràn vào. Hiện tại yêu tộc đều ở đối phó mới vừa vào đến giới ngoại người, toàn bộ thiên yêu giới trừ thiên yêu vực ở ngoài, triệt để lộn xộn, Thiên Lang tộc nhường ta Mạc thành hiệp trợ lùng bắt. Kim Liên tiên tử ánh mắt vui vẻ, nói như vậy, chúng ta chẳng lẽ có thể nhân cơ hội rời đi. Này xác thực là một cơ hội tốt. Mạc Như Nam đội vã hướng về pháp bàn đánh vào một cái pháp quyết, rất nhanh liền vang lên Mạc Vân âm thanh, "Ra ra, muốn đi sao?" Vân Nhi lập tức tổ chức hợp thể trở xuống tộc nhân tiến vào Hoàng Phong Tháp, sau một canh giờ chúng ta chính thức khởi hành. Là thu hồi pháp bản sau khi, Mạc Như Nam đứng dậy nói, ta hiện tại muốn đi Thiên Lang Điện một chuyến, chờ ta trở lại liền xuất phát. Đạo hữu cẩn thận. Lý Vân Tiên cẩn thận nhắc nhở. Sau một canh giờ, Mạc Như Nam đi trở về, vẻ mặt rất là khó coi. Mạc đạo hữu, sẽ không có biến cố gì đi. Lý Vân Tiên thấy hắn bộ dáng này, khẽ tao mày hỏi. Mạc Như Nam hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm nghị, Tham Lang chân quân mệnh lệnh hết thảy đại thừa mang đội lùng bắt tiến vào Thiên Lang vực giới ở ngoài tu sĩ. Tô Định Vương lấy không đủ nhân lực lý do, muốn tử ta Mạc thành phân hai cái hợp thể. Mọi người nghe vậy, đều là hơi nhướng mày, Mạc Như Nam trừ hai cái tôn tử là hợp thể ở ngoài, cũng chỉ có bốn người bọn họ. Tô Định Vương cùng Mạc Như Nam có chút ân đoán, nếu là Mạc Phong hai huynh đệ đi đến hắn thủ hạ, tùy tiện xếp vào một cái lý do, thì có thể làm cho hai người nhân công hy sinh vì nhiệm vụ. Ta cùng nhị gia ra đi đi. Lý Huyền Cơ mở miệng nói rằng. Lý Trường Dương cũng đón lấy mở miệng, không sai, Tô Định Vương muốn nhân cơ hội này suy yếu Mạc thành thực lực, lần này chúng ta liền tìm một cơ hội nhường hắn vĩnh viễn biến mất. Lý Vân Thiên nhìn về phía Lý Huyền Cơ cùng Lý Trường Dương, Huyền Cơ, nhị thúc, các ngươi cẩn thận một chút. Cha, yên tâm đi. Tham Lang chân quân ta cũng không để vào mắt, không có chuyện gì. Lý Huyền Cơ một mặt tự tin nói. Lý Vân Thiên đối với Mạc Như Nam gật gật đầu, Mạc Như Nam lấy ra một chiếc thẻ ngọc đưa cho Lý Huyền Cơ, đây là Bình Dương Sơn mạch vị trí, chúng ta sẽ đi sớm giải quyết nơi đó thủ vệ. Lý Huyền Cơ nhận lấy thẻ ngọc, cùng Lý Trường Dương đồng thời đứng dậy. Cha, chúng ta đi trước, các ngươi cẩn thận. Sau khi nói xong, Lý Huyền Cơ cùng Lý Trường Dương liền rời đi tiểu viện. Chúng ta cũng lên đường đi. Một tòa thật to trong cung điện, Tô Định Vương đang ngồi uống rượu, biểu hiện thích ý trong chớp mắt, cửa điện đẩy ra, một cái khuôn mặt gầy gò thanh niên đi vào. Tô Định Vương liếc mắt đánh giá một chút, hứng hờ hỏi, "Tiểu Dương, Mạc Như Nam phái người đến sao?" Liêu Thiếu Dương hơi nhướng mày, "Sư tôn, Mạc tiền bối phái người còn chưa tới, chúng ta nếu là còn tiếp tục trì hoãn, sau đó nhất định sẽ bị trách phạt." "Không có tới." Tô Định Vương ánh mắt ngưng lại, đây là hắn làm Tham Lang chân quân diện chính mồm đáp ứng, lượng hắn cũng không có lá gan ở đây sự tình lên gạt ta. "Sư tôn, công là công, tư là tư, ngươi nhưng là tiếp Thiên Lang kiến. Nếu chúng ta không hề có một chút công lao, đây chính là muốn rơi đầu." Tô Định Vương nghe vậy, lập tức từ vị trí đứng dậy, sắc mặt nhất thời trở nên âm u đáng chết, Mạc Như Nam muốn dùng hai cái hợp thể đổi tính mạng của ta, thực sự là dự tính hay lắm. "Chúng ta đi đầu xuất phát, chờ việc này sau khi kết thúc ta lại cùng Mạc Như Nam tính sổ." Nói đồng thời, hai người một trước một sau hướng về đi ra ngoài điện, vừa tới đến ngoài điện, Lý Huyền Cơ cùng Lý Trường Dương liền từ nơi khúc quanh đi ra. "Tiêu Dương, lại là hai người các ngươi." Tô Định Vương sắc mặt kinh ngạc, lập tức cười giễu một tiếng, "Ta còn tưởng rằng Mạc Như Nam đối với ngươi như thế nào coi trọng, còn không phải là vì hai cái tôn tử vứt bỏ ngươi. Như vậy, chỉ cần hai người các ngươi bái ta làm thầy, lập lời thề không lại trở lại mặt thành, ta bảo đảm các ngươi lần này bình an vô sự, còn có thể trợ các ngươi đột phá đại thừa, đến thời điểm chúng ta liền có cơ hội chấp trưởng mặt thành, làm sao?" Lý Huyền Cơ cùng Lý Trường Dương liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu đồng ý thật sự. Tô Định Vương mặt lộ vẻ nghi hoặc, hai người đáp ứng cũng quá thoải mái. "Tự nhiên là thật sự, không có ta, Mặc Như Nam hai cái tôn tử đã sớm ngã xuống, bây giờ hắn vì hai cái tôn tử vứt bỏ chúng ta, ta đã lòng như cho nguội." Lý Huyền Cơ đầy mặt căm hận nói. Tô Định Vương hơi trầm tư, cảm thấy cũng có đạo lý, nhưng hắn vẫn là không thể tin được. "Đã như vậy, hai người các ngươi lấy tâm ma lập lời thề, ta liền tin tưởng các ngươi." Tô Định Vương tự tin cười, tâm ma bất luận làm sao đều có nhất định ràng buộc tác dụng, chỉ cần phát xuống tâm ma đại thể, trong lòng hắn tự có dự định. Lý Huyền Cơ nhìn Liêu Thiếu Dương một chút, Tô Định Vương đối với Liêu Thiếu Dương nhàn nhạt mở miệng, "Thiếu Dương, ngươi trước tiên đi ra ngoài một chút, chúng ta sau đó liền đến." "Là, lập lời thề đi." Tô Định Vương một mặt bình thường nhìn hai người. Lý Huyền Cơ cùng Lý Trường Dương chậm rãi đi tới Tô Định Vương trước mặt, cúi đầu xuống. Lý Huyền Cơ mi tâm phồng lên, đột nhiên dương mắt cùng Tô Định Phương đối diện. "Không được." Tô Định Phương biến sắc mặt, trong chớp mắt, một đạo to lớn tiếng rồng ngâm vang vọng bên hai, nhường đầu hắn một trận ong ong. Nhưng vào lúc này, một cái màu đen gai nhọn trong nháy mắt bay ra, trực tiếp bắn vào Tô Định Phương mi tâm. "A!" Tô Định Phương phát sinh một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch hạ xuống, hai tay ôm đầu ngã vào trên mặt đất. Lý Huyền Cơ ngồi xổm trước người của hắn, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng cái ấn quyết đánh vào Tô Định Phương mi tâm. Rất nhanh, một cái huyền ảo pháp ấn ở Tô Định Phương mi tâm hiện lên, theo cuối cùng một đạo ấn quyết hoàn thành, Tô Định Phương mi tâm pháp ấn cũng biến mất không còn tăm hơi. Làm xong tất cả những thứ này, Lý Huyền Cơ lấy ra một viên đan dược cho Tô Định Phương ăn vào, đầy đủ qua một nén nhang tả hữu, hắn mới dần dần yên tĩnh lại. "Ngươi, các ngươi đến tụt cùng là ai?" Tô Định Phương nhìn về phía hai người, trong mắt lộ ra một vẻ sợ hãi. Hắn thần hồn đã bị trọng thương, tuy rằng Lý Huyền Cơ cho hắn dùng một viên tu bổ thần hồn đan dược, nhưng ý nhiên cảm giác suy yếu cực kỳ. Hơn nữa hắn đang điền thêm ra một đạo xa lạ phong ấn, hắn hiện tại đã biết rõ hai người căn bản không phải hợp thể. "Nếu không muốn chết, vậy thì tất cả nghe ta." Chương 1208 vợ chồng vào giới, chương 1208 vợ chồng vào giới, cái này không thể nào. "Ngươi nếu là đại thừa, vì sao có thể tiếp liền tiến vào Bích Hải Châu cùng Thiên Lang bí cảnh?" Trong mắt Tô Định Vương tràn đầy không thể tin tưởng. "Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, coi đời này thần thông bí pháp, ngươi có thể hiểu rõ bao nhiêu?" Lý Huyền Cơ một mặt bình tĩnh nhìn Tô Định Vương, hắn đối với Tô Định Vương không có sát ý, có chỉ là buồn nôn. "Mặc Như Nam cũng là như vậy bị ngươi khống chế?" Tô Định Vương không cam lòng hỏi. "Bản tọa cùng Mạc đạo hữu là bằng hữu quan hệ." Tô Định Vương còn muốn mở miệng, Lý Huyền Cơ liền vội vàng đem đánh gãy, "Ngươi đệ tử đến, nếu là ngươi không nghĩ đan điền bị hủy, ngươi biết nên nói cái gì?" Bọn họ liền vội vàng đem Liêu Thiếu Dương nâng dậy đến, một mặt bình tĩnh đứng ở sau lưng hắn. Mới vừa làm xong tất cả những thứ này, Liêu Thiếu Dương liền đi trở về, nhìn thấy Tô Định Vương một mặt dáng dấp yếu đất, trong lòng nhất thời hoảng hốt. "Sư tôn, ta vừa nghe thấy." Lời còn chưa dứt, liền bị Tô Định Phương giơ tay ngăn cản, "Đây là vi sư tu luyện bí thuật lưu lại di chứng về sau, không có việc lớn hơn gì, tính dưỡng một lúc liền tốt. Chúng ta lên đường đi." Nâng lên trán, Tô Định Phương sắc mặt âm u đi ra ngoài, Lý Huyền Cơ ba người lập tức đuổi kịp. Một mảnh rậm rạp trong rừng tùng, Mạc Như Nam, Lý Vân Thiên, Kim Liên Tiên tử chính đang nhanh chóng ngang qua, phía sau lưu lại tầng tầng tàn ảnh. Bọn họ cũng không biết thiên yêu giới đi vào bao nhiêu người, dự phòng bị người khác phát hiện, bọn họ không dám trốn không phi hành. Trong chớp mắt, một đạo to lớn tiếng nổ vang rền băng lên, ba người sững người lại, đồng thời ngừng lại. "Ta đi phía trước nhìn, các ngươi chờ đợi ở đây." Kim Liên Tiên tử chủ động xin đi rất rặc, dưới chân phát quang, một cái màu vàng đại đạo lan tràn phương xa, một bước bước ra, trong chốc lát, liền biến mất ở hai người trong mắt. Mạc Như Nam sắc mặt kinh ngạc, đây là xúc địa thành thốn, lại rơi xuống trong tay nàng. Mạc đạo hưu đối với này môn bí thuật hiểu rất rõ. Lý Vân Tiên trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, cũng không thể nói là hiểu rõ, chỉ là may mắn ở Thiên Lang tộc tàng kinh điện xem qua một ít liên quan ghi chép, này thuật có người nói chính là một vị đạo tổ sáng lập, được xưng vạn dặm sơn hà đều ở tấm lòng bên trong, chính là tiên cổ có tiếng thập đại độn thuật một trong. Tiên cổ thập đại độn thuật. Lý Vân Tiên vẻ mặt lộ vẻ xúc động, không nghĩ tới Kim Liên Tiên tử xúc địa thành thốn có lớn như vậy lai lịch. Tiên cổ thập đại độn thuật đều là đúng pháp tắc không gian cực hạn vận dụng, ta xem Kim Liên Tiên tử vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ không pháp tắc, bằng không đại thừa hậu kỳ cũng không đổi kịp nàng. Mạc Như Nam một mặt ước ao nói, không biết còn lại 9 cửa độn thuật phân biệt là cái gì. Lý Vân Tiên một mặt tò mò hỏi. Mạc Như Nam lắc lắc đầu, trừ xúc địa thành thốn ở ngoài, ta biết chỉ có Truy Tinh Bội Nguyệt cùng Tiêu Gia Bước, còn lại ta liền tên đều chưa từng nghe tới. Này Truy Tinh Bội Nguyệt chính là thượng cổ tinh thần tông độc môn độ thuật, không chỉ ẩn chứa pháp tắc không gian, còn bao hàm ngôi sao pháp tắc. Truyền thuyết nếu là ở buổi tối triển khai thuật này, còn có thể hấp thu tinh thần chi lực, tốc độ nhanh vô cùng, cho tới chỗ thần diệu, có lẽ chỉ có người tu luyện mới có thể hết mức lĩnh hội. Cho tới này Tiêu Gia Bước, truyền thuyết là Bắc Minh Tiên Tông Tiêu Giao lao tổ Quan Côn Bằng phi hành sáng lập, được xưng một bước lên cửu thiên, tiêu giao trong thiên địa. Có điều thập đại độn thuật các, mỗi cái có thần bí chỗ, không phân trước sau, có thể đến một trong số đó đã là cơ duyên lớn. Sau khi nói xong, Mạc Như Nam cũng là một mặt cảm thán. Lý Vân Tiên bỗng dưng nghĩ đến Lý Huyền Tiên, Lý Huyền Tiên là ngôi sao thể, đã chiếm được tinh thần tông bộ phận truyền thừa, lưu ở thiên thần giới, cũng là vì chủ tính tinh thần tông hoàn chỉnh truyền thừa, hắn cũng không biết Lý Huyền Tiên thành công không có. Kim quang đại đạo lan tràn đến hai người trước người, Kim Liên Tiên tử rất nhanh liền tới đến hai người trước mặt, sắc mặt của nàng hơi chút trắng xám. "Kim Liên Tiên tử, tình huống thế nào?" "Bình Dương Sơn mạch quá nguy hiểm, ngoại giới tiến vào tới một cái khủng bố cường giả, đang cùng Tiên Lang tộc cường giả ác chiến, chúng ta tạm thời không cách nào tới gần." "Cường giả?" Mặc Như Nam cùng Lý Vân Tiên liếc mắt nhìn nhau, có thể bị Kim Liên Tiên tử xưng là cường giả, đây là ra sao tồn tại? Kim Liên Tiên tử lấy ra huyền quang kính, một cái pháp quyết đánh vào trong đó, hình ảnh một cái mơ hồ, hiện ra một dãy núi cảnh tượng, mặt đất nằm không ít thi thể, yêu tộc nhân tộc đều có. Hình ảnh chuyển đổi, đi tới trong tầng mây, có thể nhìn thấy một cái thanh sam tóc trắng nam tử đang cùng một cái hắc bào thanh niên tóc bạc chém giết, bốn phía không gian đều ở phá toái, hình ảnh rất là mơ hồ. "Đây là cha ta." Lý Vân Tiên lập tức kinh kêu thành tiếng, vẻ mặt hưng phấn. "Cha ngươi?" Mặc Như Nam không dám tin tưởng. "Đây chính là cha ngươi." Kim Liên Tiên tử cũng là không dám tin tưởng, nàng tuy rằng từ sư tôn trong miệng biết một ít liên quan với Lý Trường Sinh tin tức, thế nhưng còn không biết giải ra sao. "Mạc đạo hữu, cùng cha ta chiến đấu là ai?" Lý Vân Tiên vội vã mở miệng hỏi. Mặc Như Nam một mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lý gia thực lực khủng bố như vậy, lại còn có đại thừa hậu kỳ cường giả. Hắn trầm ngâm chốc lát, hơi mở miệng, "Nếu là ta không có đoán sai, nên chính là Ngân Nguyệt Lang Hoàng, bản thể vì là Ngân Nguyệt Thương Lang, tu vi cụ thể ta cũng không rõ ràng. Cha ta nếu đi tới này giới, vậy ta nương khẳng định ở ngay gần." Nghĩ tới đây, Lý Vân Tiên vội vã hướng về đại chiến phương hướng lao đi. Kim Liên Tiên tử cùng Mạc Như Nam thấy thế, cũng lập tức đi theo, đến một cái đại thừa hậu kỳ tồn tại, bọn họ an toàn đều muốn tăng lên không ít. Vạn dặm hư không bên trong, một đóa to lớn bạch vân bên trên, một bộ màu trắng quần áo diệp như nguyên đạp lập đám mây, hai mắt tỏa ra ánh sáng màu xanh, chăm chú thích xa xôi phía chân trời đại chiến. Nàng đã đột phá đại thừa 6 tầng, chỉ là đại thừa hậu kỳ chiến đấu quá mức khủng bố, nàng căn bản là không có cách nhúng tay, chỉ có thể ở đây quan chiến. "Mẹ!" Diệp Như Nguyên trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn về phía phải phía sau, ba đạo linh quang một trước một sau xuất hiện ở tầm mắt của nàng ở trong. Không lâu lắm, phía trước nhất kim quang đi tới trước mặt nàng dừng lại, kim quang thu lại, hiện ra Lý Vân Tiên bóng người. "Vân Tiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Diệp Như Nguyên sắc mặt kinh ngạc, vừa mừng vừa sợ. "Nương, ta tới đây là dự định vì là tỷ tỷ báo thù." Diệp Như Nguyên sầm mặt lại, "Hồ đồ, này thiên yêu giới có thể nói đầm rồng hang hổ, ngươi làm sao báo cửu? Bọn họ mới vừa vào đến liền bị Thiên Lang tộc phát hiện, tiếp theo đại thừa hậu kỳ yêu lang cũng thuận theo như thần, nếu không là Lý Trường Sinh đột phá đại thừa hậu kỳ, bọn họ căn bản không dám vào đến. Lý Vân Thiên bây giờ cũng mới đại thừa 4 tầng, chạm đến đại thừa hậu kỳ đó là một con đường chết." "Nương, kỳ thực..." Lý Vân Thiên còn chưa có nói xong, Kim Liên Tiên tử cùng Mạc Như Nam mới chậm rãi đi tới trước người. "Nương, bọn họ là ta kết bạn đạo hữu, gặp Diệp tiền bối." Kim Liên Tiên tử cùng Mạc Như Nam đội vã không lương thi lễ. "Bọn họ cùng Lý Vân Tiên ngang hàng tương giao cũng là thôi, Diệp Như Nguyên là Lý Vân Tiên nương, tu vi lại mạnh hơn bọn họ, cũng không có lá gan cùng Diệp Như Nguyên ngang hàng mà nói." Diệp Như Nguyên gật gật đầu, vừa muốn mở miệng, hư không liền chuyển đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Mấy người vội vã phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy vạn dặm tầng mây đều đang lan lộn, hư không nổ tung, cái gì đều không nhìn thấy. "Nhân tộc, ngươi chờ ta." Theo một đạo phẫn nộ tiếng gầm gừ hạ xuống, trong hư không ánh bạc hướng về đại địa rơi dụng, rất nhanh biến mất trong bóng tối. Một đạo âm dương ánh sáng từ đằng xa vào tới, rất nhanh Lý Trường Sinh liền đến Diệp Như Nguyên bên cạnh. "Vân Thiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Chương 1209 giải thanh mục đằng đầu chương 1209 giải thanh mục đằng đầu Vân Thiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Lý Vân Thiên, Lý Trường Sinh cũng là giật mình không thôi. "Hai vị đạo hữu, các ngươi thỉnh trước tiên tránh một chút." Lý Vân Thiên nhìn về phía Kim Liên Tiên tử cùng Mạc Như Nam. Hai người gật gật đầu, lâng lâng rời đi. Tiếp đó, Lý Vân Thiên nhanh chóng giảng giải ở Thiên Yêu giới phát sinh tất cả, liền ngay cả Lý Huyền Thiên cũng ngắn gọn nhắc tới vài câu. "Trường Dương lại cùng với các ngươi." Lý Trường Sinh thần tình kích động. "Không sai, nhị thúc bây giờ cùng Huyền Cơ cùng nhau." Lý Vân Thiên vội vã nói bổ sung. "Thiên Lang tộc hiện tại còn không biết chúng ta quan hệ, tránh khỏi bất ngờ, chúng ta đến mau chóng tìm tới Huyền Cơ cùng Trường Dương." Diệp Như Nguyên một mặt lo lắng nói. "Chúng ta ước định ở Bình Dương Sơn mạch hội hợp, nếu là không có bất ngờ, Huyền Cơ cùng nhị thúc nhất định sẽ đến." Lý Vân Thiên một mặt khẳng định nói. Nhưng vào lúc này, Mạc Như Nam cùng Kim Liên Tiên tử lần lượt trở lại, hai người trên mặt mang theo vẻ sốt sắng. "Ta Mạc gia đã bại lộ, chúng ta đến mau chóng rời khỏi Thiên Yêu giới." Mạc Như Nam trầm giọng nói. Lý Vân Thiên nghe vậy, không có bất kỳ dị sắc, kết quả này ở dự liệu của bọn họ bên trong. Mạc gia cũng có hơn trăm người khẩu, tuy rằng người không nhiều, thế nhưng đột nhiên biến mất, nhất định sẽ bị Thiên Lang tộc chú ý. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, nhìn về phía Diệp Như Nguyên, "Phu nhân, ngươi trợ bọn họ phá tan giới, ta đi tìm Huyền Cơ cùng Trường Dương." Dứt tiếng, Lý Trường Sinh liền hóa thành một đạo độn quang bay về phương xa. Nào đó mảnh gò đất, ba bóng người chính đang vây giết Lý Trường Dương, bốn người chỗ đi qua, đỉnh cao cổ thụ dồn dập nổ tung, mặt đất vụ vặt, đâu đâu cũng có thâm viên vết nứt. Lý Trường Dương sắc mặt tái nhợt không lứt, hắn chỉ có thể bị động phòng ngự, tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Lý Trường Dương bước tiến lảo đảo lùi về sau, ba người công kích không ngừng rơi vào hắn trước người tấm khiên bên trên, mạnh mẽ lực phản chấn nhường hắn thân thể run không ngừng. Đối diện trong ba người, một cái người mặc hắc bảo nam tử liên tục cười lạnh, trong tay hắn màu đen trường mâu lập lòe hàn quang, lần lượt áp sát Lý Trường Dương điểm yếu chí mạng. Hai người khác phân biệt là một tên cao to khôi ngô đại hán cùng một cái xinh xắn lanh lợi nữ tử, hai người phối hợp cực kỳ hiệu ngầm, hiển nhiên là kinh nghiệm lâu năm chiến trận. Hắc bào nam tử mạnh mẽ vung lên trường mâu, một đạo thô to hắc quang đánh vào Lý Trường Dương trước người tấm khiên bên trên. Lý Trường Dương trước người tấm khiên linh quang đại thịnh, miễn cưỡng ngăn trở hắc bào nam tử một đòn, thế nhưng là xuất hiện một đạo khe nước to lớn. Lý Trường Dương hơi nhướng mày, liếc mắt nhìn vạn dặm hư không, trong mắt lộ ra vẻ lo âu. Hắn biết rõ pháp lực mình tiệm thất, lại tiếp tục làm lỡ xuống, liền ngay cả U Minh Tàng Thi Quan đều không thể vận dụng. Nhưng vào lúc này, một đạo trắng đen huyền quang hạ xuống, hiện ra Lý Trường Sinh bóng người. "Đại ca." Lý Trường Dương sắc mặt khiếp sợ. Ba cái yêu tộc nghe được Lý Trường Dương âm thanh, ánh mắt đối diện chốc lát, hắc bào nam tử nhấc theo trường mâu liền hướng về Lý Trường Sinh giết tới. Lý Trường Sinh sắc mặt bình tĩnh, giẫm chân một cái, một đạo âm dương ánh sáng ngang tỏa ra bốn phía, hắc bào nam tử ba người trong nháy mắt bị chấn động bay ra ngoài. "Đại thừa hậu kỳ, chạy mau." Ba người không có chút gì do dự, lập tức tứ tán chạy trốn. Lý Trường Sinh trong miệng phát sinh một tiếng giống to, tiếng rồng ngâm vang vọng chu vi vạn dặm, ba người kêu thảm một tiếng, lục tục rơi xuống đất, vẻ mặt vẻ bại suy sụp. "Đại ca, hồi lâu không thấy, không nghĩ tới ngươi đã đi đến nước này." Lý Trường Dương đi tới Lý Trường Sinh trước mặt, sắc mặt vẫn còn có chút không tự nhiên. Hai người bọn họ huynh đệ sát thực hồi lâu không thấy, lâu đến phảng phất trải qua một thời đại xa như vậy, phủ đầy bụi ký ức, vẫn như cũng dừng lại ở Thương Hải giới. "Trường Dương, chờ chúng ta rời đi nơi đây, ngươi liền theo ta về nhà đi." "Tốt." Lý Trường Dương gật đầu đồng ý. "Đúng rồi đại ca, Huyền Cơ khả năng gặp nguy hiểm, ngươi nhanh đi cứu hắn." Lý Trường Dương vội vã lo lắng nói. "Ngươi trước tiên đi Bình Dương Sơn mạch chờ ta." Lý Trường Sinh trong nháy mắt phóng lên trời, đảo mắt liền biến mất ở Lý Trường Dương trước mặt. Lý Trường Dương tựa hồ nghĩ tới điều gì, sẽ bị Lý Trường Sinh đả thương ba người giải quyết, này mới rời khỏi nơi đây. Vạn dặm hư không bên trong, Lý Huyền Cơ cùng một cái thanh bảo lão giả chính đang kịch liệt chiến đấu. Xung quanh bầu trời bị đánh đến một mảnh tối tăm, vết nứt không gian hợp lại nứt ra. Lý Huyền Cơ vung động trong tay bởi núi roi, mỗi một lần vung lên đều mang theo một đạo chói mắt thần quang. Thanh bảo lão giả trong tay cầm một cái màu xanh cây mây, không ngừng múa, phản phất có thể xé rách không khí, sản sinh làm người ta sợ hãi từng giết. Đùng. Đuổi núi roi cùng màu xanh cây mây lại lần nữa va chạm, phát sinh một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Lý Huyền Cơ sắc mặt nhất thời một trắng, tay phải run rẩy không ngừng. Nhưng vào lúc này, thanh bảo lão giả màu xanh cây mây trong nháy mắt kéo dài ra vô số phân cảnh, một cái so với một cái thô, vô số cây mây đan xen trói buộc ở đuổi núi roi. Lý Huyền Cơ hét lớn một tiếng, toàn thân pháp lực hết mức rót vào đuổi núi roi bên trên, nhưng là vô số đập vỡ tan cây mây mảy may. "Không thể, ngươi đây là vật gì?" Lý Huyền Cơ sắc mặt chìm xuống. Thanh bảo lão giả âm u cười, không hề trả lời. Chỉ thấy trong tay cây mây ánh sáng màu xanh tỏa sáng, tiếp theo một gốc cây thông thiên đại thụ như ẩn như hiện, tỏa ra mênh mông uy thế, nhường người lộ vẻ xúc động. "Đây là kiến mục." "Đây là trường thanh mục, có điều cũng cùng kiến mục không tránh khỏi có quan hệ." Thanh bảo lão giả cười ha ha, trong tay cây mây giống như từng cái cự mãng như thế lan tràn bốn phương tám hướng, rất nhanh liền đem Lý Huyền Cơ vây nốt ở trong đó. Lý Huyền Cơ trong tay đuổi núi roi bổ ở xung quanh dây leo lên, bùng nổ ra từng trận băng chậm, đốn lửa tung tóe. "Ha ha ha ha, đừng uổng phí thời gian, trường thanh mục có thể không phải thông thường bảo vật có thể hủy diệt." Thanh bảo lão giả cười ha ha, trong tay pháp lực phun trào, vô số dây leo nhanh chóng hướng về Lý Huyền Cơ bọc mà tới. Lý Huyền Cơ trong lòng chìm xuống, đang chuẩn bị làm những gì thời điểm, đột nhiên cảm ứng được xung quanh nhiệt độ chợt giảm xuống. Tiếp theo một cỗ mắt trần có thể thấy hàn khí lan tràn mà đến, hư không vang lên kẹt kẹt, xung quanh dây leo cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đóng băng. Thanh bảo lão giả triệu hồi màu xanh cây mây, đồng thời bên ngoài thân bay lên một đạo ánh sáng màu xanh, phóng xạ mấy trượng xa, hàn khí cũng không còn cách nào tới gần. Lý Huyền Cơ bên ngoài thân cũng bay lên một tia sáng trắng, đáng tiếc hàn khí đến hắn trước người khoảng một trượng vị trí liền dừng lại. Một thanh phi kiếm từ phương xa bay lượn mà đến, rất nhanh liền đem bị đông lại cây mây toàn bộ chém nát ở trên hư không. Một đạo âm dương ánh sáng hạ xuống, Lý Trường Sinh rơi vào Lý Huyền Cơ trước mặt. "Gia gia, ngươi làm sao?" Lý Huyền Cơ một mặt kích động. "Huyền Cơ, không có sao chứ?" "Gia gia, người này trong tay cây mây chính là từ Trường Thanh Mục lên lấy xuống, mà Trường Thanh Mục là kiến một phân cảnh, ẩn chứa thuần khiết mục chi đại đạo bản nguyên, tốt nhất đem vào tới." Lý Huyền Cơ lập tức truyền âm nói. "Cùng kiến một hữu quan." Lý Trường Sinh liếc mắt một cái, ánh mắt dị động. Thanh bảo lão giả thấy thế, lập tức hướng về phương xa bay trốn rời đi. Lý Trường Sinh lập tức lấy ra Bắc Minh Tiên Châu, pháp quyết vừa bấm, một đạo màu trắng tinh tiên quang hướng về Thanh Bảo lão giả bắn nhanh mà đi. Thanh Bảo lão giả sắc mặt chìm xuống, trong tay cây mây tỏa ra bóng ánh ánh sáng màu xanh che ở trước người, một đạo màu xanh bình chướng lan tràn mà ra. Phốc! Một tiếng vang đòn, Bắc Minh Tiên Quang nát tan, Thanh Bảo lão giả cũng là rên lên một tiếng, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Nha! Lý Trường Sinh mặt lộ vẻ kinh ngạc, người này có điều đại thừa 6 tầng, hắn đại thừa 7 tầng, Bắc Minh Tiên Châu vẫn là tiên khí, lại không làm gì được người nọ trong tay giải thành một đằng điều. Nghĩ tới đây, thân hình hắn lóe lên, rất nhanh liền tới đến Thanh Bảo lão giả trước mặt, trong nháy mắt cùng với giao đánh nhau. Chương 1210 Xuân Thu Hoàng Phật chương 1210 Xuân Thu Hoàng Phật Thanh Bảo lão giả đối mặt Lý Trường Sinh đặc biệt coi trọng, hắn cây mây không ngừng đan xen, sản sinh từng đạo cấm chế. Lý Trường Sinh thân hình ở trong hư không như huyễn như thật, khó có thể bắt giữ, tình cờ xuất hiện ở Thanh Bảo lão giả trước người, hai tay tung bay, không ngừng trùng kích Thanh Bảo lão giả bày xuống đủ loại cấm chế. Ầm. Hai người lại lần nữa va chạm một tiếng, Thanh Bảo lão giả lùi về sau mấy chục bước, khóe miệng chảy máu. Lý Trường Sinh lùi về sau 3 bước, sắc mặt bình tĩnh. Chỉ thấy Thanh Bảo lão giả nhanh chóng bấm quyết, trong không khí tốc độ chạy tăng nhanh. Ánh sáng màu xanh lóe lên, Thanh Bảo lão giả biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một con to lớn châu chấu. Này con châu chấu toàn thân xanh tươi lướt át, khắp toàn thân tràn ngập một cỗ sức sống mãnh liệt, một đôi lớn to như cái gầu giống như cánh vừa mở hợp lại, trôi đi qua lưu phong quay về, mang theo mạnh mẽ sóng trùng kích. Đây là Xuân Thu Hoàng Phật. Chính đang chữa thương Lý Huyền Cơ nhìn thấy này con châu chấu, đông dương biến sắc. "Gia gia, đây là Xuân Thu Hoàng Phật, thượng cổ thần bí nhất dị chủng một trong." Thái Ức Thanh Hoàng biến. Một đạo giản mua dứt tiếng, chỉ thấy một cái thông thiên đại thụ đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Này cây cành lá sum suê, cao to không gặp phần cuối, tỏa ra mênh mông cực kỳ khí tức, nhưng người nhìn mà phát khiếp. Chít chít. Một tiếng trùng gọi âm thanh vang lên, chỉ thấy một con màu xanh châu chấu theo thân cây bò hạ xuống, chính là Xuân Thu Hoàng Phật. Lý Trường Sinh ánh mắt kinh ngạc, này quả Trường Thanh Mục cùng kiến một quá giống. Hắn đối với kiến một có hiểu biết, thế nhưng Trường Thanh Mục vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Chính đang hắn trầm tư thời khắc, châu chấu gọi âm thanh vang lên, Trường Thanh Mục đột nhiên giỗi ra vạn ngàn cảnh hướng về Lý Trường Sinh đánh tới, dường như vô tận ánh kiếm. Lý Trường Sinh sắc mặt ngưng lại, hơi suy nghĩ, chín chôi phi kiếm xông ra. Đinh đinh đinh. Phi kiếm cùng vạn ngàn cảnh va chạm, đốm lửa bắn ra bốn phía. Thế nhưng Trường Thanh cảnh gỗ điều cứng rắn cực kỳ, Lý Trường Sinh chỉ có thể không ngừng chống đỡ, căn bản là không có cách chặt đứt. Lý Trường Sinh sắc mặt chìm xuống, pháp quyết biến đổi, chín chôi phi kiếm nhất thời kết hợp một thanh. Xèo. Theo một đạo kiếm ngân vang âm thanh vang lên, một thanh kiếm lớn màu vàng nóng đột nhiên xuất hiện, khí thế uy mãnh, kim quang vạn trượng. Kiếm khí phách liên ngang. Mà cùng lúc đó, Trường Thanh cảnh gỗ điều cũng sáp nhập thành một cái thô to dây leo, giống như một cái màu xanh cự long, cắt ra không gian hướng về kiếm lớn màu vàng nóng đánh hạ xuống. Oeng. Theo một tiếng va chạm vang lên lên, dài thanh mục đằng mạn hóa thành vạn ngàn cảnh tản ra, Trường Thanh cổ thụ như cũ ánh sáng màu xanh rạng rỡ. Kiếm lớn màu vàng nóng khẽ run lên, cũng hóa thành chín chôi phi kiếm vẩn quanh ở bên người Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, vẻn vẹn một cái Trường Thanh cảnh gỗ điều liền lợi hại như vậy, chân chính kiến mục có thể tưởng tượng được. Tính toán quan hệ, Trường Thanh mục chỉ là kiến mục họ hàng. Gia gia, này Xuân Thu Hoàng Phật cùng Trường Thanh mục hẳn là ký sinh quan hệ, hắn triển khai hẳn là trùng mục cộng sinh thuật, nghĩ muốn tiêu diệt hắn, đến hủy diệt Trường Thanh mục mới được. Nghe được Lý Huyền Cơ truyền âm, Lý Trường Sinh khẽ gật đầu. Pháp quyết vừa bấm, thân hình của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cất cao, rất nhanh liền dài đến cao hơn 9 trượng. Tuy rằng cùng này thông thiên thần mục so với vẫn là cực kỳ nhỏ bé, thế nhưng là có thể làm cho hắn sức mạnh đạt đến một cái trình độ kinh người. Tay phải mở ra, hắc quang hiện ra, nguyên tử bảo sơn đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Giơ tay ném đi, nguyên tử bảo sơn đón gió căng phồng lên, trong chốc lát, một tòa cao vạn trượng phong liền đột nhiên xuất hiện, vạn dặm hư không chấn động, một cỗ to lớn trọng lực hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Nguyên tử bảo sơn tỏa ra mờ mịt tú quang, tự mang một cỗ thần bí cảm giác. Đây là Tiên Tiên Chí Bảo. Quan chiến Lý Huyền Cơ nhìn thấy trên núi Tiên Tiên phù văn, đông dương kinh ngạc lên tiếng, hắn không nghĩ tới gia gia còn có cơ duyên như thế này. Chỉ thấy Lý Trường Sinh hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, sau một khắc, nguyên tử bảo sơn hắc quang tỏa sáng, lập tức hướng về Xuân Thu Hoàng Phật vị trí Trường Thanh Mục mà tới. Trên cây khô Xuân Thu Hoàng Phật phát sinh một tiếng kêu to, hai con to lớn châu chấu mắt nổi lên u quang, sau lưng nó đột nhiên hiện ra một vòng vòng sáng. Vòng sáng vừa hiện, bốn phía không khí đều tùy theo trở nên vặn vẹo lên, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được chập chờn truyền ra đến. Xuân thần xá lệnh. Theo một đạo giản mua lại chỉnh trọng âm thanh truyền ra, Trường Thanh Mục thanh làm dạng rỡ thả, vô số cành bắt đầu lay động, xung quanh hư không cũng bắt đầu tùy theo lay động. Trong hư không cây cỏ sinh trưởng, vạn hoa tỏa ra, chim bú hót vang, một bức sinh cơ giạt rào cảnh tượng đột nhiên xuất hiện, tựa hồ vùng hư không này bên trong xuất hiện một mảnh mới thiên địa. Hàng tỷ ánh sáng màu xanh tự trong hư không hội tụ đến, mênh mông cuồn cuộn, rất nhanh hội tụ thành một đạo màu xanh bình chướng, ngăn ở Trường Thanh Mục trước mặt. Đùng! Một tiếng chấn thiên động địa nổ vang truyền ra, Nguyên Tử Bảo Sơn bị màu xanh bình chướng ngăn trở. Cái gì? Lý Trường Sinh mặt lộ vẻ khiếp sợ, Nguyên Tử Bảo Sơn bị ngăn cản không hề hiếm lạ, hắn khiếp sợ là này Xuân Thu Hoàng Phật thần thông, tựa hồ có thể can thiệp tứ quý vận chuyển. Này màu xanh bình chướng chính là lấy ra cây cỏ chim thú sinh cơ hội tụ mà thành, hoặc là không phải lấy ra, mà là tự ngọt kính dâng. Thế nhưng cũng chấm dứt ở đây. Lý Trường Sinh sắc mặt phát lạnh, cánh tay phải đột nhiên ánh vàng rực rực, từng nét đùa chú ở phía trên như ẩn như hiện. Bàn tay hơi nắm chặt, không khí đều nặng ra tiếng nổ. Đúng. Chỉ thấy Lý Trường Sinh gầm nhẹ một tiếng, hướng về màu xanh bình chướng đấm ra một quyền. Một đạo rực rỡ chói mắt quyền quang lao ra, hư không trong nháy mắt lộ ra một cái thô khe lớn, vạn dặm chu vi vì đó một tĩnh. Lý Trường Sinh cú đấm này ẩn chứa vô cùng sức mạnh, không gian đều ở cú đấm này trùng kích vào chia năm xẻ bảy. Quyền thế mới vừa đánh trúng bình chướng, phát sinh một tiếng to lớn vang trầm, tiếp theo tứ tán phá toái. Quyền cương thế đi không ngừng, đột nhiên đập về phía Trường Thanh Mục lên Xuân Thu Hoàng Phật. Vô tận cảnh hội tụ thành lưới, ngăn ở Xuân Thu Hoàng Phật trước mặt. Quyền cương thế như trẻ tre, đập nát tầng tầng ngăn cản. Một lần cuối cùng nện ở Xuân Thu Hoàng Phật trên người, mang theo vô tận ánh sáng màu xanh. Ầm ầm ầm. Một trận kịch liệt tiếng nổ vang vang lên, hư không nổ tung, Trường Thanh Mục biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một cái linh quang ảm đạm cảnh, Xuân Thu Hoàng Phật cũng không biết hình bóng. Lý Trường Sinh thần thức tản ra, đông dương sầm mặt lại bị hắn chạy. "Ra ra." Lý Huyền Cơ lập tức đi tới Lý Trường Sinh trước mặt. Lý Trường Sinh lắc lắc đầu, đem trước mặt Trường Thanh cảnh gỗ điều cầm trong tay, phát hiện đã hao tổn quá nhiều sinh mệnh lực. Hắn đem cất đi, sau đó quan tâm nhìn về phía Lý Huyền Cơ, "Huyền Cơ, ngươi không sao chứ?" "Ra ra, ta đã khôi phục." Lý Huyền Cơ vỗ vỗ lồng ngực, biểu thị chính mình không có chuyện gì. "Đúng rồi, nhị ra ra." Lý Huyền Cơ sắc mặt chìm xuống. "Yên tâm đi, ta đã nhìn thấy Trường Dương, hắn không có chuyện gì." "Bọn họ đến." Lý Trường Sinh đột nhiên chỉ hướng về phía đông nam, sau một khắc, một chiếc linh chu xuất hiện ở xa xôi phía chân trời, rất nhanh liền tới đến trước mặt bọn họ. "Tôn nhi bái kiến mãi mãi." Lý Huyền Cơ nhìn thấy Diệp Như Huyền, lập tức không mình hành lễ. "Không có sao chứ, Huyền Cơ?" Diệp Như Huyền một mặt quan tâm hỏi. Lý Huyền Cơ mỉm cười lắc đầu, lại phát hiện Mạc Như Nam cũng ở, đâu dưng nghi hoặc lên tiếng, "Mạc đạo hữu đây, chẳng lẽ có chuyện?" "Hắn mang theo Mạc thị bộ tộc, theo chúng ta quá mức nguy hiểm, chúng ta nhường hắn nên rời đi trước." Lý Vân Tiên giải thích nói. "Kim Liên tiên tử, ngươi làm sao không đi?" Lý Huyền Cơ nhìn về phía Kim Liên tiên tử. "Ta muốn cho sư tôn ta báo thù." Kim Liên tiên tử lạnh giọng nói, ánh mắt băng lãnh như cùng băng đao, tựa hồ mang theo hàn ý. Lý Huyền Cơ khẽ gật đầu, "Không, có nhiều lời nữa. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói." Chương 1211 yêu tòa di tích mở ra, chương 1211 yêu tòa di tích mở ra, một tòa phong cảnh đẹp đẽ hồ nước bên cạnh, vài cây thúy liêu vần quanh, bốn phía cây cỏ xanh um tươi tốt, một phái tươi tốt cảm giác. Một cái anh tuấn thiếu niên ngồi trên mặt đất ven hồ bên cạnh, ánh mắt ở một bản mỏng manh trên sách tới lui tuần tra, thỉnh thoảng thấp giọng tự nói, trên mặt còn lộ ra vài tia suy tư vẻ. Nhưng vào lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về sơn cốc ở ngoài, Xuân Thu Hoàng Phật một mặt suy yếu từ bên ngoài đi vào. "Ai có thể đưa ngươi thương thành như vậy?" Thiếu niên đem sách vở khép lại, cau mày hỏi. "Ta đụng tới một cái đại thừa hậu kỳ cường giả, hắn còn có một cái tiên thiên chí bảo, nhục thân cũng mạnh ngoại hạng, ta không phải là đối thủ của hắn." Xuân Thu Hoàng Phật hạ thấp xuống lông mày, một mặt vẻ đề bài. "Tiên thiên chí bảo?" Thiếu niên sắc mặt nghiêm túc, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Lập tức chắp hai tay sau lưng, chậm rãi mặt hướng bên hồ. "Cũng biết đối thủ là ai?" Thiếu niên xoay người lại hỏi. "Ta cũng không biết, thế nhưng nên cùng tiên sư vực vừa bắt đầu truy nã bốn người kia là một nhóm. Hóa ra là bọn họ." Thiếu niên bỗng nhiên tỉnh ngộ. "Ngươi đi xuống trước đi, nhường Thiếu Nguyệt Lang Hoàng tới gặp ta." "Là." Thiếu niên bước chân chuyển qua một bên lục giác trong thạch đỉnh, rót một chén linh trà tự nhiên uống lên. Một nén nhang tả hữu, một người mặc trường bào màu đỏ ngỏm thanh niên sải bước đi tới, cung kính mà hướng thiếu niên thi lễ. "Bái kiến đại nhân." Thiếu niên chính là Thiên Lang tộc chúa tể, Thiên Lang Hoàng. "Ừm." Thiên Lang Hoàng khẽ gật đầu, hướng hờ nói, "Nửa năm sau, chính là yêu đình mở ra thời gian, gần nhất khoảng thời gian này đi vào không ít cao thủ, trong đó nên có ngươi người quen, ngươi đi chuẩn bị một chút, nhường bọn họ đi vào giá không được." "Là." "Đi đi." "Thuộc hạ xin cáo lui." Một tòa yên lặng bên trong khu nhà nhỏ, Lý Trường Sinh mấy người ngồi cùng một chỗ tán gẫu, mọi người lẫn nhau chia sẻ du lịch chuyện đã xảy ra. "Cha, này Khiếu Nguyệt Lang Hoàng đã đột phá đại thừa hậu kỳ, muốn ở Thiên Lang tộc đem chém giết, sợ là không có như vậy dễ dàng." Lý Vân Tiên một mặt lo lắng nói. "Chúng ta lần này không chỉ là vì đối phó Khiếu Nguyệt Lang Hoàng, mà là tìm kiếm một môn công pháp." "Công pháp gì? Cần ở Thiên Yêu giới tìm kiếm?" Lý Huyền Cơ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Ta nhận được tin tức, môn công pháp này là Côn Côn hóa bằng then chốt, ngay ở Thiên Yêu giới bên trong, ta nhất định phải được." Lý Trường Sinh nói năng có khí phách nói. "Chẳng lẽ là Tiêu Giao Du?" Lý Huyền Cơ kinh kêu thành tiếng. "Huyền Cơ, ngươi biết?" Diệp Như Huyên một mặt kích động nhìn hắn. Lý Huyền Cơ lắc lắc đầu, "Huyền Cơ Thiên Cung ghi chép không ít thời đại tiên cổ bí ẩn, ta cũng chỉ là xem qua một ít đôi câu vài lời. Có người nói này Tiêu Giao Du chính là Bắc Minh Tiên Tông Tiêu Giao lão tổ sáng lập, chính là một bộ đại đạo kinh thư, thành sách này, thiên hàng khí vận, nhưng nội dung cụ thể liền không biết được." Lý Trường Sinh nghe vậy, lúc này hướng về Lý Huyền Cơ giải thích Bắc Minh Tiên nhất sự tình. "Huyền Cơ, ấn ngươi ý nghĩ, ngươi cho là này Tiêu Giao Du có khả năng nhất xuất hiện ở cái nào một vực? Lý Huyền Cơ mới vừa muốn mở miệng, Kim Liên Tiên Tử liền từ bên ngoài đi vào. Nàng lập tức đi tới Lý Trường Sinh trước mặt, kích động mở miệng nói rằng, tiền bối, ta hỏi thăm được, nửa năm sau, yêu tộc sẽ mở ra yêu đỉnh di tích. Thời đại tiên cổ cái kia yêu đỉnh, ta đây liền không rõ ràng. Kim Liên Tiên Tử lắc lắc đầu, nàng cũng không cách nào bảo đảm. Ngươi là từ chỗ nào biết được tin tức? Toàn bộ thiên yêu giới đều ở truyền, nửa năm sau, yêu đỉnh di tích sẽ ở thiên yêu vực Nam Hải mở ra. Yêu đỉnh di tích, Tiêu Giao Du có thể hay không ở bên trong? Lý Trường Sinh âm thầm suy nghĩ. Thế nhưng yêu tộc thế lực quá mức khổng lồ, nếu như tiến vào bên trong, rất có thể bị tận diệt. Nếu như không tiến vào bên trong, vậy hắn rất khó gặp đến Thiên Lang chân quân, càng không thể tìm tới Tiêu Giao Du. Trong lòng cân nhắc một hồi, hắn liền làm ra quyết định, dù cho đầm rồng hang hổ, hắn cũng đến tiến vào đi một chuyến. Huyền Cơ, như ngươi vậy. Lý Trường Sinh lập tức đối với Lý Huyền Cơ truyền âm nói gì đó, xem ra tương đối thần bí. Sau đó Lý Trường Sinh đưa cho Lý Huyền Cơ một cái nhận chứa đồ, trong này có một ít bảy trận tài liệu, ngươi xem một chút có đủ hay không. Ra ra, đầy đủ, ta vậy thì đi làm. Lý Huyền Cơ miệng đầy đồng ý, rất nhanh liền rời đi. Phu quân, các ngươi đang thương lượng cái gì? Thiết yêu giới đến không ít giới ngoại người, chắc hẳn đều là vì yêu đỉnh di tích mà tới. Nhưng nơi này dù sao cũng là yêu tộc địa bàn, khẳng định nguy hiểm tầm tầm, ta nhường Huyền Cơ đi chuẩn bị mấy cái truyền tống trận, chờ chúng ta từ yêu đỉnh di tích đi ra, liền lập tức rời đi. Mọi người gật gật đầu, tán thành Lý Trường Sinh sắp xếp. Thời gian nửa năm, trong chớp mắt, Hoàng đạo dãy núi ở vào Tiên Yêu vực góc tây nam, liên miên gần 10 triệu dặm, truyền thuyết chính là một vị thượng cổ yêu hoàng ngã xuống chi địa. Dãy núi bên trong có bao nhiêu núi cao, càng có vô số ngọn núi cao đứng vững, xuyên thẳng vân tiêu. Lúc này Hoàng đạo dãy núi chu vi mấy ngàn dặm bên trong, khắp nơi đều có yêu tộc bóng người xuất hiện, có đã sớm tới đây chờ đợi, có mới vừa đến. Từ nơi này có thể nhìn thấy một mảnh vô biên vô hạn biển rộng, mặt biển gió êm sóng lặng, nhưng cũng tỏa ra một loại uy thế kinh người, cho người một loại cảm giác sâu không lường được. Một đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, một chiếc to lớn tàu bay từ xa đến gần, rất nhanh liền tới đến trên dãy núi không. Tàu bay trên bong thuyền đứng hơn 10 vị bóng người, tu vi thấp nhất đều là hợp thể kỳ. Người cầm đầu chính là một vị trên mặt mang theo uy nghiêm hình ảnh người đàn ông trung niên, hắn thân cao 8 thước, trên người mặc một thân tử kim trường bào, chính là thiên sư tộc Tử Kim Sư Hoàng. Nhìn thấy Tử Kim Kim Sư Hoàng, tại chỗ yêu thú dồn dập mở miệng hành lễ. Theo thời gian trôi qua, Thiên Lang tộc, Thiên Bằng tộc, Thiên Cẩu tộc nhân viên lục tục hiện thân, đồng thời tất cả đều là đại thừa hậu kỳ yêu hoàng mang đội, thanh thế to lớn. Chỉ chốc lát sau, lại là một đạo tiếng xé gió vang lên, một cái toàn thân màu xanh giao long từ phương xa bay tới. Giao long có tới dài hàng ngàn trượng ngắn, một đôi màu xanh nhạt mắt dọc tỏa ra uy thế kinh người, trên người tỏa ra đại thừa hậu kỳ uy thế. Mà ở giao long phần lưng đứng năm bóng người, người cầm đầu chính là một vị khuôn mặt lạnh lùng trung niên. Người này thân hình cao lớn, người mặc một cái hắc bào thùng thình, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt coi thường tất cả. Bái kiến Thanh Huyền đại nhân. Nhìn thấy người này, tại chỗ yêu thú hoàn toàn cung cung kính kính khom lưng hành lễ, liền ngay cả tứ đại tộc đại thừa hậu kỳ cũng khẽ gật đầu hỏi thăm, có thể thấy được thân phận cao quý. Thanh Huyền ánh mắt liếc nhìn một vòng, nhàn nhạt mở miệng, tin tưởng mọi người cũng biết, ngoại giới có không ít thế lực đối với yêu đình có mơ ước, đã trà trộn vào đến không ít người. Yêu đình là chúng ta tiền bối để cho ta thiên yêu giới tài phú, hy vọng mọi người sau khi đi vào, có thể đồng tâm hiệp lực, thế nhưng yêu đình cũng không phải ai người đều có thể đi vào, liền xem mọi người có hay không cơ duyên này. Là, theo thời gian trôi qua, trên mặt biển sương lớn dần lên, tà dương ánh chiều tà tung khắp biển rộng, ánh sáng chiếu rọi bên dưới, trên mặt biển sóng nước lấp loáng, tựa như ảo mộng. Mau nhìn, xuất hiện. Chỉ thấy trên mặt biển xuất hiện tảng lớn kiến trúc, mơ hồ có thể nhìn thấy từng tòa mái cong sừng vện, một đám lớn cung điện chậm rãi ở sương lớn bên trong hiện ra. Theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều kiến trúc hiện lộ ra, kiến trúc càng ngày càng nhiều, thậm chí không nhìn thấy phần cuối, phóng tầm mắt nhìn vô cùng vô tận. Đây chính là yêu đỉnh. Một đạo âm thanh thán phục vang lên, hư không bên trong vang lên từng trận tiếng xé gió, chỉ chốc lát sau, lại là mấy chục đạo bóng người lần lượt xuất hiện, nhân tộc cùng yêu tộc đều có. Lý Trường Sinh sửa dung đổi diện ẩn dấu ở trong đám người, nhìn này đột nhiên xuất hiện hải thị thật lâu, hoàn toàn không thể tin được đây chính là thật sự. Không nghĩ tới ta thiên yêu giới đến nhiều người như vậy, còn muốn vượt qua bản tọa dự liệu. Thanh Huyền nhìn thấy nhiều người như vậy hiện thân, âm thanh lạnh lẽo cực kỳ. Đạo hữu, thời đại tiên cổ yêu đình hải nạp bách xuyên, không phải là thiên yêu giới độc nhất. Nói chuyện chính là Bắc Minh tiên xảo gì đồ hàn. Chương 1212 tiến vào chương 1212 tiến vào nếu là Tiêu Giao đạo tổ biết mình sáng tạo tông môn không phải Bắc Minh gia trưởng quản, cũng không biết sẽ hối hận hay không lưu lại phần cơ nghiệp này. Thanh Huyền nhìn Tư Đồ Hàn, đống dưng châm chọc một tiếng. Lớn mật, dám chửi bới Tiêu Giao lão tổ, người muốn chết. Tư Đồ Hàn sầm mặt lại, làm dáng liền muốn động thủ, lại bị phía sau một vị nam tử mặc áo xanh hét lại. Sư Minh, ngươi làm sao như vậy dễ kích động, đừng quên chúng ta mục đích. Nam tử mặc áo xanh tướng mạo bình thường, thế nhưng một đôi mắt thâm thúy cực kỳ, cho người một loại cảm giác cao thâm khó dò. Xin lỗi, giải thanh sư đệ. Tư Đồ Hàn nghe vậy, này mới thu lại nộ khí, lạnh lùng liếc mắt nhìn Thanh Huyền mấy người, lùi đến nam tử mặc áo xanh phía sau. Từ Trường Thanh đối với Thanh Huyền chắp tay thi lễ, chậm rãi mở miệng, không được nữa động, yêu đình liền muốn tiêu tan, chúng ta đi thôi. Chỉ thấy Từ Trường Thanh chân đạp hư không, cất bước hướng về mặt biển kiến trúc bay đi, hắn người sau lưng lập tức đuổi kịp, rất nhanh liền biến mất ở sương lớn bên trong. Yêu tộc người thấy thế muốn ra tay, lập tức bị Thanh Huyền giơ tay ngăn cản. Hắn nói không sai, yêu đình ở vào hư huyễn trong lúc đó, hiện tại không phải lúc, chúng ta đi vào trước lại nói. Thanh Giao bay lên trời, hướng về mặt biển bay đi, hết thảy yêu tộc lập tức đuổi kịp, mênh mông cuồn cuộn, chỉ chốc lát sau liền biến mất không còn tăm tích. Lý Trường Sinh mấy người lập tức hướng về mặt biển phóng đi, lại phát hiện không có bất kỳ ai, những kia thấy được kiến trúc từ thân thể bọn họ bên trong xuyên qua, bọn họ nhưng không cách nào tiến vào. Chuyện gì thế này? Lý Trường Dương hơi nhướng mày. Này bao hàm nhiều loại pháp tắc lực lượng hình thành cấm chế, nếu là phá giải không được, đối với chúng ta tới nói chính là kính hoa thủy nguyệt. Lý Huyền Cơ mở miệng giải thích. Chúng ta đều không thể tiến vào, nhiều người như vậy làm sao có khả năng tất cả đều tiến vào? Kim Liên tiên tử một mặt không rõ, đi vào còn có không ít luyện hư cùng hợp thể. Chúng ta không có nhìn thấy, cũng không có nghĩa là hết thảy mọi người tiến vào bên trong. Ý của ngươi là, ta như đoán không lầm, không có tiến vào người đều bị vây ở ảo cảnh ở trong, chỉ là bọn hắn không biết mà thôi. Lý Huyền Cơ một mặt nghiêm nghị nói. Ngươi là nói, một ít người coi chính mình tiến vào yêu đình ở trong, kỳ thực là giả, chỉ là bọn hắn không biết. Kim Liên tiên tử một mặt kinh sợ. Lý Huyền Cơ nhìn chung quanh một vòng, gật gật đầu, nên chính là như vậy. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Ta đến thử xem. Chỉ thấy Diệp Như Nguyên lấy ra thiên âm cầm, tiếng đàn mênh mông, phản phất thiên địa âm thanh như thế, từng đạo gợn sóng dập dờn hư không. Vô số âm phủ xuất hiện không trung, sau đó tứ tán ra, chấn động đến hư không rung dậy. Tu di ảo cảnh, xá. Dây đàn nâng động, hết thể âm phủ tứ tán ra, xung quanh cảnh tượng biến đổi, bọn họ đột nhiên xuất hiện ở một ngọn núi cao bên trên, xung quanh là một ít sụp xuống cung điện lầu cát. Chúng ta đi vào. Kim Liên tiên tử đầy mặt khó mà tin nổi. Đây là ta chế tạo ảo cảnh, không phải thật sự. Diệp Như Nguyên vội vã giải thích. Lý Trường Sinh cùng Lý Huyền Cơ hai mắt tỏa ra linh quang, sau đó liếc mắt nhìn nhau, đồng thời mở miệng, đây là thật sự. Cái này không thể nào. Diệp Như Nguyên hoàn toàn không thể tin được, lại lần nữa dùng nhãn thuật kiểm tra, lại phát hiện nơi đây tự mang một câu nguy nga đại thế, chỉ có nội tình thâm hậu thế lực mới có thể thanh nén. Chuyện gì thế này, ta rõ ràng. Diệp Như Nguyên vẫn không hiểu. Mãi mãi, là của ngươi miễn pháp tắc cùng nơi đây cấm chế vô hình đạt thành phù hợp, lúc này mới có thể hóa hư làm thật. Lý Huyền Cơ mở miệng giải thích. Huyền Cơ nói không sai, xác thực như vậy, yêu đình ở vào hư thực trong lúc đó, muốn đi vào trong này, chỉ có hóa hư làm thật. Đừng xoan suýt, chúng ta chung quanh tìm hiểu một chút đi. Mấy người cấp tốc hướng về bốn phía lao đi, bắt đầu tìm tòi những này sụp xuống kiến trúc. Một đạo to lớn vang âm thanh vang lên, mọi người dương mắt nhìn lên, phát hiện phương xa phía chân trời bay lên một đóa to lớn đám mây hình nấm, có thể nhìn thấy hư không bên trong có mấy người chính ở đại chiến. Là Tư Đồ Hàn. Diệp Như Huyên nhìn thấy Tư Đồ Hàn bóng người. Trước tiên không cần để ý bọn họ, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Yêu tộc đi vào sáu cái đại thừa hậu kỳ, đặc biệt cái kia Thanh Huyền, Lý Trường Sinh hoài nghi là đại thừa 9 tầng tồn tại. Còn có Bắc Minh Tiên Tông cái kia Từ Trường Thanh, hắn cũng nhìn không thấu, phòng trừng cũng là đại thừa 9 tầng. Mấy người mới vừa rời đi, liền có một chiếc tàu bay tới chỗ này, cầm đầu chính là Khiếu Nguyệt Lang Hoàng cùng Tử Kim Sư Hoàng. Đáng chết, nhường bọn họ chạy. Khiếu Nguyệt Lang Hoàng sắc mặt khó coi. Đi thôi, chúng ta trước tiên đi diệt cái kia Bắc Minh Tiên Tông người. Tử Kim Sư Hoàng hướng về đại chiến phương hướng bay đi, Khiếu Nguyệt Lang Hoàng nghe vậy cũng đi theo. Bên trong một thung lũng, Lý Trường Sinh mấy người tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt khó coi. Đây là một cái tông môn di chỉ, nhưng tuyệt không phải yêu đình di chỉ, chúng ta bị lừa. Lý Huyền Cơ một mặt âm trầm nói. Bọn họ thăm dò rất nhiều cung điện di chỉ, thế nhưng hầu như không thu hoạch được gì, liền ngay cả pháp bảo mảnh vỡ đều không có phát hiện. Khả năng duy nhất chính là chỗ này sớm đã bị thăm dò xong. Chẳng trách yêu tộc dễ dàng như thế nhường chúng ta đi vào, phòng trường chính là muốn đem chúng ta toàn bộ diện giết sạch. Lý Trường Dương sắc mặt khó coi. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, mới vừa muốn mở miệng, tựa hồ cảm ứng được cái gì, bàn tay hắn duỗi một cái màu xanh cây mây hiện lên lòng bàn tay. Màu xanh cây mây đang tản phát ra vòng ánh sáng xanh lục, trong nháy mắt tuột tay mà ra, bay về phía trên không. Đi. Lý Trường Sinh trước tiên đuổi theo, những người còn lại lập tức đuổi kịp. Chừng nửa canh giờ, mấy người lục tục đi tới một tòa cao to nguy nga thành trì trước. Đây là địa phương nào? Đi, vào xem xem. Mới vừa bước vào thành trì, mọi người liền cảm thấy một cỗ thần bí hoang vũ khí tức chuyển đến. Lý Trường Sinh lập tức thần thức mở ra, ánh mắt bắn ra hai đạo thực chất hóa ánh sáng, chỉ chốc lát sau, một con lớn đến bằng gian phòng màu vàng bò cạp bò ra, nhanh chóng hướng về mọi người bò tới. Xích xa bò cạp. Lý Huyền Cơ nhàn nhạt mở miệng, bóng người lóe lên, đơn chỉ hướng lên trời một điểm. Một tia sáng trắng tỏa ra, xích xa bò cạp phát sinh rên rỉ một tiếng, từ giữa không trung rớt xuống, trên đất không ngừng giãy giụa. Chương 1213 cường thế diệt sát, chương 1213 cường thế diệt sát, âm u mà lối đi hẹp bên trong, Lý Trường Sinh đoàn người cẩn thận ngang qua, lại thêm vào hai bên còn có không ít tượng đá, nhường đường nối có vẻ rất là chật chội. Trong chớp mắt, một cái trong đó tượng đá con mắt chậm rãi mở, trên người bắt đầu tỏa ra linh quang, giơ lên trong tay búa lớn liền hướng về Kim Liên tiên tử bổ xuống. Mọi người thần thức bất cứ lúc nào chú ý bốn phía, Kim Liên tiên tử ngay lập tức liền phản ứng lại, giơ lên trong tay bảo kiếm che ở trước người. Búa lớn bổ tới bảo kiếm bên trên, Kim Liên tiên tử rên lên một tiếng, cả người bị đập bay ra ngoài, phía sau tượng đá bên trên, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ầm ầm ầm. Đường núi đột nhiên rung động lên, hai bên tượng đá cũng bắt đầu chấn động, từng cái phù văn lấp loé, mắt thả linh quang. Động thủ. Mọi người bắt đầu bị diệt tượng đá, Lý Trường Sinh thể nội bay ra chín trôi phi kiếm, ở mặt trước mở đường, trôi đi qua, tượng đá đổ hủy. Kỳ quái là hai bên vách tường cứng rắn không phá vỡ, dù cho phi kiếm chém ở phía trên, cũng chỉ có một chút vết trắng, đồng thời rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi. Oanh oanh nổ vang âm thanh không ngừng, theo mọi người đi tới, chỉnh cái lối đi bên trên, từng cái tượng đá liên tiếp nổ tung. Có lẽ là chịu ảnh hưởng, phía trước tượng đá liên tiếp thức tỉnh, đồng thời hướng về mấy người đồng thời giết tới. Lý Trường Sinh mặt mày ngưng lại, cánh tay phải sáng lên lấp lóa, chỉ thấy đấm ra một quyền, một đạo rực rỡ quyền quang đập phía trước. Quyền quang chỗ đi qua, chặt ở phía trước tượng đá dồn dập nổ tung ra. Kim Liên tiên tử trong lòng một trận khiếp sợ, những này tượng đá chí ít đều có đại thừa tu vi, tuy rằng sẽ không triển khai thần thông phép thuật, thế nhưng bị Lý Trường Sinh một quyền diệt, nàng vẫn là cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Các ngươi xem. Mấy người quay đầu nhìn lại, hết thảy tượng đá đều toàn bộ phục hồi như cũ, thật giống bọn họ vừa trải qua chỉ là một hồi ảo giác. Đây là một cái thí luyện con đường, chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi. Thời gian sau này, mọi người liên tiếp tao ngộ mưa tên, khói độc, băng, biển lửa, đủ loại công kích quần quật không ngừng nô ra. Có điều có Lý Trường Sinh mở đường, mọi người đều là bình an vô sự. Chúng ta đi vào nên cũng có một ngày, lối đi này cũng không biết dài bao nhiêu. Kim Liên tiên tử không nhịn được oán giận nói, phía trước có ánh sáng, chỉ. Lý Trường Sinh lên tiếng nhắc nhở, mấy người dương mắt nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy một vệt tia sáng. Nên muốn đến phần cuối, chúng ta mau mau đi ra ngoài đi. Mấy người tăng nhanh bước chân, rất nhanh liền đến cuối lối đi. Ở bọn họ phía trước là một cái màn ánh sáng màu vàng, xuyên thấu qua màn ánh sáng màu vàng, dĩ nhiên có mịt mờ mà dâng trào tiên linh khí đang hiện lên. Mấy người không có chút gì do dự, trực tiếp xuyên qua màn ánh sáng màu vàng, theo một trận chói mắt kim quang lấp lóe, bọn họ cũng không nhịn được nhắm hai mắt lại. Lại mở mắt ra thời điểm, bọn họ đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới, hoặc là một cái độc phủ. Chỉ có điều tiểu thế giới này cũng không lớn, một chút liền có thể nhìn được một bên, Lý Trường Sinh đánh giá cũng chỉ có mấy vạn bên trong kích cỡ. Nước chảy cầu nhỏ, nước suối leng keng, một dòng sông nhỏ dọc theo mấy tòa nhà lá đi ngang qua mà qua, trong sông còn có một đám màu sắc khác nhau linh ngư. Có người trước tiên chúng ta một bước. Lý Trường Sinh cau mày lên tiếng. Trước mặt bọn họ có mười mấy khối vườn thuốc, thế nhưng bên trong không có một cây linh dược, mà là mới vừa bị hái không lâu. Nơi này có một cái truyền tống trận. Lý Huyền Cơ đi tới một gian nhà lá bên trong, trong này nhưng là có mảnh trời khác, không gian rất lớn, càng như là một cái lớn cung điện lớn. Một cái to lớn trận pháp bố trí ở đại điện bên trong, chỉ có điều thôi thúc truyền tống trận linh tinh từ lâu tiêu hao hầu như không còn. Lý Huyền Cơ xoay tay lấy ra hơn 1000 viên cực phẩm linh tinh, tay áo lớn bung lên, cực phẩm linh tinh lần lượt từng cái rơi xuống trận pháp đối ứng danh bên trong. Sau một khắc, trận pháp bắt đầu hơi rung động lên, ánh bạc tỏa ra, một cỗ mãnh liệt không gian rung động tuôn ra. Đi thôi. Năm người bước lên truyền tống trận, theo một đạo ánh sáng mạnh lấp lóe, các loại năm người lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, bọn họ xuất hiện ở một tòa đại điện bên trong, tựa hồ cùng mới vừa cung điện không khác nhau gì cả. Đi ra cung điện đến đi ra bên ngoài, phát hiện cũng là một cái nhà lá. Phu quân, là bọn họ. Lý Trường Sinh theo Diệp Như Huyên ngón tay phương hướng nhìn tới, nhìn thấy 9 cái đài cao, hoàn thành một vòng, trong đó 6 cái đã ngồi đầy 6 người. Lý Trường Sinh ký ức sâu sắc Thanh Huyền, từ Trường Thanh đều ở bên trên, 4 người khác hắn không biết, thế nhưng hắn nhận biết được một người trong đó là Thanh Huyền Thanh Giao biến thành. Còn có 3 người cũng đều là nhân tộc, chỉ là yêu đình mở ra thời điểm, Lý Trường Sinh cũng chưa từng thấy, hoặc là không có chú ý tới. Ngay ở Lý Trường Sinh mấy người vừa xuất hiện thời điểm, 6 người đóng chặt con mắt cũng chậm rãi mở, nhìn Lý Trường Sinh 5 người, vẻ mặt khác nhau. Ra ra, trên người bọn họ đều có mãnh liệt pháp tắc chập chờn, này 9 cái đài cao phòng trường là ngộ đạo đài, thượng cổ yêu thần lưu lại thứ tốt. Lý Huyền Cơ âm thanh đột nhiên truyền vào Lý Trường Sinh trong tai. Lý Trường Sinh sắc mặt bình tĩnh, trực tiếp hướng về một cái trong đó đạo đài bay đi, đã thấy một vị hắc bảo lão giả ra tay, thiên địa chi lực hướng hắn hội tụ, một con bàn tay lớn màu đen hướng về Lý Trường Sinh chụp tới. Lý Trường Sinh sắc mặt lạnh lẽo, cánh tay phải đấm ra một quyền, một cỗ không gì sánh kịp sức mạnh không ngừng chấn động, xông tới mặt bàn tay lớn màu đen dễ dàng bị đánh nát thành hư vô. Lý Trường Sinh thay đổi phương hướng, tiếp tục hướng về hắc bảo lão giả giết tới. Lớn mật. Hắc bảo lão giả hừ lạnh một tiếng, một khí thế khổng lồ từ thể nội bộc phát ra, đại thừa 8 tầng tu vi triển lộ không thể nghi ngờ. Chỉ thấy khắp toàn thân tỏa ra ngập trời pháp lực, từng đạo linh văn từ trong cơ thể không ngừng tu ra. Cùng lúc đó, từng luồng thiên địa chi lực hội tụ ở xung quanh thân thể của hắn, không ngừng phun trào, hình thành một cái to lớn vòng xoáy, lượng lớn quỷ khí từ bên trong quần quần mà ra, còn mang theo mạnh mẽ thần hồn chập chờn. Đao thẩm phán, quỷ khí âm khí đan dệt hội tụ, từng đạo linh văn không ngừng bặm mẹo, cuối cùng hội tụ thành một cái mũi nhọn dáng màu đen cự nhận. Màu đen cự nhận vừa mới xuất hiện, trong hư không đột nhiên vang lên tiếng quỷ khóc sói tru, thiên địa lập tức rơi vào trong bóng tối, phản phất đi tới địa ngục. Lý Trường Sinh đột nhiên thân thể chấn động, phản phất thần hồn muốn bị tước đoạt, cùng lúc đó, một cái to lớn quỷ ảnh xuất hiện ở trong đầu của hắn, kinh sợ hắn thần hồn. Phu quân cẩn thận. Nghe được Diệp Như Nguyên âm thanh, Lý Trường Sinh trong nháy mắt tỉnh lại, trong con ngươi lưu chuyển âm dương huyền quang. Cánh tay phải của hắn trở nên thô to, từng đạo ám phù văn màu vàng không ngừng lấp lóe, một cỗ khó có thể hình dung sức mạnh ở cánh tay phải của hắn bên trong lưu chuyển, nhường hắn thân thể đều là một trận run rẩy. Làm đao thẩm phán kéo tới trong nháy mắt, Lý Trường Sinh gầm nhẹ một tiếng, đấm ra một quyền. Kim quang tỏa sáng, quyền quang phá diệt tất cả. Đao thẩm phán nhất thời đổ nát tăng dã, vô tận bị khí tàn mát, hóa thành từng tia từng sợi, không ngừng tiêu tan. Hắc bảo lão giả hét thảm một tiếng, cả người từ trên đạo đài bay ngược ra ngoài, ầm một tiếng va ở phía xa trên vách đá. Phốc thử. Hắc bảo lão giả một ngụm máu lớn phun ra, khó có thể tin chừng Lý Trường Sinh. Giờ khắc này hắn ngũ tạng lục phủ đều nát, xương cốt cũng đứt thành từng khúc, cả người kinh mạch đều bị đánh nát, căn bản là không có cách vận chuyển pháp lực. Không chỉ như vậy, trong cơ thể hắn còn có một loại sức mạnh ở trong người tàn phá, thời điểm lạnh thời điểm nóng, nhường hắn không cách nào nhúc nhích mảy may. Lý Trường Sinh thân hình chuyển động, đi tới vách đá bên, đánh một quyền lên dưới, Hắc Bảo lão giả lại lần nữa kêu thảm một tiếng, đầu trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Lý Trường Sinh thông thạo thu hồi Hắc Bảo lão giả nhận chứa đồ, thả một cây bốc hủy thi di tích. Tình cảnh này, không chỉ nhường trên đài cao 5 người con ngươi co rụt lại, liền ngay cả Lý Huyền Cơ 4 người đều cảm thấy khó mà tin nổi. Chương 1214 truyền thừa, chương 1214 truyền thừa. Lý Trường Sinh chậm rãi tản đi cánh tay phải sức mạnh, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lý Trường Sinh nhìn về phía còn lại 4 cái đạo đài, cũng là sơ lược cảm giác khó xử. Bọn họ bên này tổng cộng có 5 người, còn kém một cái đạo đài. Nếu như không ai ra tay với hắn, hắn cũng sẽ không tùy tiện ra tay với người khác. Đừng xem hắn giết chết Hắc Bảo lão giả rất dễ dàng, thế nhưng thần chi tay phải đã là hắn lá bài tẩy một trong, giết gà dọa khỉ hiệu quả cũng rất tốt. Tiền bối, các ngươi đi đi, ta liền không đi. Kim Liên tiên tử nhận ra được Lý Trường Sinh khó xử, chủ động lui ra. Chúng ta đi trước đi. Lý Trường Sinh mang theo người một nhà đang lâm còn lại 4 tòa đạo đài, Thanh Huyền 4 người cũng không có ngăn cản, bắt đầu nhắm mắt tu luyện lên. Lý Trường Sinh mới vừa bản tới ngồi lên, đạo đài trong nháy mắt ánh sáng tỏa sáng, đạo âm đọc lên, một màn ánh sáng đem hắn bao phủ trong đó. Hắn cả người đều lưu chuyển lên thần bí ánh sáng, cả người đều lộ ra một cỗ trước nay chưa từng có đạo vận. Lý Trường Sinh mừng rỡ trong lòng, pháp quyết vừa bấm, âm dương ánh sáng bắt đầu ở trên người lưu chuyển. Âm dương pháp thì lại chập chờn không ngừng ở trên người hắn lượn lờ, dần dần hình thành một vài bức huyền ảo hoa văn. Những này hoa văn không ngừng biến hóa, cuối cùng ở đỉnh đầu hình thành một bức âm dương đồ. Âm dương lẫn nhau chuyển, đạo đài ánh sáng càng tăng lên, Lý Trường Sinh từ từ tiến vào ngộ đạo trạng thái, hắn đối với âm dương pháp thì lại cảm ngộ cũng càng phát tinh thông. Kim Liên tiên tử đứng ở đạo đài bên dưới, nhìn nói trên đài bị pháp tắc bọc chín người, trong mắt cũng đông dương lộ ra vẻ hâm mộ. Hả? Kim Liên tiên tử vẻ mặt hơi động, tựa hồ cảm ứng được cái gì, ánh mắt bắt đầu đánh giá vùng thế giới này. Hắn phát hiện linh khí chung quanh tốc độ chạy tăng nhanh, vùng thế giới này linh khí so với vừa càng thêm nồng nặng, mơ hồ có một loại mênh mông cực kỳ khí thế chính đang bộc phát. Bèn, cựu đại đạo đài đột nhiên ánh sáng sáng choang, đạo âm bắt đầu ở vùng thế giới này vang vọng. Trong chớp mắt, chín đạo ánh sáng chói mắt cột phóng lên trời, phá tan rồi bất tiêu. Tiểu thiên địa này đều đang rung động lên, tầng mây cuộn, một cỗ nồng nặc đến cực điểm tiên linh khí bắt đầu xông ra. Ầm ầm ầm. Chín tòa đạo đài bắt đầu run rẩy lên, Lý Trường Sinh chín người lập tức bị giật mình tỉnh lại. Nhìn thấy trước mắt dị tượng, mỗi người đều là một mặt ngộp, căn bản không biết phát sinh cái gì. Ầm ầm. Vân tiêu nổ tung, một cỗ khủng bố đại đạo ba động tràn ngập ra. Sau một khắc, một tòa cao to đạo đài chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Tòa này đạo đài cổ điện thần bí, tỏa ra một cỗ mãnh liệt đại đạo ba động, mặt trên còn khắc họa ly vẫn pho tượng, mặt trên có vô số phiền phức mà lại huyền ảo hoa văn đang lưu chuyển, tỏa ra cực kỳ mạnh mẽ pháp tắc sức mạnh. Vùng trời nhỏ này đều ở rung động lên, hư không đều bị vỡ ra từng đạo đen kịt vết nứt không gian, phản phất khó có thể chịu đựng này cỗ to lớn khí thế chập chờn. Chẳng lẽ là Ly vẫn ngồi đạo đài? Lý Trường Sinh bên trong bắt đầu lo lắng, cảm ứng được còn lại 5 người ánh mắt nóng bỏng. Bất luận vừa xuất hiện đạo đài đã từng thuộc về ai, thế nhưng mặt trên đại đạo ba động rõ ràng mạnh hơn 9 cái đạo đài, nếu là ở phía trên mộ đạo, khẳng định làm ít mà hiệu quả nhiều. Mèo. Từ Trường Thanh bước chân đồng thời, liền muốn hướng về Ly vẫn đạo đài phóng đi, chỉ có điều trong nháy mắt bị Thanh Giao biến thành trung niên ngăn cản. Thanh Huyền nhưng là nhân cơ hội này nhắm phía đạo đài, lại bị Lý Trường Sinh một quyền đánh bay ra ngoài. Thanh Huyền rên lên một tiếng, ánh mắt ngạc nhiên, tự mình lĩnh hội, mới biết Lý Trường Sinh sức mạnh khủng bố đến mức nào. Nhưng vào lúc này, từ Trường Thanh trên người dâng trào ra một cỗ trước nay chưa từng có khủng bố khí thế, xuyên qua trời cao, Thanh Giao trực tiếp bị hắn chấn động bay ra ngoài. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, từ Trường Thanh đạp không mà lên, xung quanh phong vân chuyển động theo, một cỗ mênh mông sóng pháp lực bao phủ bốn phía, giống như thần linh thức tỉnh, khủng bố cực kỳ. Hắn mặc kệ không để ý, trực tiếp đạp bước nhắm phía đạo đài. Đây chính là ta yêu tộc đồ vật, không phải là ngươi có thể tùy tiện chia sẻ. Thanh Huyền hừ lạnh một tiếng, ngón tay bốc lên một đạo ánh sáng màu xanh, trong nháy mắt nhằm phía Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh giơ tay chỉ tay, một đạo rực rỡ ánh kiếm từ đầu ngón tay lao ra, cùng ánh sáng màu xanh đụng vào nhau. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, một cỗ khủng bố đến cực điểm chấn động lực lượng bao phủ bốn phía. Nhân cơ hội này, một cái trong đó thanh niên mặc áo trắng chân đạp hư không, bóng người lóe lên, lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ, nhằm phía Ly Vân đạo đài. Tốc độ của hắn quá nhanh, xung quanh trong thiên địa một mảnh vặn mèo, phía sau lưu lại từng đạo tàn ảnh. Rất nhanh liền tới đến Ly Vân đạo đài bên cạnh. Dừng tay, Thanh Huyền cùng Từ Trường Thanh biến sắc mặt. Ngay ở thanh niên mặc áo trắng sắp cất bước đi tới thời điểm, một đạo rực rỡ âm dương ánh kiếm chém về phía đạo đài bên dưới. Nếu như thanh niên mặc áo trắng cố ý đi tới, khẳng định muốn chịu đựng dưới một kiếm này, cân nhắc hơn thiệt bên dưới, hắn lựa chọn lùi về sau. Ánh kiếm mãnh liệt, trực tiếp đem đại địa chém ra một đạo thâm viên vết nứt, toàn bộ tiểu thế giới phảng phất đều rơi vào hủy diệt ở trong. Ngay ở Bạch Tỷ lùi về sau một khắc đó, Thanh Huyền, Từ Trường Thanh, Lý Trường Sinh ba người đồng thời đi tới Ly Vân đạo đài phụ cận. Lý Trường Sinh thể nội nhất thời lao ra một cỗ sức mạnh khổng lồ, song quyền đồng thời đập về phía hai người. Muốn chết. Hai người lập tức hướng về Lý Trường Sinh ra tay, nhưng cảm nhận được một cỗ sức mạnh khổng lồ kéo tới, hai người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Nhân cơ hội này, Lý Trường Sinh đạp nhập đạo trên đài ngồi xếp bằng xuống. Thanh Huyền hai người không nghĩ từ bỏ, lại lần nữa hướng về Ly Vân đạo đài vọt tới. Chỉ thấy đạo đài đột nhiên lao ra một đạo chói ánh mắt hoa, trong nháy mắt đem hai người chấn động bay ra ngoài. Đáng chết, đạo đài có tự mình bảo vệ cấm chế. Thanh Huyền hừ lạnh một tiếng, nhìn bị lớn vệt ánh sáng bao phủ Lý Trường Sinh, sắc mặt khó coi không ngớt. Chỉ trong nháy mắt này, 10 cái đạo đài bỗng nhiên bắt đầu run rẩy, 10 chùm ánh sáng lẫn nhau liên kết, chỉ chốc lát sau, một cái đại trận trong nháy mắt hiện thành hình. Ở trên đạo đài người đều bị lớn vệt ánh sáng bọc, từng cái rơi vào đến nhập định ở trong. Thanh Huyền cùng Từ Trường Thanh thấy một màn này, cũng biết không cách nào lại chiếm cứ Ly Vân đạo đài, lập tức nhảy lên từng người đạo đài. Kim Liên tiên tử thấy thế, cũng là nhảy lên cái cuối cùng đạo đài, bởi vì Lý Trường Sinh chiếm cứ Ly Vân đạo đài, thêm ra một vị trí. Mới vừa ngồi lên đạo đài, nàng cũng cảm giác được bất phàm, phảng phất có thượng cổ tiên nhân đang vì nàng giảng đạo giải thích nghi hoặc. Ngay ở Kim Liên tiên tử ngồi trên đạo đài không lâu, 10 cái đạo đài phát sáng, tỏa ra không gì sánh kịp sinh mệnh lực. Thiếu niên mặc áo trắng vị trí đạo đài, một đạo tiên quang hiện lên, tiếp theo một cái bao phủ ở tiên quang bên trong đầu châu hư ảnh trôi nổi đỉnh đầu, chậm rãi mở miệng tụng kinh. Tiếng tụng kinh cũng không có ảnh hưởng những người khác, bởi vì còn lại đạo đài cũng bắt đầu xuất hiện các loại không giống dị thú hư ảnh. Theo tụng kinh âm thanh, cả tòa đạo đài xoay chậm chậm, không gian xung quanh từng trận dập dờn, từng cái sóng nước hoa văn khuyết tán ra đến. Lý Trường Sinh đã chìm đắm ở âm dương pháp thì lại cảm ngộ bên trong, không hề biết ngoại giới biến hóa. Trong chớp mắt, một đạo âm thanh uy nghiêm vang vọng đầu óc, "Bác Minh có cá, kỳ danh vị là Côn, cô lớn, không biết mấy ngàn dặm cũng." Đạo âm lọt vào tai, Lý Trường Sinh thân thể chấn động mạnh một cái, bắt đầu tiếp thu này đạo âm nội dung. Trước mắt hắn lúc sáng lúc tối, bóng người xuất hiện ở một mảnh vô biên vô hạn trong biển rộng, nhìn thấy một con cá lớn ở trong biển bay vọt lại vào biển. Một cái thân hình mông lung lão nhân ngồi xếp bằng hư không, miệng tụng chân ôn, hóa thành đầy trời ký tự trải rộng hư không. Theo thời gian trôi qua, hắn cuối cùng nhìn thấy một con cá lớn hóa thành đại bằng bay lên trời, hư không bên trong bóng người cũng thừa bằng bay đi. Tiêu Giao Du, Lý Trường Sinh con mắt đông nhiên mở, ánh mắt kinh hỉ cực kỳ, lại nhìn về phía cái khác đạo đài, hết thảy mọi người mở mắt ra, hiển nhiên có thu hoạch riêng. Chỉ có Thanh Huyền cùng Từ Trường Thanh không có bất kỳ sắc mặt vui mừng, phản phất chưa vừa lòng với đó, nhìn thấy Lý Trường Sinh trong mắt sắc mặt vui mừng, bọn họ càng là căm hận. Chương 1215 cổ an tộc, chương 1215 cổ an tộc. Lý Trường Sinh không để ý đến Thanh Huyền cùng Từ Trường Thanh ánh mắt, trong lòng đối với mới vừa chuyển thừa còn chưa đã ngứa, hơn nữa hắn không nghĩ tới Ly vẫn chuyển thừa lại là Tiêu Giao Du. Hắn vẫn cho là Tiêu Giao Du là một môn tiên đạo công pháp, trên thực tế là hắn lý giải sai rồi. Này Tiêu Giao Du không phải công pháp, cũng không phải bí thuật, mà là một phần đạo kinh, ẩn chứa một loại khó mà diễn tả bằng lời tiêu giao ý cảnh. Hắn chỉ là xem một lần, thần hồn liền thăng hoa một lần, phản phất hóa thành đại bằng, tiêu giao trong thiên địa. Tu tiên mục đích không phải xưng bá thiên địa, mà là không bị ràng buộc. Tiêu giao thiên địa, hắn ở bản này Tiêu Giao Du bên trong cảm nhận được loại kia ung dung tự tại ý cảnh. Nội tâm của hắn vô cùng kích động, bản kinh văn này đối với hắn, đối với Côn Côn đều quá trọng yếu. Chỉ có điều này Tiêu Giao Du cao thâm khó dò, hắn muốn hoàn toàn lĩnh ngộ trong đó ý cảnh, còn cần thời gian không ngắn, chuyện này chỉ có thể về đến gia tộc lại nói. Gào! Một đạo kinh thiên động địa nổ vang truyền ra, Kim Liên tiên tử cùng Lý Trường Dương hai người trực tiếp miệng phun máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Lý Trường Sinh mặt mày ngưng lại, ánh mắt quét về phía trung gian đại trận. Ánh sáng lưu chuyển trong lúc đó, bên trong đại trận xuất hiện một vị người mặc giáp gen nam tử. Người này thân cao khoảng một trượng, chiến giáp đã tàn tạ không thể tả, hơn nữa chỉ còn giữ lại một con cánh tay phải, khuôn mặt khô gắt, dường như xương khô, chỉ có một đôi mắt ám mở không bàn mà hợp. Hắn trắng trợn không kiêng dè đánh giá Lý Trường Sinh mấy người, trong hai con ngươi lộ ra một chút hưng phấn cùng kích động. Kỳ quái, Lý Trường Sinh trong lòng nghi hoặc, cảm giác người này hơi khác thường, thế nhưng hắn lại không nói ra được. Gào! Bên trong đại trận nam tử đột nhiên hưng phấn gào thét, âm thanh như hổ gầm rồng gầm, tràn ngập trong thiên địa. Tiểu thiên địa này tiên linh khí đều tự phát hướng về hắn hội tụ đến. Hắn là cổ an tộc nhân, không nên để cho hắn khôi phục. Thanh Huyền cùng Từ Trường Thanh đồng thời giống to lên tiếng, từng đạo pháp quyết đánh vào dưới chân trong đạo đài. Hai đạo tiếng giống giận dữ vang lên, Thanh Huyền dưới chân đạo đài xuất hiện một đạo tiên quang, một con màu vàng hướng ảnh sừng sững hư không, tỏa ra ngập trời uy năng. Từ Trường Thanh dưới chân đạo đài, hắc khí quanh quẩn, hóa thành một đầu dữ tận cực kỳ sư tử ba đầu, miệng phun hắc khí, thân thể quấn quanh từng vòng dây thường đen dây thường, nếu như thực chất, trực tiếp cùng đạo đài liên tiếp. Cổ an tộc nhân. Lý Trường Sinh trong lòng cả kinh, chẳng trách trước hắn cảm giác dị dạng, nguyên lai người này không phải tiên giới tu sĩ, mà là đến từ một cái khác vũ trụ, hoặc là một cái khác tu tiên văn minh. Nói cách khác, cổ an tộc chính là năm đó xâm lấn tiên giới thủ phạm, mãi đến hiện tại hắn mới biết đám này khách đến từ thiên ngoại tên. Gào! Giáp gen nam tử ở trong đó nổi giận, toàn bộ đại trận bắt đầu lay động lên, dù cho cách đại trận cũng có thể cảm nhận được hắn hung hãn, tuyệt đối là siêu việt đại thừa bên trên tồn tại. Nay đạo đài chính là đại trận trận cơ, chúng ta được chuyển thừa có thể kích phát trong đạo đài sức mạnh, nhanh! Từ Trường Thanh hô lớn, dưới chân hắn đạo đài bên trên, hắc khí lở lở, hình thành từng cái cánh tay to lớn dây thừng đen dây thừng, như du long, toàn bộ chuyển vào bên trong đại trận. Những người còn lại nghe vậy, toàn bộ bắt đầu kích phát trong tay chuyển thừa, tuy rằng bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cổ an tộc, thế nhưng đối với xâm lấn tiên giới vực ngoại chủng tộc hoặc nhiều hoặc ít đều có hiểu một chút. Trong khoảnh khắc, chín tòa đạo đài ánh sáng đại tác, chín con dị thú hư ảnh hiện lên hư không, nhường đại trận trở nên càng ngày càng rực rỡ lên. Gào! Giáp gen nam tử phát tiết giống như gào thét lên tiếng, đại trận càng là chấn động lên, đạo kia nói tiên quang tạo thành phòng ngự màn ánh sáng đều có muốn phá toái dấu hiệu. Lý Trường Sinh, ngươi đến cùng đang làm gì? Từ Trường Thanh phẫn nộ nhìn chằm chằm nhìn về phía Lý Trường Sinh, bọn họ 9 người đạo đài cũng đã kích phát rồi yêu thần lưu lại sức mạnh, hiện tại chỉ kém Lý Trường Sinh đạo đài, liền có thể hình thành hoàn mỹ vòng kín. Thế nhưng Lý Trường Sinh dưới chân đạo đài nhưng là một điểm dị tượng đều không có. Lý Trường Sinh, đây chính là cổ an tộc, có thể thôn vệ tất cả quái vật, thả hắn đi ra ngoài ngươi biết sẽ tạo thành hậu quả gì, còn không mau khởi động trận cơ. Thanh Huyền đối với Lý Trường Sinh trợn mắt nhìn. Lý đạo hữu, cổ an tộc nhưng là tiên giới công địch, chờ hắn đi ra, này thiên yêu giới liền muốn bị tội. Thiếu niên mặc áo trắng một mặt trịnh trọng nhìn Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh thực lực để lại cho hắn ấn tượng thật sâu, còn tưởng rằng hắn là cái nhân vật, giờ khắc này dưới cái nhìn của hắn cũng chỉ đến như thế. Phu quân, gia gia, Diệp Như Huyên mấy người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Lý Trường Sinh, không biết hắn đang làm gì. Lý Trường Sinh giờ khắc này quả thực là có nỗi khổ không nói được, hắn được là Tiêu Giao Du truyền thừa, căn bản không có được Ly Vân truyền thừa, căn bản là không có cách khởi động đạo đài. Ầm ầm, đại trận đột nhiên nổ tung, một cỗ khủng bố sóng khí bao phủ bốn phương tám hướng, chín tòa đạo đài trước sau xuất hiện vết nứt, sau đó trở nên linh quang ảm đạm, phảng phất một đòn liền nát. Tại chỗ hiện ra giáp gen nam tử thân hình, hắn chính đang nuốt hút tiểu thiên địa này tiên linh khí, đỉnh đầu của hắn đã xuất hiện một cái vòng xoáy. Theo thời gian trôi qua, trên người hắn huyết nục bắt đầu chậm rãi khôi phục, nhục thân trở nên bão hòa. Hắn khắp toàn thân đều tràn đầy ra từng kia một từng sợi mơ hồ sương mù, theo hấp thu tiên linh khí, quanh người hắn sương mù càng ngày càng dày đặc. Tiếp theo, một cỗ khủng bố uy thế tràn ngập bốn phía, hư không đều trở nên vặn vẹo lắc lư. Bản tọa đã lâu không có ăn uống. Giáp gen nam tử thở dài một tiếng, sau đó đánh giá Lý Trường Sinh mọi người. Ta đang nghĩ thử một lần vượt ngoại chủng tộc thực lực. Lý Trường Sinh cười lạnh một tiếng, pháp tiên tướng địa triển khai ra, chỉ chốc lát sau liền biến thành chín trượng cao. Âm dương ánh sáng ở trên người hắn chạy xuôi, càn khôn thánh viêm ở trên người hắn tiêu đốt, một cỗ kinh người kiếm ý tràn ngập ra, hình thành một phương kiếm vực. Thời khắc này Lý Trường Sinh hỏa lực bùng mở, quần quần pháp lực sao động ra, thiên địa đều chấn động, bạo phát khí thế so với đại thừa 9 tầng chỉ có hơn chứ không kém. Hắn đứng ở nơi đó, liền dường như một vị thần, bệ nghệ thiên hạ. Hắn này, Thanh Giao kinh ngạc lên tiếng, cảm giác khó có thể tin. Đại thừa 7 tầng liền có thực lực như vậy, đại thừa 9 tầng còn đến mức nào? Hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Giáp gen nam tử hét dài một tiếng, sải bước hướng Lý Trường Sinh đi đến. Cùng lúc đó, cơ thể hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại, đỉnh đầu vòng xoáy từ từ biến mất, toàn thân uy thế càng ngày càng dày trọng, quả thực làm cho người ta thở không nổi. Lý Trường Sinh tay áo lớn vung một cái, vạn ngàn kiếm khí hiện lên, quay quanh hắn xoay tròn một tuần lễ sau, hết mức hướng về giáp gen nam tử đầu vào tới. Giáp gen nam tử cười lạnh một tiếng, mặc kệ không để ý, những kia kiếm khí không vào hắn bên ngoài thân xương mù ở trong, dường như bùn vào biển rộng, một điểm phản ứng đều không có. Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, càn khôn thánh viêm bao phủ mà ra, trong nháy mắt hóa thành một cái âm dương cự long, trực tiếp vung tới. Giáp gen nam tử sắc mặt không hề thay đổi, bên ngoài thân xương mù đột nhiên lan lộn, rất nhanh ngưng tụ thành một cái to lớn vòng xoáy, âm dương cự long không bị khống chế không vào trong đó, rất nhanh biến mất không gặp. Giáp gen nam tử bên ngoài thân huyền quang lóe lên, khí tức đột nhiên tăng trưởng một đoạn dài. Làm sao có khả năng? Tất cả mọi người trong lòng khiếp sợ, người này dĩ nhiên có thể thôn vệ Lý Trường Sinh công kích trưởng thành, này chẳng phải là đứng ở thế bất bại. Lý Trường Sinh lần này rõ ràng vì sao tiên giới sẽ thất bại, có thể thôn phệ sự công kích của đối thủ trưởng thành, ai vẫn là đối thủ. Chương 1216 cùng thi triển thần thông, chương 1216 cùng thi triển thần thông, ầm ầm ầm. Giáp gen nam tử cùng Lý Trường Sinh kịch liệt giao chiến, hai người chỗ đi qua, tiểu thiên địa này đều hóa thành một vùng phế tích, phản phất vùng thế giới này đều ở lay động. Hắn sức mạnh cường đại như thế, vì sao không sử dụng nhục thân đối địch? Có người thấy Lý Trường Sinh vẫn như cũ sử dụng thần thông kiếm thuật đối địch, thế nhưng đối với cổ an tộc tới nói, chẳng có tác dụng gì có. Lý Trường Sinh bất luận sử dụng loại nào thủ đoạn, toàn bộ đều bị đối thủ thôn vệ hết sạch. Hắn nắm vị này cổ an tộc cho rằng đá thử vàng. Thiếu niên mặc áo trắng trong mắt tỏa ra thần quang, chậm rãi lên tiếng. Thật lớn khí phách. Từ Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, trong lòng có chút khâm phục. Lý Trường Sinh động tác này đơn giản là đại thừa bên trong đã không có đối thủ, hiếm thấy đụng tới một cái đánh không chết tiểu cường, có thể để cho hắn thích làm gì thì làm kiểm nghiệm thần thông. Cổ an tộc, hiếm thấy có cơ hội này. Thiếu niên mặc áo trắng khẽ cười một tiếng, dưới chân lan tràn một tia sáng trắng, nhanh chóng hướng về giáp gen nam tử bỏ tới. Chỉ thấy hắn hướng vào đến chiến trường ở trong, tay trái khẽ bổ, tay phải bắt ấn, hư không quét qua, hóa thành vạn ngàn thủ ấn, hướng về giáp gen nam tử đập tới. Không có ngoại lệ, hết thảy thủ ấn nện ở giáp gen nam tử bên ngoài thân xương mù lên, toàn bộ đều biến mất hết sạch. Thanh Huyền cùng Từ Trường Thanh thấy thế, cũng là lập tức nghiêng người mà lên, bọn họ tự hỏi không kém ai, cũng sẽ không nhường Lý Trường Sinh cùng thiếu niên mặc áo trắng làm náo động. Trong lúc nhất thời, Lý Trường Sinh bốn người đại chiến cổ an tộc nhân, đất trời rung chuyển, tình cảnh hỗn loạn cực kỳ. A! Giáp gen nam tử phẫn nộ rít gào, sắc mặt thống khổ không ngớt. Quanh người hắn xương mù càng thêm rồi rào lên, tiếp theo một trận cuộn cuộn, xương mù tứ tán ra, Lý Trường Sinh bốn người đều bị chấn động bay ra ngoài. Hắn đã đến cực hạn, đừng làm cho hắn chạy trốn. Thiếu niên mặc áo trắng nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ kinh người khí thế xông thẳng lên trời, một cỗ khủng bố đạo vận ở hắn bên ngoài thân tỏa ra, tình cảnh này nhường Lý Trường Sinh cũng không nhịn được liếc mắt. Hư không bặm mẻo, vô số phù văn ở thiếu niên mặc áo trắng đỉnh đầu hội tụ, rất nhanh liền hình thành một cái tỏa ra ánh sáng lung linh bình ngọc, toàn thân quấn quanh đạo tắc chợt trợn. Không chỉ như vậy, miệng bình bên trong phảng phất là một phương thế giới, phun ra nuốt vào khiến người sợ hai khí thế, nhường Lý Trường Sinh đều cảm giác được nguy cơ. Miệng bình xa xa nhắm ngay cổ an tộc nam tử, trong bình thâm thủy không thấy đáy, phảng phất bên trong là vô tận thâm nguyên. Hủy diệt khí thế từ miệng bình bên trong mơ hồ hiện ra, càng có một cỗ khủng bố hủy diệt thần ánh sáng, chỉ ở trong đó lưu chuyển, làm người ta kinh ngạc không ngớt. Môn đạo thuật này, người này lại là cái kia tông môn truyền nhân. Từ Trường Thanh nhìn thấy cái bình ngọc này, trong lòng đã biết thiếu niên mặc áo trắng lai lịch. Đại đạo bảo bình ấn. Thiếu niên mặc áo trắng dứt tiếng, bình trong miệng đột nhiên phun ra một tia ô quang, tuyệt diệt tất cả khí thế trong nháy mắt tràn ngập ra, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác tâm thần chấn động, phảng phất có đại khủng bố tới người. Hủy diệt ô quang tốc độ nhanh vô cùng, chỗ đi qua, hư không lộ ra một cái đen kịt hư không vết nứt, đồng thời còn tỏa ra một cô ăn mòn khí tức, nhường xung quanh hư không khép lại chậm chậm. Đáng chết. Giáp gen nam tử mí mắt kinh hoàng, thể nội xương ngủ cuộn, đạo mắt biến thành một con bốn chân long hình quái vật, bên ngoài thân tất cả đều là nhô ra mục nhọn, nhường người buồn nôn đến cực điểm. Gào. há mồm rít lên một tiếng, một đạo thô to chùm sáng màu đen dâng lên mà ra. Chỉ thấy đầy trời kiếm khí, âm dương ánh sáng, các loại hỏa diễm, hàn khí các loại hết thảy hội tụ đến một cái chùm sáng màu đen bên trên, mạnh mẽ bắn về phía cái kia hủy diệt như thế ô quang. Hai người va chạm trong nháy mắt, phản phất toàn bộ tiểu thiên địa đang run rẩy, đại địa giận nước, dãy núi nổ nát. Kịch liệt khí lưu từ bốn phương tám hướng bao phủ tới, giống như biển động như thế mãnh liệt. Mọi người vội vã hướng về bốn phía tránh né, sợ bị loại này khủng bố gợn sóng liên lụy. Một mảnh ánh sáng chớp qua, chu vi mấy ngàn dặm bị san thành đất bằng, lưu lại một cái dọa người hồ lớn, bụi trần đầy trời. Còn không đợi bụi trần tan đi, lại là một cỗ to lớn chập chờn tràn ngập ra, Bắc Minh Tiên Tông tử trưởng thanh ra tay. Hắn chính đang dương cung lắp tên, trong tay màu xanh cung lớn lập lòe chói mắt ánh sáng màu xanh, cung lên mũi tên xương quấn quanh một cỗ lạnh lùng khí thế, càng có một tia tiên quang quanh quẩn bên trên. Thái thượng vong tình tiễn, tử trưởng thanh tay phải thả ra, mũi tên xương phảng phất trong tinh không lưu tinh như thế, lóng lánh dâng trào quang hà. Nhìn này tiễn sẽ qua, trong lòng Lý Trường Sinh dĩ nhiên nhiều một cỗ vô dục vô cầu cảm giác, cả người đột nhiên trở nên rất bình tĩnh. Không chỉ là hắn, quan chiến người đều là như vậy, mặc kệ mũi tên này cỡ nào kinh diễm, trên mặt bọn họ chỉ có bình tĩnh cùng hờ hững, không có quá nhiều vẻ mặt. Thôn Thiên thực địa, quái thú nổi giận gầm lên một tiếng, bên ngoài thân mụn nhỏ toàn bộ nổ tung, hóa thành từng cái to bằng nắm tay hố đen, một cỗ không gì sánh kịp sức hút từ bên trong truyền ra. Trình cùng thế giới nhỏ tiên linh khí toàn bộ hướng về quái thú hội tụ, núi sông cây cỏ khí, địa mạch khí, mỏ quặng linh khí các loại. Vô tận tinh khiết nguyên khí tràn vào quái thú thân thể bên trong, nhờ nó không ngừng lớn mạnh, khí thế kéo lên đến đỉnh điểm, như một vị thần ở bạo phát. Mũi tên xương bắn tới quái thú trên người, toàn bộ không vào trong thân thể của hắn, không có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ là quái thú nổ tung khí tức đột nhiên trở nên yên tĩnh rất nhiều, ánh mắt cũng biến thành bình tĩnh lại, bên ngoài thân hố đen từng cái liên tiếp biến mất. "Nhanh, nhân cơ hội này giết chết hắn." Từ Trường Thanh một mặt suy yếu nói, dương cung tay run rẩy không ngừng. "Vâng." Một cỗ không gì sánh kịp trọng lực đột nhiên xuất hiện ở vùng không gian này, hết thảy mọi người cảm giác được thân thể chìm xuống. Ngẩng đầu nhìn lên, chẳng biết lúc nào, trong hư không đã xuất hiện một tòa màu đen núi lớn, mặt trên vô số phù văn lấp loé, một cỗ từ lực gợn sóng không ngừng tràn tản ra đến. Mọi người thân thể run rẩy, huyết dịch phảng phất đều phải bị hấp thụ đi ra ngoài. Đây là cái gì? Trừ Lý ra người ở ngoài, tất cả mọi người cảm giác thân thể đều không thể nhúc nhích, tòa này núi lớn chấn áp toàn bộ đất trời. Vâng. Núi lớn từ trên trời giáng xuống, hư không trực tiếp đổ nát thành tảng lớn hư vô. Theo đại địa một trận lay động, núi lớn rơi xuống đất, đứng vững ở mảnh này rách nát bên trong tiểu thiên địa. Hết thảy mọi người dương mắt nhìn đỉnh núi nam tử tóc trắng. Hắn đứng chắc tay, ánh mắt liếc nhìn một phía, cho người một loại bệ nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn cảm giác. Đây là một tòa trước tiên thiên nguyên tử bảo sơn. Nhìn ngọn núi này tài liệu, Thanh Huyền Kinh kêu thành tiếng, cảm giác không thể tin tưởng. Một khối trước tiên thiên nguyên tử khoáng thạch đều có thể luyện thành một cái chí bảo, Lý Trường Sinh lại nắm giữ một ngọn núi. Lý Trường Sinh nhảy vọt đến mặt đất, hơi suy nghĩ, nguyên tử bảo sơn bắt đầu thu nhỏ lại, rất nhanh liền biến thành to bằng bàn tay, rơi vào trong tay hắn. Tại chỗ hiện ra một cái hố lớn, bên trong là mở ra huyết đục, thình lình chính là xương an tộc, nhưng mọi người kinh ngạc là hắn còn có sóng sinh mệnh. Đây là cái gì quái vật? Làm sao có khả năng còn không chết? Diệp Như Huyên kinh ngạc lên tiếng, cảm thấy kinh sợ một hồi. Bọn họ đều cảm ứng được quái vật này nhục thân chính đang chữa trị, tuy rằng rất chậm chậm, nhưng xác thực ở tự mình chữa trị ở trong, này có lẽ cũng là hắn bị trấn áp ở tiểu thiên địa này nguyên nhân. Nếu như có thể dễ dàng chém giết, phòng trừng cũng không sống được tới giờ. Lý Trường Sinh vung tay lên, đem trên mặt đất huyết nhục thù nạp lên. Lý Trường Sinh, ngươi đây là ý gì? Thanh Huyền mắt lạnh nhìn về phía Lý Trường Sinh. Ta mang về nghiên cứu một chút. Lý Trường Sinh nhàn nhạt trả lời một câu, không có lại để ý tới hắn, bởi vì bị cổ an tộc hấp thụ lượng lớn núi sông cây cỏ khí, lại thêm vào đại chiến phá hoại, tiểu thiên địa này đã trở nên hoang vu một mảnh, một bộ rách nát cảnh tượng. Nhưng vào lúc này, 10 cái đạo đài bắt đầu ánh sáng tỏa sáng, lập tức xuất hiện vết nứt, ầm ầm muốn nổ tung lên. 10 cái chùm sáng từ từ lên không, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là chương 1217 cổ tiên tông truyền nhân chương 1217 cổ tiên tông truyền nhân nhìn thấy đột nhiên xuất hiện 10 cái chùm sáng, mọi người tại đây đều là trong lòng ý động. Còn không đợi mọi người có hành động, chùm sáng tự động thu lại. Hiện ra 10 cái bảo quang dạng rỡ bình ngọc. Bình ngọc toàn thân xanh biếc, thập phần ôn hòa, xem ra bóng ánh long lanh, mặt ngoài khắc rõ huyền ảo phù văn, không ngừng phun trào thản nhiên nói thì lại chập chờn. Xuyên thấu qua bình ngọc có thể nhìn thấy, mỗi một cái bình ngọc ở trong đều có một giọt máu, tỏa ra chói mắt huyết quang, như một cái sinh mệnh thể giống như. Đây là cái gì huyết dịch? Lý Trường Sinh trong lòng khiếp sợ, hắn cảm nhận được trong máu ẩn chứa trật tự thần liên, tỏa ra một loại mạnh mẽ đại đạo khí thế. Nay 10 giọt máu quá mức bất phàm, mỗi một giọt cũng giống như là một viên rực rỡ nhất hồng bảo thạch, tỏa ra như đại dương mênh mông khí thế. Có thể tưởng tượng được chủ nhân của nó tu vi. Tuy rằng bọn họ không biết đây là cái gì huyết dịch hay là ai huyết dịch, thế nhưng ẩn chứa trong đó mảnh vỡ đại đạo, đủ khiến bọn họ thèm nhỏ dãi. Huyết dịch này không chỉ ẩn chứa thượng cổ tiền bối đại đạo, chỉ là loại kia chí cường sinh mệnh khí thế, liền đủ để có thể xưng tụng tiên đan thần dược. Chúng ta vừa vặn 10 người, liền không cần tranh đi. Thiếu niên mặc áo trắng nhìn chung quanh một vòng, mở miệng nói rằng: "Thiên tài địa bảo, từ xưa tới nay đều là cường giả cư trì, bọn họ lại có tư cách gì?" Thanh Dao mắt lạnh nhìn về phía Lý Vân Tiên, Kim Liên tiên tử cùng với Lý Trường Dương ba người. Trong mắt xem thường đã sớm hiện lộ không thể nghi ngờ. Đặc biệt Lý Trường Dương, mới đại thừa 2 tầng tu vi, bọn họ bất luận một hai đều có thể xoay tay có thể diệt. Bèo bèo bèo. Tiếng xe gió vang lên, năm bóng người từ tiểu thế giới các nơi liên tiếp xuất hiện. Trong đó hai người hướng đi từ Trường Thành, chính là Tư Đồ Hàn cùng Bích Giao, hai sắc mặt người có chút trắng xám, Tư Đồ Hàn toàn thân vết máu loang lổ, xem ra cực kỳ chật vật. Ba người khác nhưng là Thiên Lang tộc Khiếu Nguyệt Lang Hoàng, Thiên Sư tộc Tử Kim Sư Hoàng, Thiên Bằng tộc Bạch Vũ Hoàng, ba người bọn họ xem ra cũng vô cùng chật vật, tựa hồ trải qua kịch liệt chiến đấu. Nhìn về phía Bích Giao, ánh mắt lộ ra mãnh liệt sát ý. Ba người đi tới Thanh Huyền bên người, Bạch Vũ Hoàng truyền âm nói bọn họ gặp phải một chuyện, bao quát tiên cầu tộc đại thừa hậu kỳ ngã xuống ở Bích Giao trong tay. Đang lúc này, thiếu niên mặc áo trắng một mặt trịnh trọng nhìn về phía Lý Trường Sinh, "Lý đạo hữu, ta muốn cùng ngươi công bằng một trận chiến, không mượn dùng pháp bảo, nếu là ngươi có thể đánh bại ta, ta liền đứng ở ngươi bên này, ta cái kia phần huyết dịch cũng thuộc về ngươi, làm sao?" "Đạo hữu, không cần thiết đi, chúng ta đồng thời liên thủ, tuyệt đối có thể đem chém giết." Thanh Huyền hơi nhướng mày, bọn họ nhiều như vậy lại thừa, hoàn toàn có thể đồng thời vây công Lý Trường Sinh, hắn không biết thiếu niên mặc áo trắng này đánh ngọn gió nào, muốn cùng Lý Trường Sinh đơn đả độc đấu. Đi theo Lý Trường Sinh bên người có 4 người, Diệp Như Nguyên, Lý Vân Thiên, Lý Huyền Cơ, Kim Liên Tiên Tử, thế nhưng không có một cái là đại thừa hậu kỳ. Cảnh giới cao nhất chỉ có Diệp Như Nguyên cùng Lý Huyền Cơ, hai người đều là đại thừa 6 tầng, tuy rằng khoảng cách đại thừa 7 tầng chỉ có một bước, thế nhưng bước đi này giống như là trời. Đã như vậy, vậy thì đánh đi. Lý Trường Sinh trực tiếp gật đầu đồng ý, hắn tuy rằng còn không biết thiếu niên mặc áo trắng thân phận, người này nguyện ý cùng hắn đơn đả độc đấu, chí ít đối với hắn không có địch ý, này xem như là một tin tức tốt. Pháp Thiên Tướng địa lại lần nữa triển khai ra, rất nhanh biến thành một cái người khổng lồ nhỏ. Trên người hắn tràn đầy ra một cỗ khí thế khủng bố, âm dương ánh sáng bao trùm bên ngoài thân, một cỗ thần năng ở trong cơ thể hắn thức tỉnh, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thấy một màn này, mọi người tại đây đều là hơi nhướng mày, mặt lộ vẻ nghiêm túc, Lý Trường Sinh khí thế thật đáng sợ. Ta sẽ không lưu thủ. Chỉ thấy thiếu niên mặc áo trắng đạp không mà lên, toàn thân pháp lực sao động ra. Trong lúc nhất thời, chỉnh vùng thế giới nhỏ ở vào mây gió biến ảo bên trong, dị tượng lộ ra. Thiếu niên mặc áo trắng vừa ra tay chính là đại đạo bảo bình ấn, miệng bình đối với Lý Trường Sinh, Lý Trường Sinh trong nháy mắt cảm giác bị một đạo hủy diệt khí tức khóa chặt. Hủy diệt chùm sáng từ miệng bình lao ra, xé ra không gian đi tới Lý Trường Sinh trước mặt. Đến hay lắm. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, hắn đã sớm chuẩn bị. Quanh thân âm dương vầng sáng lưu chuyển, hai tay bấm quyết, một đạo âm dương bảo ấn đón lấy hủy diệt chùm sáng. Vành. Hai người tương giao, khủng bố sóng khí tàn phá, chỉnh vùng thế giới nhỏ đều rung động lên. Âm dương bảo ấn không che ở bao lâu, liền nổ tung ra, hủy diệt chùm sáng mang theo phá diệt tất cả uy thế xông thẳng Lý Trường Sinh đầu. Lý Trường Sinh mí mắt giật lên, cánh tay phải kim quang tỏa sáng, đánh một quyền hướng về hủy diệt chùm sáng. Phá cho ta. Đấm ra một quyền, hóa thành một cái lớn quả đấm to ấn, khủng bố khí áp bao phủ bốn phía. Ầm ầm. Năm đấm ấn cùng hủy diệt chùm sáng trong nháy mắt va chạm, phát sinh ngập trời nổ vang, mạnh mẽ sóng khí bao phủ mà ra. Hai đạo mạnh mẽ đạo văn ở giữa không trung không ngừng đan xen, bắn ra đạo đạo tàn dư ánh sáng. Qua rất lâu, hư không mới dần dần khôi phục lại yên lặng. Không nghĩ tới ngươi sức mạnh như vậy, thực sự là khó mà tin nổi. Thiếu niên mặc áo trắng nhìn thấy Lý Trường Sinh một quyền liền phá chính mình thần thông, trong lòng sát thực kinh ngạc cực kỳ. Đại đạo bảo bình ấn chính là hắn tông môn hạt nhân thần thông, siêu cấp đại năng triển khai ra, hoàn toàn có thể táng diệt một phương thế giới, uy năng không thể tưởng tượng. Bây giờ bị Lý Trường Sinh đánh một quyền phá, trong lòng khiếp sợ đồng thời lại có chút mất mát. Lại tiếp ta một chiêu. Thiếu niên mặc áo trắng trong mắt lóe ra một tia kiên định, lập tức giơ tay bấm quyết, từng nét đùa chú ở trong tay hắn hội tụ. Chỉ thấy hắn ôm ấp hư không, không lâu lắm, một cái màu vàng chùm sáng ở trong lồng ngực của hắn tỏa ra. Trong ngực màu vàng chùm sáng xông lên tận trời, một cỗ cực nóng khí tức tràn ngập ra. Dương mắt nhìn lên, màu vàng chùm sáng đã hóa thành một vòng xoay tròn màu vàng thái dương. Thái dương ấn. Thiếu niên mặc áo trắng gầm nhẹ một tiếng, mặt trời nhỏ nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt, hào quang rừng rực đem chu vi trăm dặm hư không hóa thành hư vô, đem Lý Trường Sinh khóa chặt ở trong đó. Theo hắn đọc thần chú, mặt trời nhỏ không ngừng xoay tròn lên, cực nóng nhiệt độ cao bao phủ chu vi trăm dặm tất cả, sau đó nhanh chóng hướng về Lý Trường Sinh bỏ tới. Lại là một môn đại đạo thuật. Lý Trường Sinh tâm thần chấn động, cảm nhận được mạnh mẽ nguy cơ, đưa tay khẽ bổ, một cái kiếm lớn màu xanh lam ở trong tay hắn hội tụ mà thành, hơi nước tràn ngập. Kiếm lớn màu xanh lam lăng không chém xuống, hóa sinh ra một mảnh đại dương màu xanh lam, sóng lớn vô bờ, có tầng tầng mãnh liệt làn sóng đánh ra qua đi, hư không đều run rẩy. Ầm ầm. Mặt trời nhỏ bị kiếm lớn màu xanh lam chia ra làm hai, trong nháy mắt muốn nổ tung lên, thiếu niên mặc áo trắng nhất thời miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Người đây là gà mở đạo thuật. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, theo lý mà nói, ẩn chứa đại đạo pháp tắc đạo thuật, không lý do yếu như thế, so với trước bảo bình ấn kém nhiều. Thiếu niên mặc áo trắng lắc đầu cười khổ, này thái dương ấn cần thái dương chân hỏa phụ trợ mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, ta này xác thực là gà mờ. Ta thua. Thiếu niên mặc áo trắng sang sảng cười, sau đó nhìn về phía Từ Trường Thanh cùng Thanh Huyền, này 10 giọt máu, trong đó có một giọt về ta đi. Cho tới những người khác, hắn đều không nhìn ở trong mắt. Đạo hữu chính là cổ tiên tông truyền nhân, tự nhiên có thể. Từ Trường Thanh bình tĩnh mở miệng. Thiếu niên mặc áo trắng cũng không có bất kỳ vẻ mặt, đối với Từ Trường Thanh chỉ ra chính mình lai lịch cũng không kinh hãi. Ngươi lại đến từ cổ tiên tông, Kim Trương Ngọc Lục là các ngươi tông môn biên soạn. Lý Trường Sinh sắc mặt khiếp sợ. Hắn ở Âm Dương Tiên Quân trong truyền thừa xem qua cổ tiên tông đôi câu vài lời, đồn đại cái này tông môn người khai sáng chính là một vị đạo tổ, cực kỳ thần bí mạnh mẽ, truyền thừa lâu đời, nắm giữ vô cùng vô tận đạo thuật thần thông. Có người nói trách nhiệm của bọn họ chính là bảo vệ tiên giới truyền thừa, hắn biết được Kim Trương Ngọc Lục chính là từ cổ tiên tông lưu truyền tới. Hắn vẫn cho là đều là hậu nhân đối với lịch sử suy đoán, bây giờ xem ra, rất có thể là thật sự. Kim Trương Ngọc Lục xác thực xuất từ cổ tiên tông, nhưng cái kia đã là thời đại tiên cổ truyện. Thiếu niên mặc áo trắng thản nhiên thừa nhận hạ xuống. Chương 1218 huyết dịch tới tay, chương 1218 huyết dịch tới tay, đúng rồi, còn không biết ngươi tên là gì. Lý Trường Sinh một mặt hiếu kỳ nhìn phía thiếu niên mặc áo trắng. Chiêm Đại Huyền. Thấy Lý Trường Sinh còn muốn truy hỏi, Chiêm Đại Huyền lập tức giơ tay ngăn cản, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, thế nhưng tông môn quy củ, ta rất nhiều không cách nào báo cho. Chiêm Đại Huyền lấy dưới một cái bình ngọc, cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp ném đến Lý Trường Sinh trong tay, "Về ngươi, ngươi không mở ra nhìn." Lý Trường Sinh bắt đầu đối với Chiêm Đại Huyền hiếu kỳ, trong bình này huyết dịch rõ ràng không phải là vật phàm, hắn nhưng có thể như vậy tùy ý đưa cho hắn. Tuy rằng cùng với bắt đầu hứa hẹn có quan hệ, đổi lại hắn cũng không cách nào làm đến như vậy hờ hững. Vẫn là không cần. Chiêm Đại Huyền lại lần nữa lắc lắc đầu, huyết dịch này bị phong ấn lên liền như vậy bất phàm, nếu là mạo muội mở ra, hắn cũng không biết chính mình sẽ làm phản hay không hối hận. Lý Trường Sinh, 10 giọt máu, ngươi lấy 3 giọt làm sao? Thanh Huyền đúng lúc mở miệng, ngữ khí bằng phẳng rất nhiều. Như vậy đi, các ngươi cùng lên đi. Lý Trường Sinh đột nhiên lên tiếng, đồng thời lấy ra nguyên tử bảo sơn trôi nổi đỉnh đầu. Một cỗ không gì sánh kịp áp lực thả ra ngoài, rất nhiều người đều là không nhịn được tâm thần rung động. Từ Trường Thanh sắc mặt nghiêm nghị lấy ra một cái long hình trường kiếm, kiếm này mọc ra khoảng 1 trượng, trên thân kiếm điêu khắc một cái thần long, chính trợn mắt mở ra mắt, trôi kiếm nơi, đầu rồng chính phun ra khẩu khí, dường như muốn đem người thôn phệ đi vào. Từ Trường Thanh dùng kiếm cắt ra bàn tay, máu tươi bị hút vào thân kiếm, mặt trên long hình đồ án đang phát sáng, từng đạo huyền ảo phù văn bắt đầu hiện lên. Từ sư đệ, Tư Đồ Hàn đội vã trịnh trọng nhắc nhở một câu, phản phất có cái gì khó nói chi ẩn. Từ Trường Thanh không để ý đến Tư Đồ Hàn nhắc nhở, mấy pháp quyết đánh vào thân kiếm, trong cơ thể hắn máu tươi mắt trần có thể thấy kiếm trong tay thôn vệ. Mở. Dứt tiếng, một đạo tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời, chỉnh thanh kiếm chậm rãi trôi nổi hư không, mặt trên long hình đồ án đã xuống lại. Lý đạo hữu, thiết ta một kiếm. Từ Trường Thanh một kiếm bộ ra, một cỗ khó mà nói rõ kiếm ý quét ngang thiên địa, tâm thần của mọi người đều là run lên, phản phất trong lòng có món đồ gì bị xúc động, cả người tâm thần đều bị khóa chặt. Gào. Một cái cự long từ thân kiếm bên trong bay ra, vờn quanh chín đạo long khí, khủng bố long uy nhường Lý Trường Sinh biến sắc, thanh kiếm này uy lực quá lớn. Lý Trường Sinh trực tiếp lấy ra nguyên tử bảo sơn, không có bất kỳ đạo lý, trực tiếp đem cự long cho vỡ thành nát tan. Phốp thử. Từ Trường Thanh một ngụm máu tươi phun ra, bỗng dưng tay đắng cười. Lý Trường Sinh tòa này nguyên tử bảo sơn quá mạnh mẽ, cường đại đến đủ để đối mặt tất cả. Chịu chết đi, Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh còn chưa lấy hơi, Tử Kim Sư Hoàng liền ra tay, đỉnh đầu của hắn trôi nổi một cái hoàng kim trung lớn, đong đưa ra từng mảng kinh người vô hình đạo sóng, nhắm phía Lý Trường Sinh. Có điều sóng âm tới gần nguyên tử bảo sơn từ lực phạm vi, rất nhanh liền biến mất không còn một ngống. Gào. Lý Trường Sinh đột nhiên há mồm một tiếng gầm dữ dội, kinh thiên rồng gầm vang vọng toàn bộ tiểu thiên địa. Tử Kim Sư Hoàng kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi lùi về sau. Thiếu Nguyệt Lang Hoàng cùng Bạch Vũ Hoàng thấy cảnh này, trong lòng chính mình tranh cướp huyết dịch hy vọng rất xa vời, liền chủ động lui ra. Bọn họ đã thấy rõ, Lý Trường Sinh chỉ cần lấy ra nguyên tử bảo sơn, chính là vô địch tự trưng, bọn họ không nghĩ tự rước lấy đủ. Chỉ có điều hai người đều ở kín đáo chuẩn bị, chỉ cần có cơ hội của bọn họ liền sẽ không chút do dự ra tay, vạn bất đắc dĩ, bọn họ không nghĩ từ bỏ phần cơ duyên này. Lý Trường Sinh không để ý chút nào liếc Khiếu Nguyệt Lang Hoàng một chút, biết hiện tại không phải giết hắn thời điểm, dù sao bọn họ còn ở yêu đình di tích ở trong. Thanh Huyền đạo hữu, ngươi còn không ra tay sao? Lý Trường Sinh một mặt bình tĩnh nhìn về phía Thanh Huyền. Ngươi thắng. Thanh Huyền lắc lắc đầu, không có ra tay, bên cạnh hắn Thanh Giao cũng là đầy mặt căm hận. Nguyên tử bảo sơn uy lực, bọn họ tự hỏi chịu đựng cũng được. Lý Trường Sinh cũng không có khách khí, đem còn lại 9 cái bình ngọc thu hồi đến, đây là hắn thực lực tượng trưng. Nếu là hắn không có cái này thực lực, liền đứng ở chỗ này tư cách đều không có. Chương 1219 Bát Hoang Long Tích Cây, chương 1219 Bát Hoang Long Tích Cây. Thanh Huyền sắc mặt khó coi, Lý Trường Sinh hôm nay quyết tâm muốn giết Khiếu Nguyệt Lang Hoàng. Thế nhưng Khiếu Nguyệt Lang Hoàng nếu là bị giết, không thể nghi ngờ là tổn hại bọn họ yêu tộc mặt mũi, đi ra ngoài sau khi, Thiên Lang Hoàng nhất định sẽ tìm hắn để gây sự, Thiên Yêu Hoàng cũng sẽ hỏi trách ở hắn. Lý đạo hữu, Khiếu Nguyệt Lang Hoàng là ta yêu tộc người, ta không thể nhìn ngươi chém giết hắn, thờ ơ không động lòng. Nếu như các ngươi có thể bỏ qua việc này, ta có thể đáp ứng các ngươi, thả các ngươi rời đi Thiên Yêu giới, bằng không liền coi như các ngươi giết Khiếu Nguyệt Lang Hoàng, các ngươi cũng không thể rời đi Thiên Yêu giới. Lời vừa nói ra, Diệp Như Huyên mấy trong lòng người chìm xuống. Nếu là ta liền nữ nhi ruột thịt cừu đều sợ đầu sợ đuôi, tu luyện đến nước này, còn có ý gì nữa? Phí lời không cần nhiều lời, đánh đi. Lý Trường Sinh trực tiếp lấy ra nguyên tử bảo sơn, ầm ầm, thiên địa tiếng vỡ, tất cả mọi người tâm thần run rẩy. Chịu chết đi. Nguyên tử bảo sơn ngang thông trời đất, hướng về Khiếu Nguyệt Lang Hoàng trấn áp mà tới. Chu vi mấy trăm dặm hư không đều chấn động, phát sinh tiếng vang chói tai, khiến lòng người thần rung chuyển. Tất cả mọi người biến sắc mặt, tòa này tiên thiên chí bảo tỏa ra uy thế, hoàn toàn nhường người không nhấc lên được ý chí chiến đấu. Lý Trường Sinh, ngươi quá kiêu ngạo, ta nhất định phải dạy cho ngươi một bài học. Thanh Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, pháp quyết vừa bấm, thân hình một cái mơ hồ, biến thành một gốc cây thông thiên cổ thụ. Cổ thụ cao tới trăm trượng có thừa, hình như cự long chiếm giữ, vỏ cây dường như vảy giáp như thế, cành cây cầu kết, như là dao long bay vút. Từng mảng to lớn dường như quả hương bổ lá cây đón gió gồ lên, dường như đao kiếm như thế, hàn quang lấp loé. Bát Hoang Long Tích Cây. Chiêm Đại Huyền nhìn thấy này cây, đột nhiên kinh ngạc lên tiếng. Ầm ầm ầm. Chỉ thấy vô số gốc cây huy động lên đến, hư không rung động, tiếng rồng ngâm từng trận. Ở trong mắt mọi người, những kia gốc cây phảng phất hóa thành từng cái cự long. Gào. Một tiếng to lớn rồng gầm vang lên, vô số gốc cây hội tụ thành một cái cực kỳ thô to gốc cây, che kín bầu trời, khủng bố vô biên. Không chỉ như vậy, chỉnh vùng thế giới nhỏ linh khí, địa mạch khí đều ở hướng về cổ thụ hội tụ đến. Trong chớp mắt này, mọi người cảm giác được thiên địa đều đang run rẩy, tất cả mọi người kinh hãi đến trận to hai mắt, bọn họ tựa hồ nhìn thấy diệt thế như thế hạo kiếp. Không tốt, vùng không gian này muốn hủy diệt. Ầm ầm ầm. Giống như thương long như thế gốc cây cùng nguyên tử bảo sơn chạm vào nhau, to lớn tiếng va chạm ở tất cả mọi người bên tai vang vọng. Vô số hư không phá toái, không gian loạn lưu chúng quanh vân ra, vùng không gian này cũng không còn cách nào chữa trị, rất nhanh liền muốn nổ tung lên. Lý Trường Sinh vội vã triển khai tụ lý càn khôn, tay áo lớn vung lên, một cỗ bàng bạc sức hút vân ra, Diệp Như Huyên mấy người không bị khống chế bị hắn thu vào ống tay áo ở trong. Từ Trường Thanh cùng Chiêm Đại Huyền cũng là ai nấy dùng thủ đoạn, nhanh chóng tại chỗ nổ tung khu vực. Chỉ có yêu tộc mấy người mà không sợ hãi, bọn họ trốn ở cổ thụ bên dưới. Cổ thụ rung động, cành cây bắt đầu vút lên hư không, từng cây dây leo thẳng vào đại địa bên trong, áp chế bạo động linh khí. Lấy cổ thụ vì là nguyên điểm, chu vi ngàn dặm bên trong hình thành một mảnh trời nhiên trận pháp, không gian loạn lưu căn bản là không có cách lan đến, bên trong phảng phất là một cõi cực lạc. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, thiên nhiên trận pháp khu vực vượt mở rộng càng lớn. Chừng nửa canh giờ, hư không mới dần dần khôi phục lại yên lặng, vừa vị trí tiểu thiên địa đã biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó, là một mảnh đường kính ngang qua mấy vạn dặm hồ lớn, vật sở hữu chất đều bị hủy diệt sạch sẽ, chỉ có một gốc cây cổ thụ cắm rễ hồ lớn ở trong, dưới cây cổ thụ đứng thanh giao, Thiếu Nguyệt Lang Hoàng mấy người. Hồ lớn bên ngoài có thể nhìn thấy một ít núi cao, hồ nước, tàn tạ kiến trúc các loại, hiển nhiên, bọn họ đã trở lại yêu đỉnh di tích ở trong. Bèo bèo bèo. Tiếng xe gió vang lên, Lý Trường Sinh, Từ Trường Thanh, Chiêm Đại Huyền mấy người từ bốn phương tám hướng bay tới. Lý Trường Sinh sắc mặt hơi có chút trắng xám, quần áo có chút tổn hại, khóe miệng có vết máu. Hắn nhìn này quả cổ thụ, vẻ mặt trịnh trọng. Thanh Huyền ở trong này, chỉ tham dự qua đối phó cổ an tộc, cùng Từ Trường Thanh cùng Chiêm Đại Huyền so với, đều không cái gì đặc sắc địa phương. Giờ khắc này nhưng là hắn nhìn lầm, người này thủ đoạn không kém gì Từ Trường Thanh hai người, thậm chí còn vượt qua, bởi vì hắn ngăn trở nguyên tử Bảo Sơn. Từ Trường Thanh nhìn Lý Trường Sinh một chút, lập tức chậm rãi lên tiếng, "Bát Hoang Long Tích Cây, nghe đồn chính là chân long bộ tộc hải cốt biến thành, thiên sinh có thể định địa mạch linh khí, nắm giữ ổn định không gian khả năng, hơn nữa có chân long cự lực, hôm nay có thể đến vừa thấy, cũng coi như không uổng chuyến này." Lý Trường Sinh cau mày không nói, hắn chỉ biết nổi danh nhất một ít thần thụ, này Bát Hoang Long Tích Cây hắn nghe đều chưa từng nghe tới, không nghĩ tới là chân long hải cốt biến thành. "Lý đạo hữu, ngươi có một kiện tiên tiên chí bảo là của ngươi cơ duyên, nhưng chuyện này cũng không hề là ngươi vô địch thẻ đánh bạc, ngươi còn muốn chém giết Khiếu Nguyệt Lang hoàng sao?" Bát Hoang Long Tích trên cây khô chậm rãi hiện ra một khuôn mặt người, chính là Thanh Huyền khuôn mặt. "Ta xưa nay chưa từng nói, tiên tiên chí bảo là kế hoạch của ta, hôm nay, Khiếu Nguyệt Lang hoàng không thể không chết." Lý Trường Sinh lạnh lùng lên tiếng, "Nếu đã đắc tội rồi, vậy thì giải quyết triệt để hậu họa. Bằng không hắn sau này lại nghĩ chém giết Khiếu Nguyệt Lang hoàng, vậy thì vô cùng khó khăn." "Lý đạo hữu, cừu hận trước tiên tạm thời thả xuống, ngươi nếu là giết Khiếu Nguyệt Lang hoàng, e sợ rất khó rời đi nơi này a." Chiêm Đại Huyền vội vàng hướng Lý Trường Sinh truyền âm nói rõ lợi hại quan hệ. Lý Trường Sinh vẻ mặt chìm xuống, trong lòng bắt đầu do dự lên, hắn dù sao không phải một người. Nhưng vào lúc này, Lý Huyền Cơ âm thanh truyền vào trong thai của hắn, "Ra ra, thả ta đi ra." Lý Trường Sinh mặt lộ vẻ nghi hoặc, vung một cái ống tay áo, theo mấy đạo linh quang chớp qua, Diệp Như Huyên mấy người xuất hiện ở bên cạnh hắn. "Ra ra, ta có thể làm cho sư tôn ra tay giúp đỡ." Lý Trường Sinh trong lòng nhất định, quên Lý Huyền Cơ còn có như thế một cái núi dựa lớn. Lý Trường Sinh đầu tiên là nói cảm tạ Chiêm Đại tên, sau đó nhìn về phía Thanh Huyền, "Ngươi thật muốn ngăn ta?" "Hừ, ở ngay trước mặt ta, nghĩ muốn chém giết ta yêu tộc người, nếu là thật làm cho ngươi đắc thủ, bản tọa mặt mũi ở đâu, ta yêu tộc còn gì là mặt mũi?" "Rất tốt, ngươi nếu như có thể ngăn lại ta này một chiêu, dung tha Khiếu Nguyệt Lang hoàng vậy thì như thế nào?" "Hô." Lý Trường Sinh thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt trở nên trịnh trọng lên. Chỉ thấy hắn lấy ra một cái bình ngọc mở ra, một cỗ bàng bạc tinh lực phóng lên trời, bên trong có hào quang phóng thích, còn có đạo tắc ánh sáng hiện lên. "Đây là vừa mới dịch, quan này khí thế, chí ít cũng là thiên tiên đại năng." Chiêm Đại Huyền lập tức sợ hãi lên tiếng. "Lý đạo hữu, ngươi sẽ không làm muốn." Chiêm Đại Huyền phảng phất ý thức được Lý Trường Sinh muốn làm cái gì. "Lý đạo hữu, đây chính là tiên tiên tinh huyết, thậm chí càng mạnh hơn, ngươi hiện tại tùy tiện ăn vào, thân thể ngươi tuyệt đối không thể chịu đựng, hậu quả không phải là ngươi có thể tưởng tượng." Chiêm Đại Huyền vội vã lên tiếng khuyên bảo. "Phu quân, nếu không tính." Diệp Như Huyên thấy thế cũng vội vã khuyên bảo, nàng là muốn báo thủ, nhưng là tuyệt đối không hy vọng Lý Trường Sinh có chuyện. "Đại ca, này không phải ngươi có thể chịu đựng. Lý Trường Sinh, ngươi thật muốn cá chết lưới rách sao?" Thanh Huyền không nghĩ tới Lý Trường Sinh lại có thể làm được mức độ này, thiên tiên huyết dịch, dù cho chân tiên cũng không dám tùy ý dùng, Lý Trường Sinh mới đại thừa bảy tầng, chuyện này quả thật là muốn chết. Chương 1220 Huyền Cơ Thiên Nữ tái hiện, chương 1220 Huyền Cơ Thiên Nữ tái hiện cá chết, lưới không hàn phá. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, trực tiếp đem trong chai huyết dịch đổ vào trong miệng. Lập tức một cỗ tinh khiết mà đáng sợ năng lượng xông ra quanh thân kinh mạch, bắt đầu điên cuồng truyền vào nhục thân. A! Lý Trường Sinh kêu thảm một tiếng, nhục thân bắt đầu báo tố huyết. Hắn cảm giác được thể nội kinh mạch trong nháy mắt bị xé rách, một cỗ năng lượng vàng bạc ở trong cơ thể hắn tàn phá, hắn căn bản vô lực khống chế. Mà cùng lúc đó, một con cánh vàng hỏa điểu hư ảnh ở đầu góc hắn hiện lên, tỏa ra mạnh mẽ mà hung hăng khí tức, chính đang trùng kích hắn thần hồn. Hai mắt của hắn dần dần bị hung hăng khí tức tràn ngập, vẻ mặt cũng biến thành dữ tợn lên, một cỗ khủng bố sát ý phóng thích toàn thân, nhường Lý Huyền Cơ bọn người là một trận e ngại. Không tốt, hắn nếu là chống lại không được yêu thần ý chí, sợ là muốn bị đoạt xá. Chiêm Đài Huyền lập tức thất thanh nói: "Phu quân." Diệp Như Huyên vừa định tiến lên, liền lập tức bị Chiêm Đài Huyền ngăn cản. "Đừng đụng hắn, chuyện này chỉ có thể nhường chính hắn vác, bằng không chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Đại nhân, hắn đây là chính mình tìm đường chết, không bằng nhân cơ hội này giết hắn." Khiếu Nguyệt Lang Hoàng mắt thả sắc ý, mở miệng hướng về Thanh Huyền kiến nghị. Thanh Huyền to lớn con ngươi lườm hắn một cái, Khiếu Nguyệt Lang Hoàng lập tức ngậm miệng không nói. "A." Lý Trường Sinh mất tiếng kêu thảm thiết, cảm giác nhục thân đều muốn hủy diệt, hắn đang điền đang run rẩy, kinh mạch toàn thân không ngừng bành trướng, dường như muốn toàn bộ nổ tung giống như. Nhất làm cho hắn khó chịu là cái kia cố mạnh mẽ mà hung hăng ý chí, chính đang từ từ ăn mòn hắn thần hồn, muốn chiếm cứ hắn thức hải. Trong chớp mắt, lưng hắn một cái màu đen ngọc bội phát sinh lũ quang, ánh mắt của hắn bắt đầu khôi phục thanh minh. Nhân cơ hội này, Lý Trường Sinh nhanh chóng vận chuyển công pháp, đem huyết dịch ẩn chứa năng lượng dẫn tới tay phải ở trong. Vành, cánh tay phải ống tay áo trong nháy mắt nổ tung, cánh tay phải của hắn phóng ra chói mắt ánh sáng màu vàng nóng, trở nên tráng kiện như trụ. Từng đạo huyền ảo phù văn bắt đầu hiện lộ ở biểu, một cỗ khí thế khủng bố tỏa ra, cách đến gần nhất Chiêm Đài Huyền đều cảm giác được kinh sợ. Đây là? Chiêm Đài Huyền ánh mắt nghi hoặc, lại liếc mắt nhìn Lý Trường Sinh báo tố huyết cánh tay trái, trong giây lát này, hắn phảng phất rõ ràng cái gì. Ngay trong nháy mắt này, Lý Trường Sinh cảm giác được một cỗ tuyệt cường sức mạnh tràn ngập cánh tay phải, toàn thân hắn hung hăng khí tức đều bị áp chế hạ xuống, trong đầu cánh vàng hỏa điểu hư ảnh cũng biến thành tro bụi. Hắn dùng yêu thần huyết dịch kích phát rồi cánh tay này toàn bộ tiềm năng, hắn giờ khắc này hùng tâm trang trí, dù cho là chân tiên, hắn cảm giác cũng có thể một quyền diện. Thanh Huyền đạo hữu, ta cú đấm này, nắm giữ thi tiên khả năng, ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Lý Trường Sinh nhìn về phía Thanh Huyền, thần sắc bình tĩnh, trong mắt nhưng là nồng đậm tự tin. Ngươi lại có thể chống lại yêu thần ý chí. Nhìn đầy người máu tươi Lý Trường Sinh, liền ngay cả Thanh Huyền đều cảm thấy khó mà tin nổi. Không cái gì không thể. Thanh Huyền sắc mặt chìm xuống, một mặt trịnh trọng nói, Lý đạo hữu, ngươi là đương đại thiên kiêu, ngươi chém giết Khiếu Nguyệt Lang Hoàng, ngươi không thể an toàn rời đi, tương lai chúng ta có lẽ sẽ kề vai chiến đấu, ngươi thật muốn nháo đến một bước này sao? Ngươi mới vừa rồi không có nhân cơ hội ra tay với ta, ta kính nể cách làm người của ngươi, thế nhưng rất nhiều chuyện, mọi người đều thân bất do kỷ. Vì là con gái báo thủ, đây là hắn thân là một cái phụ thân trách nhiệm, không quan hệ đúng sai. Dù cho hôm nay có tiên nhân tại chỗ, hắn cũng muốn chém giết Khiếu Nguyệt Lang Hoàng, tế điện con gái trên trời có linh thiêng. Ngươi nói không sai, rất nhiều chuyện, chúng ta đều thân bất do kỷ, đến đi. Thanh Huyền khuôn mặt ẩn vào thân cây bên trong, hết thảy cảnh cây cũng bắt đầu phát sinh chói mắt ánh sáng màu xanh, rễ cây hướng về di tích dưới đất bốn phương tám hướng kéo dài. Ầm ầm ầm. Đại địa bắt đầu lay động lên, dường như động đất giống như, cảnh cây lay động hư không, bên trong di tích linh khí tự chủ hướng về Bát Hoang Long Tích cây hội tụ. Tiếp theo, một cái cự long hư ảnh chiếm giữ ở trên cây khô, dài đến mấy vạn trượng thân thể, tản mát ra uy thế dường như dòng lũ như thế, bao phủ bát phương. Nhìn trận này sắp bạo phát đại chiến, hết thảy mọi người là lùi đến xa xa, ánh mắt trịnh trọng cực kỳ. Đúng. Chỉ thấy Lý Trường Sinh gầm nhẹ một tiếng, đánh ra cho đến nay mạnh mẽ nhất một quyền. Màu vàng quyền quang hướng ra quyền, giống như một viên chói mắt lưu tinh xẹt qua hư không. Ầm ầm. Nổ vang truyền đến, rung động hư không, phong vân biến sắc, bốn phía không gian kịch liệt chấn động, phá toái. Dừng tay. Một đạo quát tầm âm thanh vang lên, thiên địa vì đó một tĩnh, phản phất có một bàn tay lớn chính đang đuốt lên trong thiên địa hết thảy sao động. Màu vàng quyền quang tuy rằng có suy yếu, nhưng vẫn như cũ thế đi không giảm, rất nhanh liền tới đến Bát Hoang Long Tích cây phụ cận. Hô. Toàn bộ di tích thiên địa chi lực bắt đầu hội tụ, lập tức một cái bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem màu vàng quyền quang bao vây lấy. Chỉ nghe một đạo tiếng nổ cực lớn vang lên, cự trưởng liền đem màu vàng quyền quang cho bóp nát. Vô số đạo điểm sáng từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, dần dần ngưng tụ thành một vị nam tử mặc áo trắng hư ảnh, rơi vào Bát Hoang Long Tích cây trước mặt. Chủ nhân. Bát Hoang Long Tích cây lắc mình biến hóa, lại lần nữa biến thành Thanh Huyền. Bái kiến yêu hoàng đại nhân. Thanh Giao, Khiếu Nguyệt Lang Hoàng, Tử Kim Sư Hoàng bắt đầu khom lưng hành lễ, thần thái cung kính cực kỳ. Lý Trường Sinh đám người thấy một màn này, thân phận của người nọ đã không cần nói cũng biết. Cái khác yêu hoàng không có nhìn thấy, trái lại trước tiên nhìn thấy mạnh nhất thiên yêu hoàng. Chủ nhân, là như vậy. Thanh Huyền vội vã mở miệng giải thích đầu đuôi sự tình. Thiên yêu hoàng quét Khiếu Nguyệt Lang Hoàng một chút, lập tức nhìn về phía Lý Trường Sinh. Các ngươi tới ta thiên yêu giới làm sằng làm bậy, còn lấy đi trong này hết thảy bảo vật, còn vọng tưởng giết ta yêu tộc con cháu, đúng là thật lớn mật. Dứt tiếng, mây do biến ảo, một cỗ bàng bạc áp lực từ bốn phương tám hướng hướng về Lý Trường Sinh mấy người áp bức mà đến, phảng phất toàn bộ thế giới đều ở bài xích bọn họ. Chiêm Đài Huyền vẻ mặt chìm xuống, vội vàng hướng Thiên Yêu Hoàng chắp tay thất lễ, "Yêu Hoàng đại nhân, Lý đạo hữu là bằng hữu ta, có thể không xem ở lão tổ tông mức, thả chúng ta rời đi." Thiên Yêu Hoàng nhìn về phía Chiêm Đài Huyền, "Cổ Sơn Hà là người nào của ngươi?" "Là tại hạ sư tổ." "Mấy người các ngươi có thể rời đi, về phần bọn hắn, mỗi người lưu lại một cánh tay." Lý Trường Sinh mặt lộ vẻ cười lạnh, nâng lên cánh tay phải của chính mình, "Ta xem ngươi là muốn ta cánh tay này đi." Là thì lại làm sao? Các ngươi ở ta thiên yêu giới tùy ý làm bậy, không lấy tính mạng của các ngươi, đã là bản tọa ngoài pháp luật khai ân. Thật không? Chỉ thấy trên người Lý Huyền Cơ đột nhiên bay ra một tia sáng trắng, bạch quang lóe lên, hiện ra một vị nữ tử thân hình. Nàng một bộ màu trắng cung trang váy, hai mắt mát lạnh cực kỳ, toàn thể bao phủ ở một tầng mông lung sương mù bên trong. Lý Trường Sinh mấy người sắc mặt vui vẻ, biết đây là Huyền Cơ thiên nữ, nhưng không cách nào thấy rõ mặt mũi nàng. Chiêm Đại Huyền cùng Từ Trường Thanh mấy người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Lý gia sau lưng còn có cao nhân. Ngươi là người phương nào? Thiết Yêu Hoàng nhìn thấy Huyền Cơ thiên nữ, cũng là thần sắc nghiêm lại. Mên ngông trên 9 tầng trời, nhân gian huyền nữ cung. Thiết Yêu Hoàng nghe vậy, trong lòng chấn động, ở mọi người giật mình ánh mắt bên trong, đối với Huyền Cơ Thiên Nữ cúi người hành lễ, bái kiến thần nữ. Chương 1221, hai bộ đạo tổ công pháp. Chương 1221, hai bộ đạo tổ công pháp. Lời vừa nói ra, hầu như hết thảy mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được, Thiên Yêu Hoàng nhưng là Thiên Yêu giới người thống trị, dĩ nhiên đối với người khác cúi chào hành lễ. Lý Trường Sinh mấy người cũng là âm thầm kiếp sợ, này Huyền Cơ Thiên Nữ lai lịch so với bọn họ tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Lấy ngươi thân phận hôm nay, cũng không cần hướng về ta hành lễ, lên đi. Huyền Cơ Thiên Nữ âm thanh như cũ lạnh lạnh, dứt tiếng, Thiên Yêu Hoàng đứng dậy. Thần sắc hắn thận trọng, nhìn Lý Trường Sinh mấy người một chút, đối với Huyền Cơ Thiên Nữ nói, thần nữ đại nhân, ta tuy không biết bọn họ cùng ngươi quan hệ, thế nhưng bọn họ ở ta Thiên Yêu giới làm sàng làm bậy, còn muốn giết đệ tử ta, còn hy vọng ngươi có thể công bằng xử lý. Ta không quản giữa các ngươi có cái gì ân oán, lấy thân phận của ngươi, đều không nên lại lấy lớn ép nhỏ. Thần nữ, chỉ là bọn hắn muốn giết đệ tử ta mới bằng lòng bỏ qua, ta mới không thể không nhận thân. Thiên Yêu Hoàng chỉ vào Lý Trường Sinh đám người hung hăng nói. Huyền Cơ Thiên Nữ nghe vậy, này mới đem ánh mắt nhìn về phía Lý Huyền Cơ, đồng thời hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Nể tình ta, thả bọn họ rời đi làm sao? Thần nữ đại nhân mặt mũi ta đương nhiên phải cho, nhưng nếu bọn họ sau này lại đối địch với chúng ta, liền không muốn lại trách ta lòng dạ độc ác. Sau khi nói xong, Thiên Yêu Hoàng giơ tay chỉ tay, chỉ thấy một đạo linh quang bắn nhanh ra, hư không xuất hiện một cái vòng xoáy. Chúng ta đi trước đi. Huyền Cơ Thiên Nữ vung tay háo một cái, mang theo Lý Trường Sinh đám người rời đi trước tiên. Chiêm Đại Huyền thấy thế cũng đội vàng đuổi theo. Nhìn con ở lại tại chỗ Tử Trường Thanh ba người, Thiên Yêu Hoàng hơi nhướng mày, ba người các ngươi tiểu bối còn có việc sao? Đại nhân, nộ sói minh đệ chết ở trong tay nàng, không thể bỏ qua bọn họ. Tử Kim Sư Hoàng chỉ vào Bích Giao hung hăng nói. Bích Giao thấy thế, lấy ra một cái bình ngọc ném cho Tử Kim Sư Hoàng, Nguyên Anh vẫn còn ở đó. Tử Kim Sư Hoàng mở ra xem, bên trong một đạo hư miễn đẹp đẽ cho yêu. Tử Trường Thanh đối với Thiên Yêu Hoàng chắp tay thi lễ, Yêu Hoàng đại nhân, chúng ta lần này là phụ mệnh đến cùng đại nhân làm giao dịch. Giao dịch, các ngươi còn chưa đủ tư cách, xem ở dĩ vãng ngọn nguồn lên, các ngươi mau chóng rời đi thôi. Dứt tiếng, Thiên Yêu Hoàng liền biến mất không còn tăm hơi. Chư vị, xin mời. Thanh Huyền làm một cái thủ hiệu mời. Từ Trường Thanh ba người thấy thế, cũng chỉ có thể phẫn nộ rời đi. Một mặt khác, Lý Trường Sinh mấy người đã đi tới một ngọn núi trên đỉnh, Chiêm Đại Huyền đang cùng Lý Trường Sinh cáo tử. Lý đạo hữu, có thể kết bạn ngươi, cũng coi như không hưởng chuyến này. Chiêm Đại huynh khách khí, người ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, có cơ hội có thể đến La Thiên giới tìm ta tại hạ nhất định quét giường lấy chờ. Chiêm Đại Huyền mặt lộ vẻ giật mình vẻ, không nghĩ tới ngươi lại đến từ La Thiên giới, này nhưng là một cái địa phương tốt. Địa phương tốt? Lý Trường Sinh mặt lộ vẻ nghi hoặc. Không có gì, sau đó ngươi sẽ biết. Nói tới chỗ này, Chiêm Đại Huyền liếc mắt nhìn xa xa chính đang tán gẫu Lý Huyền Cơ cùng Huyền Cơ tiên nữ. Truyền âm nói, Lý đạo hữu, không nghĩ tới tôn tử của ngươi lại là vị đại nhân này đệ tử, đây chính là một cái lớn thô chân a. Chiêm Đại Minh, ngươi biết Huyền Cơ tiên nữ lai lịch, sau đó ngươi sẽ biết, ta trước tiên cáo tử. Chiêm Đại Huyền sau khi nói xong, liền đáp mây bay rời đi, Lý Trường Sinh đầy mặt vẻ ngờ vực. Nhưng vào lúc này, Lý Huyền Cơ đi tới bên cạnh hắn. "Gia gia, sư tôn nhường người qua." Lý Trường Sinh gật gật đầu, rất nhanh liền tới đến Huyền Cơ Thiên Nữ bên người. Đang muốn hành túi chào chi lễ, lại bị Huyền Cơ Thiên Nữ ngăn cản. "Thân phận của ngươi, không cần hướng về ta hành lễ." "Thân phận của ta?" Lý Trường Sinh nghi hoặc. Huyền Cơ Thiên Nữ không có giải thích, trái lại nói hỏi, "Ngươi là có hay không được Tiêu Giao Du?" Lý Trường Sinh sắc mặt mặn ra, sau đó gật gật đầu. "Ta cần trong tay ngươi Tiêu Giao Du, làm trao đổi, ta có thể truyền ngươi một môn công pháp." Lý Trường Sinh nghe vậy, đội vã lấy ra một viên trống không thể ngọc, rất nhanh liền đem Tiêu Giao Du khắc lục bên trên, sau đó đưa cho Huyền Cơ Thiên Nữ. "Đây chính là Đại Đạo Kinh Văn, ngươi liền như thế thoải mái truyền cho ta. Nếu không là tiền bối xuất hiện, chúng ta người một nhà e sợ rất khó rời đi, trên người ta phòng trừng cũng chỉ có Tiêu Giao Du có thể vào được tiền bối pháp nhãn." Huyền Cơ Thiên Nữ không nói thêm nữa, tiếp theo lấy ra hai viên linh quang lóng lánh thẻ ngọc đưa cho hắn. "Này hai môn công pháp phân biệt đại biểu thiên địa chí dương chí âm chi đạo, cũng có thể trực tiếp tu luyện đến đạo tổ." "Cái gì?" Lý Trường Sinh yên lặng thất thanh, đội vã thăm dò vào thần thức kiểm tra. "Thái Dương Tiên Kinh, Thái Âm Tiên Kinh." "Tiền bối, này..." Lý Trường Sinh cảm giác mình chiếm món hời lớn, nhất thời kích động khó có thể ức chế. Trực tiếp tu luyện tới đạo tổ công pháp, bao nhiêu người có thể có cơ duyên này, hắn lập tức liền được hai bộ, điều này làm cho hắn cảm giác dù sao cũng hơi mập miễn. "Ngươi không cần hổ thẹn, ta cũng không phải chịu thiệt chủ, Thái Âm Tiên Kinh mới là ta cho ngươi trao đổi công pháp, cho tới Thái Dương Tiên Kinh, vốn là ngươi, xem ở Huyền Cơ trên mặt, vật quy nguyên chủ mà thôi. Đây là ta kiếp trước công pháp tu luyện." Lý Trường Sinh một mặt trịnh trọng nói. "Khoảng cách thiên đạo sáp nhập thời gian không xa, ta bây giờ đang ở U Minh, không nên để cho Huyền Cơ đi mạo hiểm nữa." Sau khi nói xong, Huyền Cơ Thiên Nữ thân hình bắt đầu trở thành nhạt lên. "Đúng rồi, con gái ngươi nếu là không có hồn phi phách tán, sẽ có một ngày có lẽ có thể lại tới nàng." "Tiền bối, ngươi đây là ý gì?" "Tiền bối." Đáng tiếc Huyền Cơ Thiên Nữ thần niệm đã tiêu tan không không còn hình bóng. "Gia gia, ngươi làm sao?" Lý Huyền Cơ mấy người đồng thời đi tới bên cạnh hắn. "Không cái gì." Lý Trường Sinh lắc lắc đầu, trong lòng hắn nghi hoặc quá nhiều, chỉ có thể chờ đợi đến chính mình đi chậm rãi đào móc. "Phu quân, chúng ta mau rời đi đi." Lý Trường Sinh ống tay áo rung lên, tháng cá hào đón gió căng phồng lên, rất nhanh liền ngật đứng ở trong hư không. "Đi thôi." Lý Trường Sinh thở dài một hơi, giờ khắc này được 10 giọt yêu thần huyết dịch, đầy đủ hắn cùng phu nhân đột phá đại thừa 9 tầng. Theo một tiếng nổ ầm ầm, tháng cá hào đánh vỡ không gian rời đi, lưu lại một cái thật lâu không cách nào khép lại thô khe lớn. Bọn họ vừa rời đi không lâu, một chiếc tàu bay từ đằng xa bay tới, mặt trên đứng mười mấy bóng người, nhìn trước mắt hư không vết nước, tất cả mọi người là vẻ mặt khác nhau. Đi thôi, trở lại thông báo yêu hoàng. Một gian yên lặng ngói xanh tiểu viện, Thiết yêu hoàng cùng một cái ông lão tóc trắng uống rượu tán gẫu, có điều ông lão tóc trắng biểu hiện có chút nghiêm túc. Huyền cơ thiên nữ, ông lão tóc trắng tự lẩm bẩm, cao mày, không biết đang suy nghĩ gì. Coi như nàng thực sự là thần nữ đại nhân, thế nhưng nàng đã chuyển thế thành nhân tộc, cùng chúng ta cũng lại không quan hệ. Nếu nàng cùng Lý gia có quan hệ, chỉ cần Lý gia không lại đến trêu chọc chúng ta, việc này liền như vậy coi như thôi. Ông lão tóc trắng sau khi nói xong, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sắc mặt xem ra có chút bất đắc dĩ. Gần nhất thiên địa khí máy càng ngày càng sinh động, rất nhiều giới các loại bí cảnh bảo tàng đều lần lượt xuất thế, đây là đại thế tức gần dấu hiệu. Ta có linh cảm, khoảng cách thiên đạo sắp nhập đã không xa, chúng ta nhất định phải mau chóng thu nạp càng nhiều yêu tộc, trùng kiến yêu đình, mới có thể càng tốt hơn ở đại thế chi bên trong đứng chỗ. Lão tổ yên tâm, chúng ta kế thừa yêu đình bảo tàng, chỉ cần thiên đạo sắp nhập, sẽ xuất hiện quần quần không ngừng chân tiên. Vậy thì tốt. Chương 1222, Lý Huyền Thiên thân phận bại lộ. Chương 1222, Lý Huyền Thiên thân phận bại lộ. Thiên thần giới, Huyền Thiên Tông. Buổi tối đầy sao nằm dày đặc, bên trong Huyền Thiên Tông, một mảnh an lành an bình, đông đảo đệ tử từng người luyện công, tường tĩnh như nước. Một ngọn núi cao đỉnh, Lý Huyền Thiên ngồi khoanh chân ở một cái bên trong đại trận, một đạo ngôi sao chùm sáng từ trên trời giáng xuống bắn vào bên trong đại trận. Tinh thần tông công pháp lại có thể tiếp dẫn tinh thần chi lực, thực sự là nhường người không thể tưởng tượng nổi. Đại trận ở ngoài, một cái đệ tử nhìn tình cảnh này, không nhịn được tự lẩm bẩm, trong mắt có vẻ hâm mộ. Ai có thể nghĩ tới tinh thần tông bí cảnh ngay ở không kẽ hở bị ngục, nếu không là tông chủ nhường chúng ta sớm tiến vào, không biết sẽ sai qua bao nhiêu thứ tốt. Nói tới chỗ này, ta cũng cảm thấy kỳ quái, ta ở bí cảnh bên trong gặp phải địa ngục sát thủ, thế nhưng bọn họ cũng không có ra tay với ta. Ta cũng nghĩ tới, ta khi đó ở cùng thần đao môn đệ tử tranh cướp bảo vật, địa ngục sát thủ đột nhiên nô ra, rất nhanh liền đem thần đao môn đệ tử chém giết sạch sẽ. Các ngươi nói, tông chủ đúng hay không cùng Minh Hoàng có hợp tác a? Đều rất nhàn sao? Giọng nói lạnh lùng vang lên, một vị thanh sam lão già đi tới mọi người trước mặt. Dương trưởng lão. Mọi người liền vội vàng hành lễ, một bộ trong lòng run sợ dáng vẻ. Nếu là quay rối đến tông chủ đột phá, các ngươi vạn tử khó thoát tội lỗi, còn không cố gắng hộ pháp. Là. Mọi người nghe vậy, lập tức tứ tán ra. Dương trưởng lão nhìn trên đỉnh núi Lý Huyền Thiên, trong mắt lộ ra một vẻ lo lắng vẻ mặt. Trong chớp mắt, núi cao bên trên cuồng phong gào thét, nổ vang rung động ầm ầm, sớm vang chớp giật. Quá tốt rồi, tông chủ lại sắp đột phá rồi. Huyền Thiên Tông đệ tử nhìn thấy cảnh này, tất cả đều là mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Lý Huyền Thiên con mắt đột nhiên mở, hai đạo tinh quang chợt lóe lên, trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng. Không hổ là tinh thần dịch, đầy đủ nhường ta đột phá đại thừa hậu kỳ. Liếc mắt nhìn đỉnh đầu Lôi Vân, hắn pháp quyết vừa bấm, một cỗ mênh mông khí thế phóng lên trời, thình lình đã đạt đến đại thừa 5 tầng. Chỉ cần vượt qua lôi kiếp, liền có thể triệt để bước vào này cảnh ở trong. Ầm ầm ầm. Cảm nhận được Lý Huyền Thiên khí tức, một đạo thu to tia chớp màu bạc ngang trời mà rơi. Lý Huyền Thiên sắc mặt không hề thay đổi, phía trên đại trận dập dờn một tầng nồng nặc tinh quang, làm cái tia tia chớp màu bạc hạ xuống thời gian, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, xung quanh cây cối một trận bay lượn nổ tung. Trận này hấp thu nhiều như vậy tinh thần chi lực, vượt qua kiếp này không hề áp lực. Lý Huyền Thiên nhìn vững như núi Thái Sơn trận pháp, tự tin tăng gấp bội. Hả? Tựa hồ cảm ứng được cái gì, Lý Huyền Thiên ánh mắt xem hướng tây nam mới. Chỉ chốc lát sau, một đạo linh quang xuất hiện ở trong mắt hắn, rất nhanh một chiếc tàu bay liền xuất hiện ở trong mắt hắn. Tàu bay đi tới Huyền Thiên Tông sơn môn ở ngoài, Huyền Thiên Tông trận pháp tự động mở ra. Chỉ thấy tàu bay bên trên đứng mười mấy bóng người, cầm đầu chính là Thương Nguyện, tất cả đều là thiên thần giới đại thừa tu sĩ. Bèo bèo bèo. Huyền Thiên Tông đệ tử phóng lên trời, nhìn thấy nhiều như vậy đại thừa, đều là tâm thần run rẩy, bọn họ không hiểu phát sinh cái gì. Trong đó còn có 3 cái đại thừa, đáng tiếc đều là đại thừa sơ kỳ, mạnh nhất cũng có điều là đại thừa 2 tầng. Thấy một màn này, Lý Huyền Thiên sắc mặt không hề thay đổi, hắn ở ngôi sao bí cảnh được quá nhiều chỗ tốt, sớm nghĩ tới có một ngày như thế. Hắn nếu là muốn độ kiếp, rất khó giấu giếm được thiên thần giới đại thừa tu sĩ. Trước đây dựa vào Minh Hoàng thân phận, thiên thần giới đại thừa đối với không kẽ hở quỷ ngục có kiêng kỵ, thế nhưng ở ngôi sao bí cảnh bên trong, thân phận của hắn bị Thương Nguyệt phát hiện. Thương Nguyệt không để ý đến Huyền Thiên đệ con, nhìn chính đang độ kiếp Lý Huyền Thiên lạnh giọng mở miệng, ta là nên xưng hô ngươi Huyền Thiên tông chủ, vẫn là địa ngục Minh Hoàng. Thương Nguyệt tâm thanh đinh thái nhức óc, bao hàm hắn vô tận nộ khí, đem đông đảo tu vi thấp đệ tử chấn động đến mức ù tai hoa mắt, sắc mặt trắng bệnh cực kỳ. Thương Nguyệt đạo hữu, chúng ta tông chủ và Minh Hoàng có quan hệ gì? Ngươi đây là ý gì? Dương trưởng lão nghe vậy, đống dương tức giận chất vấn. Thương Nguyệt đạo hữu, ngươi tập kết nhiều người như vậy, đơn giản là sợ chúng ta Huyền Thiên Tông uy hiếp đến các ngươi thần đao môn địa vị, tội gì hướng về tông chủ trên người dội nước bẩn? Một vị tuổi trẻ tuấn lãng nam tử lạnh lùng nói, trong tay nắm một thanh loan đao, thân đao tỏa ra lạnh lạnh hàn mang. Hừ, được lắm dội nước bẩn. Năm đó Huyền Thiên Tông mới lập, gặp rất nhiều tông môn chèn ép, đệ tử đều chiêu không thu được mấy người. Trong lúc này, địa ngục tổ chức đột nhiên xuất hiện, chỉ cần là nhằm vào qua Huyền Thiên Tông thế lực, hoặc nhiều hoặc ít đều từng chịu đựng trả thù, Huyền Thiên Tông mới mượn cơ hội này hóa lại. Ta nói trừ yêu đại hội thời điểm, vì sao không gặp Minh Hoàng hiện thân, ta còn tự cho là thông minh tìm một cái thế thân giả mạo Minh Hoàng. Không nghĩ tới là, ngươi lại một người phân hai bay, ở bề ngoài là Huyền Thiên Tông chủ, lén lút nhưng là họa hại chúng ta thiên thần giới Minh Hoàng. Nếu không là bạn tọa ở ngôi sao bí cảnh đánh bạo ra tay với Minh Hoàng, không biết chúng ta còn có thể bị ngươi lừa gạt bao lâu. Nói tới chỗ này, Thương Nguyệt lửa giận càng ngày càng nặng, hắn ở ngôi sao bí cảnh gặp phải Minh Hoàng, giao thủ bên dưới mới rõ ràng, Minh Hoàng căn bản không phải đại thừa 6 tầng, mà là đại thừa 4 tầng. Cái này không thể nào, tông chủ và Minh Hoàng tu vi chênh lệch to lớn như thế, làm sao có khả năng là cùng một người? Dương trưởng lão hoàn toàn không dám tin tưởng, địa ngục là thiên thần giới người người gọi đánh tồn tại, bọn họ tông chủ còn thường thường phái đệ tử đi không kẽ hở quỷ ngục vây quét địa vực sát thủ. Bây giờ nhưng báo cho bọn họ tông chủ chính là sát thủ đầu lĩnh, bọn họ làm sao có thể tiếp thu? Các ngươi đều bị hắn giả nhân giả nghĩa mặt nạ lừa, hắn tu luyện một môn bí thuật, có thể tăng cường tự thân hai cái cảnh giới nhỏ khí tức. Dựa vào này môn bí thuật, Minh Hoàng ở thiên thần giới uy danh càng ngày càng nặng, dẫn đến chúng ta cũng không dám ra tay với hắn. Lý Huyền Thiên, ta đã đem bí mật của ngươi công bố, bây giờ chúng ta chính là hướng về ngươi đến đây đòi cái công đạo. Sư đệ ta đã dẫn người đi không kẽ hở quỷ ngục, nếu như ở trong đó còn có một cái Minh Hoàng, ta tại chỗ tự vẫn tạ tội. Lý Huyền Thiên nghe vậy sắc mặt chìm xuống, Lục Thượng Đường đã đột phá đại thừa, hắn đem không kẽ hở quỷ ngục để cho Lục Thượng Đường chăm nom. Thương Nguyệt sư đệ là Tử Dương Thiên Tôn, đây chính là đại thừa 4 tầng nhân vật, còn tu luyện có Tử Dương Thiên Hỏa, Lục Thượng Đường một cái quỷ tu, sợ làm một chiêu cũng không ngăn nổi. Lý Huyền Thiên cũng không làm hồi đáp gì, chỉ muốn mau sớm độ xong lối tiếp. Thương Nguyệt mọi người cũng không có quấy rầy, chờ đợi Lý Huyền Thiên độ kiếp, dù sao bọn họ cũng không dám vào Lý Huyền Thiên lôi kiếp phạm vi. Thời gian đi tới hừng đông tảng sáng thời khắc, nương theo cuối cùng một tiếng sấm rền âm thanh, lôi vân tiêu tan sạch sẽ, một đạo ánh nắng sớm xuyên thấu tầng mây, tung ở Lý Huyền Thiên vị trí đỉnh cao bên trên. Nhắm mắt hưởng thụ ngắn ngủi mặt trời mọc, Lý Huyền Thiên mở mắt ra, đứng dậy. Hắn hứng hở móc ra một viên đan dược ăn vào, mà cùng lúc đó, một cỗ mênh mông cực kỳ khí thế từ trong cơ thể hắn lao ra, trong nháy mắt đem toàn bộ dãy núi bao phủ. Trong phạm vi trăm dặm, hết thảy Huyền Thiên Tông đệ tử đều tâm sinh kính sợ, liền ngay cả tùy tùng Thương Nguyệt đến đây rất nhiều đại thừa đều là mí mắt kinh hoàng, sắc mặt kỳ biến. Rất nhiều người lén lút đánh giá một chút Thương Nguyệt đã đột phá đại thừa 6 tầng, nhưng Lý Huyền Cơ đại thừa 5 tầng khí tức, tựa hồ so với hắn càng khổng lồ dày nặng. Lý Huyền Tiên hơi suy nghĩ, một cánh cửa khổng lồ từ trong cơ thể hắn hiện lên, tỏa ra tinh thần chi lực, có vẻ hoa mắt mê mẩn. Muốn ra tay với ta, vậy thì động thủ đi.